Nhưng mà, đương Thuật Dung Tạ Dư chỉ các nàng bốn người điều khiển phi cơ trực thăng đi vào Bê Quốc khi, phát hiện Liêu Thừa Giang cảnh giới lâu như vậy, bên kia lại trước sau không có bất luận cái gì tiến công ý đồ. Phần 76. Liêu Thừa Giang tiếp đãi các nàng thời điểm cũng thật ngượng ngùng, hắn cũng không nghĩ ra vì cái gì kia liên minh ở tiêu diệt C quốc sau, cư nhiên mai danh ẩn tích. Ở B quốc đại hơn nửa tháng, Thuật Dung ngoài ý muốn, thu được đến từ Z thị từ Duệ tin tức. Căn cứ trưởng. Cái kia, có rất nhiều năng lực giả hy vọng ở chúng ta căn cứ tị nạn. Tị nạn? Cái gì tị nạn? Thông tin cho ta. Một cái giọng nữ có chút thẹn quá thành giận mà cắm lại đây, ở một trận điện âm sau, Thuật Dung nghe thấy cái này hơi quen thuộc thanh âm nói. Thuật Dung. Lần trước ngươi hô chúng ta căn cứ sự tình ta liền không so đo. Phiên thoái ngươi đằng điểm nhi vị trí cấp E quốc người sống sót nghỉ ngơi một lát đi. Người sống sót? Có ý tứ gì? Lâu Cư An. Nghe nói ngươi đi B quốc chống đỡ dị thú tang thi liên minh. Có phải hay không không có nhìn thấy chúng nó tung tích? Bởi vì chúng nó qua biển. Lâu Cư An tự dễ mà cười cười, đêm tập E quốc thương vong thảm trọng. Bất quá các nàng mục tiêu cũng không phải chúng ta, cho nên ta dẫn dắt đại bộ phận năng lực giả cùng rất nhiều tài nguyên trốn thoát. D quốc ta là không nghĩ đi, nghĩ nghĩ cũng chỉ có ngươi nơi này an toàn nhất. Mục tiêu không phải các ngươi. Chẳng lẽ nói, tiến sĩ, đại khái đúng vậy. Lâu Cư An thở dài, các nàng rất mạnh, nếu ngươi có tự tin nói, liền đi F quốc thử xem đi. Tiến sĩ ở F quốc. Thuật Dung lẩm bẩm nói, tiến sĩ nghiên cứu phát minh máy móc dị thú, nhưng chúng ta không thể tiếp xúc đến hắn. Hắn bị ép người trong nước bảo hộ rất khá. Nghĩ đến cũng cùng ngoại giới cách ly rất khá. Chỉ cần trả nổi cũng đủ tài nguyên cùng tinh hoạch, là có thể đủ mua sắm máy móc dị thú. Lâu Cư An cười nhẹ nói ra, rốt cuộc lúc này, bảo mật nguyên tắc gì đó, cũng không tồn tại đi. Ép quốc chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Thuật Dung trầm mặc một hồi lâu, ở Lâu Cư An đem thông tin trả lại cho gấp đến độ không được Từ Duệ sau, Thuật Dung mới mở miệng làm Từ Duệ hảo hảo chiêu đài e căn cứ bạn bè. Đi, ép quốc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tạ Dư chỉ nhất định sẽ không tin tưởng đây là C quốc, đã từng C căn cứ sở tại. Một mảnh phế tích, không đếm được vô đầu thi thể chồng chất, tản ra tanh tưởi. Trên mặt đất toàn là khô cạn vết máu cùng với màu trắng hỗn màu xám chất lỏng khô cạn lưu lại dấu vết. Tựa như nhân gian địa ngục. Căn cứ trung gian xi măng mà phảng phất bị cái gì từ dưới nền đất chui ra, bên trong bùn đất đều bị mang theo ra tới, mặt đất tan vỡ đến không thành bộ dáng. Cái khe, phế tích, máu, thi thể. Đây là hiện tại C căn cứ. Tạ Dư chỉ nghĩ đến đã từng truy tung nữ tang thi dấu vết khi, những cái đó bị nàng hủy diệt những cái đó căn cứ thảm trạng, trong lòng đau xót. Vẫn là không thể lý giải, đã từng làm nhân loại nữ tang thi, vì cái gì sẽ như thế điên cuồng, như thế không hề nhân tính mà tàn sát nhân loại. Có thể không hề dao động mà ninh hạ năng lực giả đầu đảo ra tinh hoạch, đem thi thể tùy ý vứt bỏ. Tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt dị thú tang thi liên minh. Nhiệm vụ khen thưởng. 400 tích phân 30 kỹ năng điểm thần bí tiểu bảo dương 4. Tuyên bố nhiệm vụ, giải cứu tiến sĩ. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 tích phân 12 kỹ năng điểm thần bí tiểu bảo dương 1. Tuyên bố nhiệm vụ, tra xét ép quốc. Nhiệm vụ khen thưởng, 60 tích phân 4 kỹ năng điểm. Trong nháy mắt vang cái không ngừng máy móc gâm lệnh Tạ Dư muộn đầu ngốc một chút, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Thuật Dung, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hệ thống, không có bất luận cái gì sai lầm, ký chủ thỉnh tiểu tâm đối đãi. Không thể khinh địch. Không thể khinh địch sao? Tạ Dư chỉ ngắm liếc mắt một cái tuyên bố muốn đem nữ tang thi cấp bạo đầu thanh hòa, biểu tình vi diệu. Giải cứu, tiến sĩ. Tạ Dư chỉ cân nhắc một chút giải cứu cái này từ, cùng Thuật Dung nói một chút, nữ nhân biểu tình trong nháy mắt trở nên lạnh băng vô cùng. Tiến sĩ đối Thuật Dung mà nói là như thế nào tồn tại đâu? Kính trọng trưởng bối. Sùng bái học giả. Sư trưởng. Tạ Dư chỉ duy nhất có thể khẳng định chính là, tiến sĩ ở Thuật Dung trong lòng rất quan trọng. Có thể làm ra như vậy tinh xảo, lực sát thương thật lớn ngoạn ngâu máy móc cùng máy móc dị thú. Nghĩ đến cũng là đặc biệt lợi hại người đi. Nữ tang thi rốt cuộc là hận tiến sĩ đem nàng biến thành dáng vẻ này, vẫn là sẽ cảm kích tiến sĩ làm nàng lưu giữ nhân loại trí tuệ cùng ký ức đâu. Đại khái cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. E quốc cũng. Thực thảm A. Có thể thấy được dị thú tang thi liên minh chủ yếu cũng không phải công kích E căn cứ, chỉ là từ E căn cứ trải qua mà thôi. Tuy rằng... Cứ việc là trải qua, cũng lệnh ép căn cứ tổn thất thảm trọng. Tính tính thời gian, Tạ Dư chỉ nhìn thoáng qua Thuật Dung, nàng cảm thấy, có lẽ ép quốc đã luôn hãm. Còn không có tiến vào ép quốc biên cảnh, ở e nước ngoài giới khi, Thanh Hòa liền phát hiện phía dưới rậm rạp một mảnh điểm đen, nhắm chuẩn kính vừa thấy, rõ ràng là đại đàn tăng thi. Chúng nó hiển nhiên bị khống chế, an an phận phận mà tụ tập ở một khối vị trí. Đáng sợ Thanh Hòa hít hà một hơi, nay một khối là thành đàn tăng thi, mà hướng bên kia xem, kia vài tòa đen thui núi lớn lại là mấy chỉ cự đại hóa dị thú. Cái kia nữ tăng thi cư nhiên có thể sử dụng nhiều như vậy dị thú cùng tăng thi. Cái kia là Tà Thiên. Dị thú tăng thi liên minh còn bao gồm ma nhân. 90, ảo cảnh. Lùn ma nhân cùng với ma nhân tư tế. Đủ loại quái vật đem ép quốc vây quanh lên, muốn lướt qua này đàn gia hỏa lẻn vào ép quốc quả thực khói như lên trời. Cho dù là Tạ Dư Trì ẩn thân đều không thể xuyên qua đi. Tạ Dư Trì ẩn thân chỉ đối nàng chính mình mà nói, hơn nữa chỉ có ngắn ngủn 5 phút. Các nàng quan vọng hồi lâu, vẫn là lựa chọn tạm thời lui lại. Xa xa mà đồn trú 2 ngày, Tạ Dư Trì các nàng vẫn là không tìm được đột phá địa phương, thẳng đến 2 ngày sau sáng sớm, đại địa đột nhiên rung động lên. Các nàng chạy nhanh bước lên phi cơ trực thăng, thấy nguyên bản giống sơn giống nhau nằm cự đại hóa dị thú đứng lên, từng bước một chiều ép quốc đi đến. Lệnh người không thể tin tưởng chính là, ép quốc không có bất luận cái gì chống đỡ, thậm chí có thể nói là ở mở rộng ra cửa thành hoan nghênh những cái đó dị thú đi vào. Ngay sau đó, các tang thi đều sôi nổi tản ra, ma nhân nhóm ở bên ngoài một vòng ngồi xuống, mà một ít tang thi tắc có quy luật tuần tra lên. Ép quốc hẳn là cùng chúng nó đạt thành nào đó hiệp nghị hoặc là liên minh. Thanh Hỏa nói được thanh âm có chút mơ hồ, nàng chính mình đều có chút không thể tin được, không phải nói không phải tộc ta, tất có dị tâm sao. Kia chính là dị thú. Là tang thi. Là quái vật A. Lại tạm thời dừng lại một ngày, ở ban đêm, Tạ Dư chỉ ở đống lửa bên gác đêm khi, đột nhiên liền cảm giác được một cổ nguy cơ cảm. Nàng lập tức kêu khởi thuật dung, ánh cháy quang liền thấy một bóng người chậm rãi đi tới. Dừng lại. Thanh Hỏa tử đạn lên đạn, nhắm chuẩn bóng người kia lạnh lùng nói. Lâu như vậy đi qua, các ngươi thật đúng là nhược. Này Thanh Tuyến mang theo thấp thấp nghẹn ngào, xem ở trước kia phân thượng, các ngươi hiện tại rời đi, còn có thể sống lâu chút thời gian. Rốt cuộc, Z thị ở bờ biển đối diện. Nữ tăng thi. Tạ Dư chỉ cả kinh nói. Phó diễn, đây là tên của ta. Nàng ở ánh lửa hạ hiện hình, thoạt nhìn cơ hồ cùng bình thường nữ nhân không nhiều ít phân biệt, trừ bỏ trắng bệnh đến quá mức làn da cùng màu xanh thấm đồng tử trương hiển nàng đều không phải là nhân loại. Toàn hắc gió to y cơ hồ đem nàng toàn bộ thân thể bao phủ, nàng cười nhẹ, ngữ khí gian mang theo nói không nên lời sung sướng, nếu là quy thuật ta, gia nhập liên minh, phá lệ làm Z thị tồn tại cũng không phải không thể. Năm sao? Không không không, là lục tinh. Phó diễn cười cười, thắc tiến sĩ Phúc, thăng cấp. Tiến sĩ? Hắn bị lừa gạt đâu, ép quốc người lãnh đạo. Hắn cũng không biết hắn nghiên cứu ra tới đồ vật bị dùng cho cái gì, thật là thật đáng buồn a. Phó diễn tuy rằng nói thật đáng buồn, nhưng trên mặt không có một tia ai thán, nhân loại thật là tham lam động vật, ép người lãnh đạo cũng có thống trị thế giới dạ tâm. Ta đưa ra hợp tác, hắn suy xét một ngày liền đáp ứng rồi đâu. Người cũng là nhân loại. Xin lỗi, đó là đã từng. Phó diện nhún nhún vai, đối Tạ Dư chỉ trợn mắt giận nhìn cũng không để ý. Dê quốc, A quốc, B quốc. Sách, E quốc chạy trốn tiểu chuột đi các ngươi chỗ đó đi. Dê thị. Phó diễn nhìn chằm chằm Tạ Dư chỉ, kia con ngươi lệnh Tạ Dư muộn trong lòng căng thẳng. Đột nhiên, thuật dung liền giơ tay đem Tạ Dư chỉ kéo đến phía sau, mục đích của ngươi. Tạm thời, còn không nghĩ giết ngươi. Phó diễn tươi sáng cười, rốt cuộc, ngươi chính là tiến sĩ đắc ý môn sinh. Cho ngươi một lần, ngăn cản ta cơ hội. Thời gian hết hạn đến dê quốc diệt vong sau. Hoàn thành nhiệm vụ, tra xét ép quốc. Nhiệm vụ khen thưởng, 60 tích phân 4 kỹ năng điểm. Phó diễn sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Thanh Hỏa thiếu chút nữa nhịn không được tưởng nổ súng. Bị Sùng Linh nắm thủ đoạn ngăn lại. Cái này nữ tăng thi. Lục tinh. Quá mức cường đại. Hơn nữa phó diễn một đám tăng thi cùng dị thú ma nhân đều ở phụ cận, liền tính các nàng là 4 cái 5 sao, cũng khó bảo toàn khai chiến sau có thể chiếm được tiện nghi. Quan trọng nhất chính là, kia chỉ cá sấu khổng lồ, lợi vị an sâm. Nói không chừng cũng là lục tinh. Hai cái lục tinh đối 4 cái 5 sao, tuyệt đối là nghiền áp thức ngược túi bắp. Trở lại Z thị. Tạ Dư chỉ tắm rửa sau nằm ở trên giường còn có chút hoảng hốt. Hệ thống, nàng vì cái gì phải cho chúng ta cơ hội? Ngăn cản nàng. Hệ thống không có trả lời, rốt cuộc nó cũng không có đọc tâm năng lực. Cho các nàng một cái cơ hội. Rốt cuộc là cường giả đối kẻ yếu miệt thị, muốn nhìn các nàng liều mạng nỗ lực lại cái gì đều thay đổi không được bộ dáng. Vẫn là nói, vẫn là nói. Phó diễn cũng không nghĩ. Không có bất luận cái gì đáp án. Tạ Dư chỉ biết, nếu các nàng thua. Nếu duy nhất phụ chú sư, có được hệ thống cái này bàn tay vàng nàng, ở cùng thuận dung, súng linh, thanh hỏa các nàng này đó ở mặt thế chung có thể nói là đứng đầu năng lực giả cùng nhau nỗ lực, vẫn là bại bởi dị thú tang thi liên minh nói. A quốc có thể chống đỡ bao lâu? Bê quốc có thể chống đỡ bao lâu? Thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì? Bị tang thi thống trị? Bị dị thú thống trị? Bị ma nhân thống trị? Nhân loại? Trở thành giam hạ tù? Trở thành đồ ăn cùng giải trí lăng ngược món đồ chơi? Tạ Dư chỉ không dám tưởng tượng, tựa như nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ có như vậy một ngày. Chính mình sẽ trở nên cường đại như vậy, cường đại đến gánh vác này toàn bộ A người trong nước tánh mạng trách nhiệm, cường đại đến nếu các nàng thua, chân chính ý nghĩa thượng, hoàn toàn hắc ám mà thế liền sẽ tiến đến. Hơn nữa, này đêm tối vĩnh không kết thúc. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình A. Biến cường, đột phá. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Nắm chặt dê quốc quốc diệt. Tổn thất thảm trọng đổi lấy một chút thời gian. Ký chủ, ngươi còn có một cái thần bí tiểu bảo dương. A, thần bí tiểu bảo dương. Chính là, ta kỹ năng điểm không đủ A, liền 5 sao phù chú đều không thể học tập. 5 sao phù chú yêu cầu 13 điểm kỹ năng điểm, mà nàng chỉ có 11. Tạ Dư chỉ mím môi, cảm thấy chính mình đầu ngón tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là mở ra ba lô, mở ra thần bí tiểu bảo dương. Đạt được nhiệm vụ thức phó bản khoán. Nhiệm vụ thức phó bản khoán, nhiệm vụ hoàn thành mới thối lui ra phó bản. Thời gian càng ngắn khen thưởng càng phong phú. Cơ sở khen thưởng, 50 tích phân 3 kỹ năng điểm. Nhiệm vụ thức. Nếu ký chủ đơn người tiến hành, bổn hệ thống có thể xin khen thưởng phiên bội. Phiên bội. Là hệ thống trả lời thật sự quyết đoán, rốt cuộc trước kia phó bản ký chủ luôn là dựa vào thuật dung, tự thân sở làm rất ít. Nhưng nếu lần này ký chủ đơn người sấm quan thành công, nó xin khen thưởng phiên bội có rất lớn tỷ lệ sẽ bị phê chuẩn. Hơn nữa, nó đáng thương tiểu ký chủ tựa hồ thật sự gặp phiền toái a. Ngươi có thể rèn luyện một chút khiếu thiên sao? Nó mới tam tinh. Nhiều uy nó một ít tinh hoạch là được. Tang thi khuyển ăn tinh hoạch hấp thu năng lượng, thăng tinh thực mau. Tạ Dư chỉ gật gật đầu, nhìn ba lô phó bản khoán, chờ thuật dung trở về cùng nàng nói chuyện. Nàng cũng không nên trở thành trong đội ngũ kéo chân sau. Gần dựa vào gia tốc phù cùng phi hành phù phụ trợ tác dụng cũng quá không thú vị. Tinh hoạch. Có thể. Thuật dung nghe xong Tạ Dư chỉ nói khiếu thiên sự tình, thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Trong căn cứ tinh hoạch vẫn là rất nhiều, rốt cuộc cướp sạch một đợt dê quốc, tiền lời rất lớn. Liền tính tinh hoạch không đủ, cũng có thể dùng vật tư đi đổi. Bất quá, đương Tạ Dư chỉ nói chính mình một người đi phó bản thời điểm, thuật dung mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Phần 77. Phó bản tử vong là chân chính tử vong. Ta sao có thể sẽ chết sao, ta sẽ kiếm pháp, ta còn có bóng dáng. Còn có như vậy nhiều phụ chú, ngươi phải tin tưởng ta nha thuật dung, liền tính là vì ngươi, chỉ cần nghĩ đến ngươi ở chỗ này chờ ta, ta liền nhất định sẽ bình an trở về. Tạ Dư chỉ nắm thuật dung tay, nữ nhân ngón tay có chút lạnh. Nàng cọ sát thuật dung đầu ngón tay, thấp giọng nói, tin ta, được chứ. Thời gian đổi. Vấn đề thời gian coi phó bản loại hình mà định. Nhưng ở phó bản trung vượt qua một ngày thời gian, ở chỗ này nhất định không đến một ngày. Tạ Dư chỉ đúng sự thật nói, liền thấy thuật dung sắc mặt thật sự là không thế nào hảo. Liền ở nàng muốn không phải thôi bỏ đi thời điểm, nữ nhân thấp giọng nói một câu hảo. Kia nếu không? A, thật sự. Tạ Dư chỉ ngẩn ra, có chút không phản ứng lại đây. Đi sớm về sớm. Thuật dung nhìn Tạ Dư chỉ, vì một cái nhân tình cảm mà trí toàn bộ thế giới với không màng, không khỏi có chút thích kỷ. Tuy rằng, thuật dung cũng không phải một cái bác gái người. Nhưng Tạ Dư chỉ nhất định sẽ không nguyện ý trơ mắt nhìn nhân loại bị tàn sát. Vậy, thử xem đi. Dù sao, đánh không lại phó diễn, đánh không lại dị thú tang thi liên minh, cũng là tử lộ một cái. Hệ thống. Hiểu biết. Đang ở rút ra phó bản thế giới cùng nhiệm vụ. Đang ở tái nhập. Đang ở. Che chắn. Ký ức. Tích tích tích. Tích tích tích. Mơ mơ màng màng mà, ta nghe thấy một trận di động chấn động thanh âm, sờ soạng thật lâu sau, mắt buồn ngủ mông lung mà thấy là một cái điện báo. Là. Trần Manh. Trần Manh là. Ai a? Ấn xuống tiếp nghe, còn không có đưa điện thoại di động lấy gần liền nghe thấy di động truyền đến tiếng gầm gừ. Tạ Dư chỉ ngươi ở nơi nào. Mau cấp lao nương lăn ra đây. Nói tốt hôm nay ước xem điện ảnh đâu. Ngươi lại không tới điện ảnh đều mở màn. Điện ảnh. Uy. Uy. Ngươi sẽ không còn không có khởi đi. Tạ Dư chỉ. Ta xuất khẩu thanh âm như thế khàn khàn, làm ta cùng di động đối diện người đồng thời ngẩn ra. Ngươi làm sao vậy? Sẽ không sinh bệnh đi. Ngươi chờ ta lập tức tới xem ngươi. Nhìn đột nhiên bị cắt đứt điện thoại, ta còn là có loại không xác thực cảm giác, nhưng là... giống như lại cảm thấy không có không đúng địa phương. Ở ta phát ngốc thời gian... đột nhiên một trận tiếng đập cửa kéo về ta chú ý, ta đứng dậy ăn mặc dép lê mở cửa, bị một nữ hải tử lập tức ôm lấy, nàng lôi kéo ta đánh giá ta hồi lâu, đem túi tùy ý ném xuống đất, lộ ra tới hộp. tựa hồ là đủ loại dược phẩm. Ta tưởng, Trần Manh có lẽ là ta hảo bằng hữu. Đặc biệt tốt cái loại này. Nàng vẫn luôn bồi ta đến buổi tối mới lưu luyến không rời mà rời đi, còn không quên dặn dò ta uống dược, nếu ngày mai còn không thoải mái, liền cứ gọi điện thoại cho nàng, nàng bồi ta đi bệnh viện nhìn xem. Chính là, vì cái gì ta đánh mất ký ức đâu. Mơ màng hồ đồ ở trong nhà ngây người 3 ngày, ở một ngày sáng sớm đột nhiên vang lên chuông cửa thanh bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ ta. Khi ta mơ mơ màng màng mà mở cửa, thấy chính là một đôi trung niên vợ chồng, bọn họ dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, tựa hồ là một ít nguyên liệu nấu ăn. Ta cảm thấy bọn họ rất quen thuộc, thậm chí còn không tự chủ được mà nói, ba mẹ, các ngươi như thế nào tới? Này nói được nói cái gì, chúng ta nhưng không được đến xem ngươi sao? Ngươi một người ai biết có hay không đúng hạn ăn cơm? Nhìn xem, đều gầy. Mụ mụ lôi kéo ta tay háo làm ta xoay cái vòng, nàng một bên toái toái niệm chứ, một bên sai sử ba ba đem đồ ăn đều để đi vào, nàng tắc lôi kéo ta ngồi ở trên sofa hỏi ta gần nhất quá đến thế nào. Một bên đoán giận ta không biết thu thập một chút phòng ở, một bên lại nói đợi lát nữa giúp ta đem phòng sửa sang lại một chút. Ba ba chịu thương chịu khó mà cười cười, đóng cửa lại, dẫn theo đồ ăn đi phòng bếp rửa rau, chỉ là ở cùng ta đối diện thời điểm làm cái mặt quỷ, bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua mụ mụ. Chỉ là trong nháy mắt, không biết như thế nào hình dung cảm giác nảy lên trong lòng. Tuyến lệ hoàn toàn không chịu khống chế, dòng nước gấm từ gương mặt trượt xuống, ta nhìn mụ mụ, run rẩy lên. Rõ ràng là thực hạnh phúc. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ cảm thấy khổ sở? Không nên a, vì cái gì sẽ muốn khóc đâu? Mụ mụ hoảng loạn mà ôm lấy ta vô ta bối, xoa xoa ta đầu tóc, ta hoảng hốt gian lại cảm thấy tựa hồ có người cũng vẫn luôn đối với ta như vậy đã làm. Chỉ là, trong nháy mắt cảm giác, rồi lại cảm thấy, kia chỉ là ảo giác. Thực hạnh phúc sinh hoạt. Ba mẹ rất đau ta, khuê mật đối ta thực hảo, thậm chí ta không có như thế nào công tác, lại vẫn là có thể dễ chịu mà sống sót. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cảm giác này hảo đến mộng ảo, có loại không thực tế cảm giác. Thẳng đến có một ngày, mụ mụ ăn cơm khi hỏi ta có hay không thích người, có phải hay không muốn suy xét kết hôn sự tình, sau đó nói nàng bằng hữu có đứa con trai. Ta hẳn là không có thích người, nhưng là không biết vì cái gì, khi đó ta đột nhiên đứng lên, thực đông cứng mà đánh gãy nàng giới thiệu. Ta biết kia nhất định thực thất lễ, làm nàng thực thương tâm, ta cũng không biết ta vì cái gì phản ứng như vậy đại, nhưng là, giống như, ta làm như vậy, là theo lý thường hẳn là giống nhau. Nhật tử quá đến càng lâu, ta liền càng thêm cảm thấy, ta vứt bỏ thứ gì. Ta tưởng kia nhất định là thực chân quý đồ vật, bằng không ta không có khả năng vẫn luôn nhớ thương. Chính là, nếu thật là như vậy chân quý đồ vật, ta lại vì cái gì sẽ vứt bỏ. Kia đoạn ký ức lại vì cái gì sẽ biến mất đâu. Ta không biết. Không biết đi qua nhiều ít thiên. Ngẫu nhiên thấy Trương Ái Linh đoàn thiên. Với ngàn vạn người bên trong gặp được ngươi sở gặp được người, với ngàn vạn năm bên trong, thời gian vô nhai hoang dã, không có sớm một bước, cũng không có vãn một bước, vừa vặn đuổi kịp, kia cũng không có khác lời nói nhưng nói, duy có nhẹ nhàng mà hỏi một tiếng, Úc, ngươi cũng ở chỗ này sao? Ngươi, cũng ở chỗ này sao? Ở, chờ ta sao? Đột nhiên mà, chung quanh cảnh vật trong nháy mắt vỡ vụn. Phòng ngủ đột nhiên vỡ vụn biến mất. Ở một mảnh thuần trắng trong không gian, ở giữa, có một cái màu trắng bóng dáng. Ta do dự mà tiểu bước lên trước, nhưng càng tới gần nàng, không biết vì sao tim đập đến càng nhanh, đến cuối cùng ta bắt đầu chạy lên, mai cho đến bên người nàng, rồi lại bỗng chốc dừng. Ta có quắp mà nhìn nàng ăn mặc màu trắng áo sơ mi, một đầu tóc đen khoác ở sau người, thoạt nhìn tâm động cực kỳ. Uy, cái kia. Nàng quay đầu lại, kính đen hạ mắt đen không chớp mắt mà nhìn ta, môi mỏng nhấp thành một đường, đột nhiên mà, ta tựa hồ đánh mất ngôn ngữ công năng. Nhưng nàng không có chút nào không kiên nhẫn. Vẫn luôn mà nhìn ta. Ngươi cũng ở chỗ này sao? Ta nhìn nàng, cảm thấy nàng cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy ta tim đập, bùm bùm, một chút nện ở tiếng lòng thượng, trầm trọng mà hữu lực. Tạ Dư Trì, ta đang đợi ngươi. Nàng thanh âm quặn quẽ, theo lý thuyết ta hẳn là chưa từng có nghe qua loại này thanh tuyến, chính là đương nàng mở miệng trong nháy mắt, cái loại này quen thuộc cảm. Thật giống như, nàng đã từng ngàn vạn thứ ở ta bên tai nói nhỏ, ngàn vạn thứ cùng ta kể ra. Ngàn vạn thứ, làm ta nhịn không được trầm mê, nhịn không được luân hãm. Ta đã biết ta nhìn nàng, cười khẽ, ta căn cứ lớn lên người, ta thuật dung. Màu trắng không gian đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng mảnh tinh điểm. 91, bối thủy. Hoàn thành phó bản. Phát khen thưởng, 100 tích phân. 10 kỹ năng điểm. Đơn người hoàn thành. Khen thưởng phiên bội. Đạt được tích phân 200, kỹ năng điểm 20. Tạ Dư Trì mở mắt ra, trước tiên liền thấy Thuật Dung. Nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn chưa nói cái gì đã bị Thuật Dung ôm lấy, ngươi ngủ thật lâu. Xin lỗi. Tạ Dư Trì không nghĩ tới phó bản sẽ là cái dạng này phó bản, cư nhiên sẽ đánh mất ký ức. Hơn nữa cư nhiên là, nàng muốn nhất sinh hoạt. Cư nhiên ở bên trong hao phí như vậy nhiều thời gian, làm Thuật Dung đợi lâu như vậy, là Tạ Dư Trì không nghĩ tới. Ngửa đầu hướng Thuật Dung thảo cái hôn, còn hảo ta thâm ái ngươi, bằng không không biết khi nào còn có thể ra tới. Ân Thuật Dung có chút sung sướng mà nhướng mày, tuy rằng không biết Tạ Dư Trì ở phó bản đã trải qua cái gì, bất quá Tạ Dư Trì tỉnh lại biểu hiện làm nàng thực vừa lòng, ngươi ngủ 5 ngày. 5 ngày. Đảo cũng còn hảo Tạ Dư Trì vốn dĩ có chút không thể tin tưởng, bất quá nghĩ đến nàng ở hảo cảnh cũng không biết qua nhiều ít cái 5 ngày, cũng liền bình thường trở lại. Trực tiếp học tập 5 sao phụ chú, Tạ Dư Trì nhìn đột nhiên mạnh thêm tích phân có chút không biết làm sao. Nàng hẳn là đổi công pháp sao? Chính là thời gian đại khái sẽ đến không kịp. Tạ Dư Trì làm tam chương 5 sao phụ chú, dãy rùa ngồi dậy, thanh hòa các nàng đâu. Huấn luyện. Thuật Dung nói, khiếu thiên 4 sao nữa, lại có chút thời gian, hẳn là có thể thăng cấp 5 sao. Lợi hại như vậy sao? Trước kia thật là mai một nó. Tạ Dư Trì vỗ vỗ gương mặt làm chính mình tỉnh táo lại, nàng trước kia xem không có khai ra cái gì sủng vật lương thực, thẳng thăng phủ linh tinh đồ vật, cho rằng khiếu thiên liền không thể thăng cấp đâu. Sau lại đều đã đem nó coi như giữ nhà sủng vật. Lâu Cư An cùng Trần Giật Chi cũng ở huấn luyện. Sau đó, Liêu Thừa Giang cũng dẫn người đuổi lại đây, toàn bộ đều là B quốc tinh anh. Thuật Dung thấp giọng nói, Thuật Dung là không nghĩ tới phó diễn sẽ đem nàng kế hoạch giải rác ra tới, trước tiên sắc thật khiến cho năng lực giả nhóm khủng hoảng, bất quá liền tính lại như thế nào khủng hoảng cũng vô dụng, đến sau lại bọn họ ngược lại đoàn kết lên, có tử chiến đến cùng giác ngộ. Nay đại khái là mặt thế. Này đó năng lực giả không có bất luận cái gì tư tâm mà, phát cuồng mà huấn luyện chính mình, trước nay chưa từng có đoàn kết một lần đi. A quốc bất bại, nhân loại bất diệt. Thuật Dung cười khẽ, này có lẽ là cuối cùng một trượng. Hy vọng đi. Kế tiếp, chuẩn bị chiến tranh công tác liền thập phần khẩn cấp. Tạ Dư Chỉ mỗi ngày chế tác phụ chú, gắng đạt tới đem hạn mức cao nhất là mãn, chống không thời gian liền luyện tập kiếm pháp. Thuật Dung càng nội, đã từng cái kia ngoạn ngẫu máy móc nàng còn giữ. Lâu Cư An biết sau liền đưa ra có thể thử chữa trị cũng cải tiến cái này thú đông tham gia chiến đấu. Các nàng e căn cứ mua cái này thú đông, Lâu Cư An đối thú đông vẫn là rất có nghiên cứu, vì thế hai người mỗi ngày ở phòng thí nghiệm đợi, thường thường buổi sáng đưa quá khứ cơm tới rồi buổi tối vẫn là nguyên dạng. Trần Dật Chi đối quản lý căn cứ, đoàn kết căn cứ nhân tâm rất có một bộ, những cái đó cấp thấp cùng người thường đều bị khẩn cấp rút lui đi B quốc, A quốc lưu lại tất cả đều là sức chiến đấu. Hắn cùng binh lính cùng nhau huấn luyện rất nhiều tới một cái diễn thuyết, đoàn kết nhân tâm, kiên định nhất định có thể thắng lợi tín nhiệm. Nhân loại là cỡ nào kiêu ngạo giống loài A, bọn họ sao có thể cam tâm thất bại, cam tâm bị đè ở dưới chân, cam tâm bị diệt tộc đâu. Cho dù là mặt thế, này cũng không phải bọn họ có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu này hết thể lấy cớ. Thanh Hỏa cùng Sùng Linh luyện tập cận chiến, Sùng Linh đối trường đao không chế càng thêm mà thuận buồm xuôi gió, mà Thanh Hỏa kia lưới hái nàng còn có chút không thuần thục, cho nên Sùng Linh liền bồi nàng thực chiến. Thanh Hòa am hiểu thư đánh, nhưng ai cũng không thể bảo đảm ở dị thú tang thi liên minh tấn công lại đây khi, Thanh Hòa có thể tìm được điểm cao an tâm thư đánh địch nhân. Nhìn như hăng hái hướng về phía trước, vô cùng đoàn kết A quốc, mỗi người trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương cỡ nào bất an, đại khái chỉ có chính bọn họ mới có thể biết. Ai cũng không biết dê quốc có thể căng bao lâu, ai cũng không biết. Phó diễn sẽ khi nào công tới. Liên cung trừ bỏ phó diễn, ai cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì giống nhau. Dê quốc. Không có. Tin tức này một khi truyền bá, lệnh mọi người khiếp sợ. Cư nhiên. Liền không có. Phải biết rằng dê quốc chính là có được máy móc dị thú, cư nhiên ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian liền. Hủy diệt. Sao có thể? Có máy móc dị thú bảo hộ cư nhiên. Nhưng mà, lại như thế nào khiếp sợ cũng vô dụng, bởi vì mục tiêu kế tiếp chính là A quốc. Tham sống sợ chết. Hiện tại có thể rời đi A quốc đi B quốc tị nạn. Ít nhất còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nếu là Lâm Chiến luống cuống chạy trốn, không cần tang thi xé nát ngươi, ta đầu tiên tế ngươi. Thanh Hòa đứng ở trên đài lạnh lùng nói, tham sống sợ chết, nhanh chóng hỗn đản. Phải đi. Đi hậu cần đăng ký. Nói xong, Thanh Hòa đợi hồi lâu, trong đám người có nho nhỏ xôn xao, vẫn là có người yên lặng thối lui đến hàng phía sau, chạy tới đăng ký. Phần 78. Mãi cho đến xôn xao đình chỉ, Thanh Hòa mới thanh thanh giọng nói, lớn tiếng nói, lưu lại, cộng đồng chống đỡ dị thú tang thi liên minh. Là A quốc bất bại, nhân loại bất diệt, A quốc bất bại, nhân loại bất diệt. Dưới đài Mạc Thiển Kiến, Mạc Hy nghe bọn họ tê thanh quát, rét thị đối bọn họ mà thôi cùng ra không có bất luận cái gì khác nhau. Thanh Hỏa cùng Thuật Dung không chỉ là bọn họ căn cứ trưởng cùng phó căn cứ trưởng, càng là đã từng lão đại, cùng người nhà giống nhau tồn tại. Thuật Dung có thể xa xôi vạn dặm đi cứu Hạc Nam, bọn họ cũng nguyện ý vì rét căn cứ mà chết. A quốc bất bại. Nhân loại bất diệt. A quốc bất bại. Nhân loại bất diệt. Ở Mạc Thiển Kiến bọn họ kéo hạ, tiếng hô càng lúc càng lớn, càng ngày càng chỉnh tề, khí thế như hồng sông thẳng tận trời. Mặt thế chung sống đến bây giờ, thực lực cũng không tệ lắm năng lực giả, cái nào không có nhiệt huyết, cái nào không có dạ tâm, cái nào cam nguyện vì tang thi thân phục, vì dị thú thịt cá. A quốc bất diệt, anh linh vĩnh tồn, nhân loại bất tử, huyết minh lưới mác, nhiệt huyết không tắt, run rẩy dữ tợn, máu mủ tình thâm, nến trăng khắp nơi. Chú, ở phó diễn chúng nó chuẩn bị quá hải thời điểm, Thuật Dung các nàng liền có điều cảnh giác. Thành phố Hát đem dư lại đối mà đạo đạn toàn bộ đem ra, vận sức chờ phát động. Đưa một đợt tiên phong tang thi bò lên trên bờ biển khi, hai quả đối mà đạo đạn trực tiếp phóng ra, hung hăng dẹp tiên kia một khối, sĩ khí tức khắc đại trấn. Đương đệ nhị sóng tang thi bò lên trên bờ biển, cùng với chính là đất rung núi chuyển, năm tòa núi lớn lung lay từng bước một sải bước lên bờ biển, nước biển vang khắp nơi. Lộc cộc, lộc cộc cơ cổn thương bắn phá thanh rậm rạp mà truyền đến, bọn lính ở xe thiết giáp thượng giá khởi cơ cổn thương không ngừng khai hỏa, cùng với thường thường tay lôi nổ vang cùng với thiêu đốt đạn liệt hỏa. Giống, giống, tê tê, tương so với tang thi lung lay mà lên bờ, ma nhân nhóm tắc giống như một đạo tia chớp, trực tiếp phi phát đi lên, tốc độ cực nhanh căn bản vô pháp nhắm chuẩn. Kia không có mí mắt chỉ có cực đại mà đột ra phảng phất hai cái đại huyết cầu giống nhau màu đỏ trong mắt xứng với một ngụm tế tế mật mật răng nanh, chẳng sợ sớm có chuẩn bị, lại cũng lệnh bọn lính tâm đều không khỏi run rẩy. Chết thoái phía sau, ra lệnh một tiếng, xe thiết giáp sôi nổi lùi lại, nhưng cơ cổn thương hỏa lực không ngừng. Phương xa tam cái thật lớn đạo đạn lại lần nữa bay lên trời, cái đuôi kéo thật dài ngọn lửa, màu trắng mây mù khí thể tràn ngập. Oanh mà nổ vang. Mây mù tan đi, đầy đất hải cốt tóe tra. Nhưng, thực mau xuất hiện lại một đợt ma nhân cùng tăng thi. To lớn dị thú đồng thời cũng bước lên bờ biển. Triệt thoái phía sau. Tiếp tục triệt thoái phía sau. Cuối cùng năm cái đạo đạn bay lên trời, hung hăng nện ở to lớn dị thú trên người, một đóa mây nấm đằng khởi. Mang theo rên rỉ, hai đầu năm sao dị thú ngã xuống. Phanh phanh. Cơ hồ nhìn không thấy là như thế nào phát sinh, hai chiếc xe thiết giáp chạm vào nhau nổ mạnh. Thuật Dung. Thanh Hòa thấp giọng nói, phó diễn. Nổ mạnh sau, một cái màu đen áo gió nữ nhân đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn quét một vòng. To lớn dị thú làm sao bây giờ? Lâu Cư An tiến lên một bước, ta cùng Trần Giật Chi đi. Phi hành phù cùng trung cấp gia tốc phù. 10 chương 5 sao phù chú. Tạ Dư chỉ bắt một đống phù chú tắc Lâu Cư An trong tay, cẩn thận một chút. Nàng còn có một cái lục tinh cá sấu khổng lồ yêu cầu cẩn thận. Thanh Hòa nhắc nhở nói, nàng méo ba lôi đặc biểu tình nghiêm túc. Liêu Thừa Giang đã mang theo bọn họ căn cứ người xông ra ngoài chống đỡ tang thi cùng ma nhân, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Đương phó diễn dơ lên đệ nhị chiếc xe thiết giáp tạp đi ra ngoài thời điểm, Tạ Dư chỉ khống chế được 5 sao phủ chú chiều phó diễn bay đi, phó diễn phản ứng cực nhanh mà hiện lên, nàng nghiêng nghiêng đầu, Nga. Nay liền nhịn không được ra tới. Xem bất quá ngươi thôi. Một đạo hắc ảnh đột nhiên hoàn toàn đi vào phó diễn thân thể, một khác đạo bóng đen lập tức quấn lên phó diễn cùng nàng vật lộn lên. Tạ Dư chỉ đầu ngón tay hắc ảnh lượn lờ, nàng nắm trường kiếm chiều phó diễn công tới. Phó diễn một tay xé rách hắc ảnh, ở nhìn thấy hắc ảnh trong nháy mắt lại khôi phục lại nao nao, giơ tay chặn lại Tạ Dư chỉ kiếm chiêu. Lợi vị an sâm, tới gặp thấy lao bằng hữu đi. Ầm ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển. Thật lớn cá sấu từ dưới nền đất chui ra, Tạ Dư chỉ gián phi hành phù bay lên trời. Năm chương năm sao phủ chú nháy mắt dán lên cá sấu khổng lồ đầu. Ngọn lửa thiêu đốt đến đồng thời, cá sấu phát ra từng trận kêu thảm thiết, nhưng không có bị nháy mắt hạ gục. Lục tinh. Tuy rằng sớm đã co đoán trước, nhưng Tạ Dư chỉ vẫn là trong lòng trầm xuống. Với anh, thật lớn ngoạn ngâu máy móc từng bước một đã đi tới, lập tức cười ở cá sấu khổng lồ trên người, một quyền đánh tiếp. Màu đỏ kiếm mang đột nhiên xẹt qua phía chân trời, hung hăng dừng ở cá sấu khổng lồ trên người, súng linh đề đao còn không có đệ nhị chiêu. Đã bị phó diễn một quyền đánh bay. Phó diễn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đây là các ngươi tiểu siếc. Này, cũng không phải là cái gì tiểu siếc. Tạ Dư chỉ nắm màu xanh băng bình sứ nện ở cá sấu khổng lồ trên người. Giây tiếp theo, Thuật Dung chủy thủ hung hăng đâm vào cá sấu khổng lồ bị đông lại vài chỗ, trực tiếp hoàn toàn đi vào. Cho rằng như vậy là có thể đánh bại lợi vị an sâm. Phó diễn đột nhiên tiến lên hóa tay vì chảo, Thuật Dung chủy thủ vừa chuyển chặn lại phó diễn công kích, mượn lực tối lui. Phó diễn cũng không thu tay lại. Thượng bước phóng đi, thẳng chỉ Thuật Dung huyết hầu. Khen. Tạ Dư chỉ trường kiếm ném, sai khai Phó Diễn bàn tay, súng linh quanh thân vờn quanh xương đỏ, dẫn theo trường đao tiệt hạ Phó Diễn, hai người chiến đấu lên. Khiếu Thiên. Tạ Dư chỉ nhẹ gọi một tiếng, Khiếu Thiên ngậm lấy trường kiếm chạy tới, Tạ Dư chỉ rút kiếm lắc mình công tới, nhân tiện cấp súng linh dán lên trung cấp gia tốc phủ cùng phi hành phủ. Phanh mà một tiếng súng vang, Phó Diễn nắm viên đạn phủi tay ném trở về, xoay người ngăn trở súng linh xúc lực hồng mang, trong nháy mắt cốt nhục chia lịa, sâm sâm bạch cốt hiển lộ ra tới. Phó Diễn lại không có bất luận cái gì biểu tình mà hoạt động một chút thân thể, túm chặt Tạ Dư chỉ vọt tới trước mũi kiếm, trực tiếp vung đem Tạ Dư chỉ quăng đi ra ngoài. Hắc ảnh nháy mắt xuất hiện ở Tạ Dư chỉ phía sau tiếp được nàng, bị xung lượng đánh sâu vào đến tiêu tán, lại lần nữa ngưng tụ lên. Thuật Dung. Thuật Dung lắc mình đi vào Phó Diễn phía sau, bị Phó Diễn một cái xoay chuyển đá đá trung bụng, bay ngược đi ra ngoài. Nàng chùy thủ trên mặt đất vẽ ra một cái thâm tuyến, mới chậm rãi dừng lại. Giơ tay xoa xoa khỏe miệng tơm máu, Thuật Dung liền nghe thấy một tiếng vang lớn. Lợi vị an sâm. Phó Diễn quay đầu lại, phát hiện chính mình cộng sự cư nhiên. Cư nhiên ngã xuống đất. Không có khả năng a. Ba người. Chẳng lẽ là cái kia? Biết cái gì là ma nhân cổ sao? Thuật Dung cười lạnh đứng dậy, ma nhân cổ, lấy phấn nộn đóa hoa hấp dẫn con mồi chú ý, phấn hoa đựng thôi tình hiệu quả, cánh hoa dùng sau đựng gây tê cùng mê huyễn hiệu quả, nhưng lệnh nhân thần trí không rõ. Đương nhiên, đối cá sấu khổng lồ đồng dạng hữu hiệu. Phó Diễn đột nhiên vọt tới trước, một quyền hung hăng tạp hướng Thuật Dung, Thuật Dung miễn cưỡng tránh thoát, quyền phong ở bên mặt sát ra một đạo vết máu, Thuật Dung ngón trỏ nhẹ nhàng cọ qua, như thế nào? Nay liên kìm nén không được. Chết, Phó Diễn bước xa tiến lên lại lần nữa công kích, dư quang thoáng nhìn Sùng Linh cùng Tạ Dư chỉ công hướng ngã xuống lợi vị an sâm, nàng ngạnh sinh sinh thu hồi thế công, một phen túm chặt Tạ Dư chỉ cổ áo đem nàng ném đi ra ngoài, sau đó dùng tay chặn lại Sùng Linh lưỡi đao, bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Phó Diễn tay bị chặt đứt, nàng trực tiếp giỡn xuống chính mình cánh tay, xả quá bên cạnh Tang Thi trực tiếp bẻ hạ Tang Thi cánh tay cho chính mình tiếp thượng, đứng ở lợi vị an sâm trên người, phát ra một đoạn trường mà dồn dập mà thi giống. Ngăn lại chúng nó. Thanh Hòa trước tiên nhận thấy được Tang Thi chiều lui lại dục vọng, bất quá năm sao dị thú đều bị Lâu Cư An bọn họ giải quyết, mà ma nhân thoạt nhìn cũng không nguyện ý lui lại. Phó Diễn thi tiếng hô đột nhiên trở nên trầm thấp áp lực đến đáng sợ. Gầm nhẹ thanh từ miệng nàng không ngừng phát ra, những cái đó ma nhân động tác cứng lại, có đã bắt đầu lui lại. Phanh Thanh Hỏa nhắm chuẩn ma nhân tư tế một phát đạn bắn vỡ đầu, nguyên bản do dự ma nhân nháy mắt điên cuồng lên, không màng Phó Diễn uy hiếp gầm nhẹ, cùng binh lính giao chiến lên. Phanh! Lại là một thương trầm đục, ma nhân tức khắc điên cuồng lên. Bởi vì Phó Diễn vì lợi vị an sâm muốn lui lại, này đại đại kích thích năng lực giả nhóm, bọn họ sát ý đốn khởi, một đám liều mạng mà phản kích sát Tăng Thi. A quốc bất bại. Nhân loại bất diệt. Không biết là ai gầm rú hô lên những lời này, cùng với từng tiếng giống giận, Tang Thi sôi nổi ngã xuống. Phó Diễn lắc mình linh tiếp theo vị binh lính đầu, còn không có xoay người đã bị Thuật Dung cuốn lên, ngươi ở tìm chết. Nàng một chảo quát phá Thuật Dung tay áo, ở Thuật Dung cánh tay trái lưu lại một đạo chảo ngân, nhưng mà giây tiếp theo, một thanh trường kiếm từ nàng bụng xuyên qua, Tạ Dư chỉ dùng sức tưởng tượng chọn, nhưng mà lại bị Phó Diễn trực tiếp nắm lấy mũi kiếm, một tấc một tấc. Tạ Dư chỉ bị kéo đến một cái lảo đảo, trực tiếp buông ra tay, nhìn Phó Diễn đem nàng trường kiếm tùy ý ném xuống. Đương Phó Diễn bạch cốt thành chảo sắp chạm đến nàng huyết hầu thời điểm, Tạ Dư chỉ đột nhiên mở ra ẩn thân. Nàng một cái hạ ngồi xổm quay cuồng tránh thoát, không chế được còn thừa hai mươi mấy chương năm sao phủ chú toàn bộ dán lên Phó Diễn trên người, lửa lớn chợt bốc cháy lên. Nên chết cho dù Phó Diễn là lục tinh, nhưng hai mươi mấy chương năm sao phủ chú uy lực không thể khinh thường, nàng đau đến trên mặt đất lăn lộn lên, ban đầu phong độ nháy mắt biến mất. Màu đen áo gió hóa thành cho tàn, lộ ra nàng nguyên bản trắng bệnh làn da. Chết, Thuật Dung chủy thủ đột nhiên đâm, Phó Diễn một chân đá vào Thuật Dung bụng, quay cuồng tránh thoát công kích. Dồn dập mà thê liệt giống lên một tiếng làm cho nên Tang Thi phát điên dường như chiều bên này dũng lại đây. Ngăn cản thi chiều. Liêu Thừa Giang phất tay mệnh lệnh nói, hắn đột nhiên phát gục một cái đang ở chạy như bay Tang Thi, đoạn nhận hung hăng cắm vào Tang Thi cái gáy, hắn nháy mắt đứng dậy, nhào hướng một cái khác Tang Thi. Ngoạn ngâu máy móc ở Lâu Cư An không chế được một chân đạp lên thi triều trung ương, hung hăng chặn lại tiếp theo đại cổ Tang Thi. Lợi vị an sâm. Phó Diễn thanh âm tế mà tiêm, cơ hồ xuyên thấu màng hai, Tạ Dư chỉ thiếu chút nữa không đứng vững, nàng ho khan hai tiếng, liền nghe được nguyên bản trầm tịch cá sấu khổng lồ đột nhiên động. Giống. Phó Diễn che lại bụng cụ ra mấy khẩu máu đen, hơi thở trong nháy mắt suy yếu rất nhiều, lợi vị an sâm từ từ tỉnh lại, lập tức chui vào dưới nền đất, Tạ Dư chỉ lập tức té ngã trên đất. Liền thấy cá sấu khổng lồ lập tức nhảy ra, đem suy yếu Phó Diễn tái ở sau lưng. Ngăn lại, không thể làm nàng. Khu khu Tạ Dư Trì nói đến một nửa, cả người suy yếu xuống dưới, thân thể dần dần hiện hình. Nàng đối thượng Phó Diện Vũ lục sắc con ngươi, tâm lập tức liền lạnh. Hệ thống! Hệ thống! Cứu mạng! Đang ở tra tìm. Ký chủ, dịch một chút thân thể. Suy yếu! Suy yếu a! Tạ Dư Trì nhìn chằm chằm Phó Diễn, liền thấy Phó Diễn đột nhiên gợi lên khóe miệng, ngay sau đó, Phó Diễn thân hình đột nhiên biến mất. Không! Trong chớp mắt, Phó Diễn cốt chảo ở Tạ Dư Trì trước mắt xuyên qua thuật dung sau lưng, từ thuật dung bụng quán ra. Ấm áp máu bắn tung tóe tại Tạ Dư Trì trên mặt. Tạ Dư Trì liền thấy thuật dung tựa hồ cong khóe miệng, giơ tay nắm chặt Phó Diễn xương tay. Theo sau mà đến sùng linh một đao hung hăng chém xuống, Phó Diễn liều mạng nghiêng đi thân mình, đao hung hăng chạm ở nàng vai phải. Sùng linh còn phải dùng lực, đột nhiên liên tiếp đâm mạnh lệnh nàng không thể không lui ra phía sau, Phó Diễn dùng sức rút ra tay, cá sấu khổng lồ lập tức tiếp được nàng, lập tức chui vào dưới nền đất. Biến mất không thấy. Sùng linh một quyền hung hăng nện ở trên mặt đất, thật là không cam lòng a. 92, thức tỉnh. Thuật dung. Tạ Dư Trì đỡ lấy thuật dung bả vai, nữ nhân ôm bụng nửa quỳ xuống dưới, Tạ Dư Trì đổi chưa khỏi dược tề cho nàng ăn vào, liền thấy thuật dung bắt đầu biến hắc máu. Dự phòng dược tề ra bán, 80 tích phân. Dự phòng dược tề, đã chịu cảm nhiễm 1 giờ uống thuốc hạ, nhưng phòng ngừa bệnh biến. 140 tích phân nháy mắt biến mất. Tạ Dư Trì huy thuật dung ăn vào dự phòng dược tề, lấy ra băng vải cấp thuật dung đơn giản băng bó, lại hỏi một chút hệ thống, xác định thật sự không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Con hảo nàng trước đó không lâu tránh đến tích phân vô dụng, bằng không nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ cũng không biết. Liêu Thừa Giang bọn họ như cũ ở chiến đấu, ngăn chặn tăng thi. Ma nhân, mặc kệ nói như thế nào, lần này chiến đấu thắng lợi đại đại ủng hộ sĩ khí. Chỉ cần nhân loại đoàn kết một lòng, không có gì cửa ải khó khăn là chịu không nổi đi. Cứ việc. Phó Diễn đào tẩu. Sùng Linh chạy tới giúp đỡ Tạ Dư Trì nâng dậy thuật dung, trực tiếp đem thuật dung cõng, nàng có khỏe không? Phần 79. Yêu cầu thời gian khôi phục. Tạ Dư Trì loát loát thuật dung tóc, nhìn nữ nhân trắng bệnh mặt đau lòng cực kỳ. Thanh Hỏa bên kia thế nào? Không có việc gì. Sùng Linh con thuật dung vào phòng y y tế, thấy bên trong ngồi đầy người bệnh, nàng đem thuật dung đưa vào một gian đơn độc phòng, làm thuật dung nằm hảo, Tạ Dư Trì cấp thuật dung đắp chăn đàng hoàng, dương mắt liền nhìn xem Liễu Thừa Giang vội vã mà chạy tới. Chúng ta chỗ đó cũng chưa cái gì nguy hiểm, thương binh cũng đều kéo đi trị liệu. Liễu Thừa Giang dừng một chút, hy sinh huynh đệ. Ta đang ở thống kê danh sách. Sùng Linh gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cái kia, thuật dung nàng, thế nào? Liêu Thừa Giang trà sắt tay, do dự dự hỏi. Phải biết rằng thuật dung lực ảnh hưởng nhưng không thấp, nào đó ý nghĩa đi lên nói, các nàng bốn cái đều là bọn lính tín ngưỡng, vô luận mất đi cái nào đều sẽ mang đến khủng hoảng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền hảo. Tạ Dư Trì chạm chạm thuật dung gương mặt, nói như thế, ta sẽ chiếu cố nàng. Cứ việc đánh lui dị thú tăng thi liên minh, nhưng không có giải quyết rất Phó Diễn, cao tầng người lãnh đạo nhóm trong lòng đều không quá kiên định, đặc biệt là thuật dung bởi vậy trọng thương. Buổi tối bọn lính cử hành khánh công yến, người lãnh đạo nhóm tụ tập ở phòng họp thương nghị bước tiếp theo nên làm như thế nào. Thuật dung căn cứ trưởng tình huống như thế nào. Thành phố H căn cứ trưởng Trác Húc gấp không chờ nổi hỏi, thuật dung bị trọng thương, từ phương diện kia tới xem đều không phải chuyện tốt. Yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, cũng đừng quấy rầy nàng. Tạ Dư chỉ nghĩ đến thuật dung còn không có tỉnh lại, tâm tình phức tạp mà thở dài, nói như thế, ta có thể bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn, nhưng là khôi phục. Yêu cầu thời gian. Ân, phiền thoái ngươi. Trác Húc lo lắng sốt ruột mà ngồi xuống, Tạ Dư chỉ nhìn thoáng qua các căn cứ người lãnh đạo sắc mặt, đều không thế nào hảo. Khu, dung ta nói vài câu. Lần này chiến đấu chúng ta chính là thắng. Đúng không? Đây là một cái tốt bắt đầu. Này thuyết minh cái gì? Dị thú tăng thi liên minh căn bản không phải không thể chiến thắng, chúng ta có cơ hội a. Thuật dung trọng thương, kia nữ tăng thi không cũng trọng thương. Đúng hay không sao? Chúng ta đến hướng tốt địa phương tưởng sao? Liêu Thừa Giang chịu không nổi này trầm trọng không khí, đứng dậy lớn tiếng nói, có thể đánh lui một lần, chúng ta phải có đánh lui lần thứ hai tin tưởng sao? Các ngươi đều là từng người căn cứ thủ lĩnh, chẳng lẽ như vậy một chút quyết đoán cũng không có? Không cần như vậy ủ rũ a. Chúng ta nhân loại không thể diệt vong, cũng sẽ không diệt vong. Kia giúp ghê tởm dòi bỏ như thế nào tới phải chết như thế nào? Kia chính là Lục Tinh a, không biết là ai thấp giọng thở dài một câu. Lục Tinh. Lục Tinh làm sao vậy? A, nàng thắng sao? Ân, thuật dung liều mạng tưởng đánh chết nàng, bị trọng thương, thuật dung có Lục Tinh. Nàng một cái năm sao có thể như vậy liều mạng, đánh lui Phó Diễn các ngươi không chỉ có không thỏa mãn, còn ở nơi này tuyệt vọng ngủ rũ. Uy, Ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Những cái đó binh lính, những cái đó cầm tánh mạng liều mạng binh lính ở chúc mừng. Các ngươi ở chỗ này ủ rũ. Cảm thấy muốn chết. Chết sao, có cái gì sợ quá. Chỉ cần có thể diệt kia giúp dòi bỏ tử vong có cái gì đáng sợ. Liêu Thừa Giang ngạnh cổ quát, hắn mặt trướng đến đỏ bừng, toàn vô ngày thường ôn hòa có lễ bộ dáng. Ta binh. Ta. Tắm máu chém giết, chẳng sợ chết ở trên chiến trường, chỉ cần có thể nhiều ninh tiếp theo cái rác rưởi đầu ta liền không lỗ. Các ngài đâu? Ân. Hắn như vậy vừa nói, bộ phận người lãnh đạo sắc mặt trở nên khó coi lên, bọn họ là ngồi ở văn phòng nhìn tiếp sóng tình hình thực tế. Thậm chí có chút người lãnh đạo ở cá sấu khổng lồ xuất hiện khi, liền cuống quýt mà chuẩn bị hảo lui tới bê quốc xe. Hảo hảo, người trẻ tuổi chính là huyết khí tràn đầy chắc húc cười tủm tỉm mà lôi kéo Liêu Thừa Giang ngồi xuống, còn cấp Liêu Thừa Giang đổ ly trà. Hắn này động tác rõ ràng chính là giữ gìn Liêu Thừa Giang, làm những cái đó vốn định phát tác người lãnh đạo đều nhịn xuống, một bụng khí cấp nghẹn trở về. Bất quá tiểu tử nói được cũng đúng, chúng ta mở họp cũng không phải là tới diệt chính mình chí khí. Chúng ta là tới thương lượng bước tiếp theo nên làm như thế nào. Chắc húc từ từ mà ngồi xuống, nhìn thoáng qua bởi vì nhớ mong thuật dung mà có vẻ đứng ngồi không yên Tạ Dư Trì, lại nói, phụ chú sư nếu lo lắng căn cứ trưởng liền đi về trước đi, dù sao Sùng Linh còn ở chỗ này. Thanh Hòa đi cùng tay nàng hạ chúc mừng thắng lợi, rốt cuộc thắng lợi, nàng làm lao đại vẫn là đến biểu cái thái, cùng các thủ hạ uống chút rượu trợ trợ hứng. Tạ Dư Trì cảm kích gật gật đầu, liền vội vàng rời đi phòng họp. Thương lượng một chút người bệnh ăn bài, hy sinh giả người nhà bồi thường linh tinh đi. Sau đó sợ chết tưởng lùi bước đều đi bê quốc ta trong căn cứ, nguyện ý lưu lại liền không phải sợ chết. Liêu Thừa Giang thấy Tạ Dư Trì nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ, cầm lấy cái ly uống ngụm trà, cười nói, ta ý tứ, cũng chính là thuật dung ý tứ. Nàng cùng ta công đạo quá. Liêu Thừa Giang có chút hoảng hốt mà nghĩ, thuật dung thật là một cái lợi hại nữ nhân, sớm liền cùng hắn công đạo hết thảy. Chẳng qua thuật dung là không có công đạo hắn thất bại lúc sau nên làm như thế nào. Hắn nhìn đối diện một ít tham sống sợ chết thủ lĩnh, càng xem càng khinh thường bọn họ, buồn một miệng trà, lấy cớ nói có chút buồn, đi ra ngoài hít thở không khí, làm cho bọn họ thương lượng. Đóng cửa lại, Liêu Thừa Giang nhìn cổng lớn, nghĩ Tạ Dư Trì vội vã bộ dáng, cười nhẹ lên. Thật là hâm mộ a, loại này cảm tình. Nhìn bầu trời nửa con ánh trăng, Liêu Thừa Giang trong lòng hơi có chút hụt hẫng, hắn thở dài, hoán hoãn. Lại lần nữa đi vào phòng họp. Vẫn là, đem yêu cầu hoàn thành sự tình chứng thực đi. Phó diễn tin tức vẫn luôn không có truyền đến, Liêu Thừa Giang phái phi cơ trực thăng đi ép quốc trồ đó thăm thăm tình huống, lại cái gì cũng không có truyền đến. Phó diễn phảng phất nhân gian bốc hơi giống nhau, liên quan nàng khổng lồ dị thú tang thi liên minh, cùng biến mất. Thật là không thể tưởng tượng. Duy nhất tin tức tốt, đại khái chính là thuật dung tỉnh lại, hơn nữa khôi phục đến cũng không tệ lắm đi. Liêu Thừa Giang nghĩ đến chính mình lần đầu tiên đi thăm bệnh trung thuật dung, Tạ Dư Chỉ giống tiểu tức phụ dường như ngồi ở mép giường hống thuật dung uống cháo, quả thực lóe mù hắn mắt. Thuật dung lạnh mặt hoành liếc mắt một cái Liêu Thừa Giang, hắn liền túng túng phân đi vào tới, khô cằn mà quan tâm hai câu, còn chưa nói xong đã bị thuật dung đuổi ra đi. A, độc thân cẩu đại khái là không có nhân quyền đi. Liêu Thừa Giang gom lại áo khoác cổ áo, cảm thấy hôm nay căn cứ phá lệ đến lạnh. Thảm hề hề. Vừa nhấc đầu. Liền thấy Thanh Hòa treo ở Sùng Linh trên người, Sùng Linh một tay ôm Thanh Hòa eo sợ nàng quăng ngã, một tay xách theo một túi mới từ căn cứ nông trường tháo xuống trái cây, thấy hắn hiện tại nơi này ngẩn ra, vân an. Ách, đã bị đuổi ra ngoài Liễu Thừa Giang xấu hổ mà gãi gãi cái hót, cười nói, các ngươi đi thôi, ta đi xem một chút căn cứ sự vụ. Sùng Linh khẽ gật đầu, liền nâng bước đi vào đi. Thanh Hòa đối hắn so cái tái kiến thủ thế, nói không nên lời tiêu sái. Liễu Thừa Giang nhún nhún vai. Đi tìm Lâu Cư An cùng Trần Giật Chi. Này hai người gần nhất cân nhắc như thế nào đem ngoạn ngẫu máy móc lại cải tiến một chút, chờ thuật dung khôi phục còn có thể cấp thuật dung một kinh hỉ. Đương nhiên, kinh hỉ là Trần Giật Chi cho rằng, Lâu Cư An chỉ là tưởng chứng minh chính mình so thuật dung lợi hại. Khôi phục đến thế nào? Thanh Hòa thấy thuật dung nằm ở trên giường hưởng thụ Tạ Dư Trì hầu hạ, nhịn không được cười rộ lên, trêu ghẹo nói, như thế nào? Sẽ không bị Tạ Dư Trì dưỡng đến không nghĩ khôi phục đi. Thuật dung hoành nàng liếc mắt một cái, lãnh đạm cực kỳ, nhanh. Ai, ngươi cũng là, làm gì à, dùng truy thủ chắn cũng đúng à, cư nhiên dùng chính mình thân thể, lại còn có bắt lấy phó diễn tay kiểm chế nàng kéo dài thời gian. Phải biết rằng ngươi mệnh nhưng quan trọng nhiều. Thanh Hòa một mông ngồi ở thuật dung mép giường, dịu dít nói. Không kịp thuật dung ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái Thanh Hòa, đảo cũng không có gì đại dù sao, ngược lại nhìn Tạ Dư Chỉ thấp giọng nói, hơn nữa. Khi đó cũng bất chấp rất nhiều. Thấy Tạ Dư Chỉ có sinh mệnh nguy hiểm, lại bình tĩnh nàng cũng không có thời gian tự hỏi, phục hồi tinh thần lại thời điểm cốt chảo đã xuyên thấu thân thể của nàng. Thậm chí đau đớn, đều là chậm một phách. Thuật dung tưởng, Tạ Dư Trì nhất định lại hoa tích phân, cái này tiểu ngốc tử, vốn dĩ liền không nhiều ít tài sản. Sờ sờ bụng băng vải, Thuật Dung nhìn về phía Thanh Hòa, người bệnh, hy sinh giả an bài đến thế nào. Toàn bộ đều bố trí hảo, người nhà cũng cho bồi thường. Rốt cuộc, phi thường thời khắc, càng xa xăm trợ cấp chính sách liền chờ đến hết thẻ trần ai lạc định rồi nói sau. Thanh Hòa nhún nhún vai, phó diễn một ngày bất tử, dị thú tang thi liên minh một ngày bất diệt, các nàng liền một ngày không thể ăn gối. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Cảm giác này quá không xong. Thanh Hòa đè đè huyệt thái dương, phó diễn. Thật là khó chơi a, tiến sĩ bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiến sĩ. Thuật Dung túi đầu suy tư một lát, tiến sĩ, chính hắn sẽ có biện pháp. Ha. Hắn bị ép quốc lợi dùng ai? Hắn còn có cái gì biện pháp? Thanh Hòa vô vô khăn trải giường, bị Thuật Dung chừng đến rụt xuống tay, như thế nào? Tiến sĩ là sư phụ của ta. Thuật Dung chậm gì gì mà nói, ta chung có một ngày có thể siêu việt hắn, nhưng trước mắt không được. Đó là nghiên cứu khoa học phương diện A, hắn đều mau chết một lao đầu nhi. Khu khu, ta là nói, hắn tuổi tác có chút đại. Thanh Hòa xấu hổ mà so đo phạm vi, bị Thuật Dung nhìn chằm chằm đến nút nhát, đứng dậy đem sùng lình kéo đến trước người ngăn trở. 93, tiến sĩ. Thuật Dung ý tứ là, tiến sĩ không như vậy xuẩn, hắn hẳn là đã nhận ra. Chỉ là nhất thời chạy thoát không khai. Tạ Dư Chỉ chọc chọc Thuật Dung khuôn mặt, làm nữ nhân không cần lạnh một khuôn mặt, mở miệng nói, dù sao cũng là Thuật Dung lão sư sao. Khu, cũng là. Bất quá Tạ Dư Chỉ. Khu Thanh Hòa bị Thuật Dung không chút nào che giấu mà lạnh băng ánh mắt dò đến, nàng nhìn thoáng qua Tạ Dư Chỉ trong tay cháo, lại nhìn Thuật Dung sắc mặt, tức khắc minh bạch Thuật Dung đây là ở đổi người. Nàng một bên cảm khái tính lãnh đạm thật là keo kiệt, một bên hôn hôn sùng linh cổ thấp giọng nói, bảo bối nhi, chúng ta trở về đi. Ngươi xem sắc trời cũng không còn sớm. Sùng Linh tự nhiên là không có dị nghị, nàng vì Thanh Hòa mở cửa, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Thuật Dung, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Sẽ. Thuật Dung ngữ khí cũng hòa hoan xuống dưới, nàng nhìn mắt Tạ Dư Trì, cười nhẹ, phu nhân như vậy hầu hạ ta, nơi nào còn có hảo không tới thương. Hừ, ngươi nhưng có khác lần sau. Tạ Dư Trì mím môi, nhéo cái muỗng đầu ngón tay có chút trắng bệnh, ta sợ hãi. Sẽ không. Thật sự, thực sợ hãi. Nếu ta không có như vậy nhiều tích phân. Nếu ngươi đã chết, hoặc là biến thành tang thi đánh mất lý trí. Ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Tạ Dư Chỉ túi đầu nói, Thuật Dung nhìn một giọt nước mắt hạ xuống ở trong chén. Tạ Dư Chỉ vội thả chén, đứng dậy qua loa mà xoa xoa nước mắt, có chút ngượng ngùng mà nhìn Thuật Dung. Lại đây, gần điểm. Nữ nhân biểu tình nhu hòa, nhẹ giọng nói. Tạ Dư Chỉ theo lời thò lại gần. Thuật Dung xả khăn giấy cho nàng tỉ mỉ mà xoa xoa nước mắt, lại cho nàng nắm nước mũi, nhìn Tạ Dư Trì hồng hồng chóp mũi, nhịn không được cười khẽ, tiểu ngốc tử. Tạ Dư Trì hơi bất mãn mà hừ hừ hai tiếng, vùi vào Thuật Dung cổ, ôm lấy Thuật Dung nhợt nhạt phun tức, thích ngươi. Ân. Thực thích thực thích. Ân. Thuật Dung xoa Tạ Dư Trì tóc, ôn nhu đến rối tinh rối mù. Không cần con như vậy, không cần ném xuống ta, không cần phạm hiểm. Sẽ không. Thuật Dung vô vô Tạ Dư Trì bối. Nghe tiểu cô nương nhỏ giọng khóc nức nở, chấn an nàng, ta vẫn luôn đều ở. Mãi cho đến Tạ Dư Chỉ ở nàng trong lòng ngực nhợt nhạt ngủ, Thuật Dung mới nhẹ nhàng thở ra, hơi có chút bất đắc dĩ mà đứng dậy đem Tạ Dư Chỉ ôm vào chăn, cởi nàng áo ngoài, túi đầu thấy Tạ Dư Chỉ đáy mắt màu xanh lơ, Thuật Dung trong lòng mềm nhũn, hôn hôn Tạ Dư Chỉ con người. Nàng vẫn luôn đều ở, trừ phi sinh ly tử biệt. Ép quốc? Cái gì? Phó diễn bị đánh bại. Ép quốc người lãnh đạo khiếp sợ mà nói không ra lời, nàng đã chết. Không, không chết bất quá. Không biết nàng tin tức. Đại khái bị trọng thương. Trọng thương. A quốc có lợi hại như vậy. Thuật Dung. Ép quốc người lãnh đạo không khỏi đi qua đi lại lên. Hắn suy tư sau một lúc lâu. Tiến sĩ. Học sinh. Đúng vậy. Phó diễn không phải đối tiến sĩ nói qua. Thuật Dung phản bội nhân loại. Tùy ý xâm lược dê quốc sao. Ép quốc người lãnh đạo ánh mắt sáng lên. Như vậy ở tiến sĩ xem ra. Thuật Dung nhất định là hắn thất bại học sinh. Như vậy. Nếu hắn thỉnh cầu tiến sĩ đem hắn đang ở nghiên cứu máy móc dị thú đầu nhập chiến đấu thảo phạt Thuật Dung, tiến sĩ cũng sẽ đồng ý đi. Phần 80. Phó diễn tuy rằng thất bại, nhưng dê, é hai nước đã hủy diệt. Chỉ cần xử lý A quốc cùng B quốc. Nay phiến đại lục cũng chỉ có hắn ép quốc duy nhất một cái căn cứ, hắn chính là khắp đại lục vương. Duy nhất vương. Nhất thống thế giới. Đây là hắn đã từng tưởng cũng không dám tưởng sự tình, mà hiện giờ lại cách hắn như thế đến gần. Hắn ấy mắt cuồng nhiệt cùng hưng phấn căn bản che giấu không được, xoay người liền đi phòng thí nghiệm bái phòng tiến sĩ. Phó diễn, đã chết cũng liền đã chết đi, liền A thủ đô bắt không được tới, phế vật một cái. Còn cái gì dị thú tang thi liên minh? Kia bọn phế vật rác rưởi như thế nào có thể cùng nhân loại so? Hắn thật là xuẩn thấu mới cùng phó diễn hợp tác. Ép quốc người lãnh đạo hoàn toàn quên mất, lúc trước phó diễn tang thi vây thành thời điểm, hắn là cỡ nào được mất thái, sợ tới mức đại khí không dám xuyến một chút, phó diễn nói cái gì hắn chỉ lo gật đầu đáp ứng yếu đuối bộ dáng. Tiến sĩ ở nghiên cứu sao? Đi đến phòng thí nghiệm cửa, hắn kéo qua một cái trợ thủ hỏi. Nếu tiến sĩ ở nghiên cứu, hắn liền tạm thời chờ ở bên ngoài, rốt cuộc tiến sĩ nghiên cứu với hắn mà nói càng quan trọng. Tiến sĩ vừa mới kết thúc hôm nay thử nghiệm, đang ở nghỉ ngơi. Tiểu trợ thủ túi đầu trả lời nói. Hắn thực chán ghét căn cứ này trường, dối trá mềm yếu rồi lại bành trướng, ghê tởm cực kỳ. Ở hắn hướng dị thú tang thi liên minh hợp tác, cũng chính là đầu hàng thời điểm, hắn liền đối căn cứ này hoàn toàn thất vọng rồi. Chỉ là hắn không thể rời đi, hắn đến chiếu cố tiến sĩ, hơn nữa người nhà của hắn đều ở ép căn cứ. Kỳ thật, hắn cũng không có địa phương khác nhưng đi, không phải sao. Nơi nơi đều là mặt thế, D2 nước lại bị dị thú tang thi liên minh đánh bại, hắn nếu muốn chạy trốn, chỉ có thể qua hải. Mà hắn từ đâu ra công cụ quá hải đâu. Như thế nào mang theo người nhà của hắn an toàn rời đi đâu. Cho nên, hắn không thể không giữ lại. Giúp đỡ cái này ghê tởm căn cứ trường, lừa gạt tiến sĩ. Trợ thủ sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn cũng là cái đồng lõa, không phải sao. Giúp đỡ căn cứ trường lừa gạt tiến sĩ, nhìn căn cứ trường một lần lại một lần lợi dụng tiến sĩ, còn phải nói cho tiến sĩ hắn nghiên cứu ra tới bọn nhỏ đều ở mặt thế chung săn giết tang thi dị thú, ở bảo hộ nhân loại cứu vớt nhân loại. Nhưng trên thực tế đâu? Bị ép quốc căn cứ trường làm vũ khí buôn bán thu hoạch cự lượng vật tư, xa hoa lãng phí vô độ. Máy móc dị thú ở săn giết tang thi dị thú. Không. Chúng nó bị dùng làm công thành đoạt lấy vũ khí. Không biết giết nhiều ít năng lực giả. Quả thực chính là nhân loại ác mộng, căn bản không phải cái gì cứu rỗi. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi, hắn sẽ mạo mồ hôi lạnh bừng tỉnh, trước mắt nhìn đến cơ hồ đều là máy móc dị thú tàn sát năng lực giả cảnh tượng. Thường thường lúc này hắn đều sẽ ngồi ở trên giường phát một hồi ngốc, xuống giường rửa cái mặt uống miếng nước, bình phục tâm tình lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Mà ngày hôm sau, hắn như cũ sẽ nói cho tiến sĩ, máy móc dị thú lại cứu vớt nhiều ít thiếu chút nữa bị dị thú giết chết năng lực giả, lại giết nhiều ít chỉ tăng thi. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ là lần lượt mà lặp lại cái này nói dối, làm tiến sĩ chuyên tâm nghiên cứu. Người đi thông báo một chút, ta muốn gặp hắn, cùng hắn nói chuyện. Ép quốc người lãnh đạo sửa quần áo. Xem chính mình cũng không có cái gì không lệ phép chỗ, mới mở miệng nói. Tốt, thỉnh chờ một lát. Trợ thủ chôn đầu nhẹ nhàng gõ gõ phòng thí nghiệm môn, ở nghe được hồi phục sau mới nhẹ nhàng đi vào. Tiến sĩ? Làm sao vậy? Tiến sĩ là cái râu đầu tóc hoa dâm tiểu lão đầu nhi, nhưng không có một tia suy sút, tinh thần quắc thước, trong mắt không có nửa điểm vận đủ, lóe cơ trí quang. Hắn thởi bao tay trắng, thấy tiểu trợ thủ túi đầu không nói một lời, cười tủm tìm hỏi, hôm nay có cái gì chiến tích sao? Phó diễn nàng nói nàng có thể khống chế dị thú tang thi ngăn lại mặt thế, nàng hiện tại thế nào? Trợ thủ há miệng thở dốc, cuối cùng là thấp giọng nói, thực hảo, bọn họ đem tang thi dị thú đuổi giết đến đi A quốc. A quốc A tiến sĩ 5 năm chính mình một phen riêng mép, không biết suy nghĩ cái gì. Căn cứ trưởng muốn gặp ngài. A, làm hắn bảo đi. Trợ thủ nghe thấy hồi đáp, nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, thống khổ cực kỳ. Lại là như vậy. Lại là như vậy. Mỗi một ngày đều phải như vậy lừa gạt tiến sĩ. Hắn cảm thấy chính mình đã sắp điên rồi. Nhưng nếu triệt hồi cái này chức vị, gần nhất tinh hắn căn bản vô pháp sống sót. Không thể sống sót. Tiến sĩ thỉnh ngài đi vào. Mở cửa, trợ thủ treo lên khéo léo mỉm cười, cung kính mà nên tiến căn cứ trường. Tiến sĩ trạng thái như thế nào? Thực tinh thần. Căn cứ trường gật gật đầu, lại lần nữa nhìn chính mình trang điểm, luôn mãi xác nhận không có thất lễ chỗ mới mở cửa đi vào. Hắn bước đi hướng tiến sĩ, ở tiến sĩ bên cạnh vị trí ngồi hạ, tiến sĩ. Làm sao vậy? Tiến sĩ. Không biết ngài đang ở nghiên cứu phát minh máy móc dị thú khi nào có thể sử dụng. Đại khái còn cần nhiều lần thực nghiệm giả thiết tiến sĩ nhìn căn cứ trường. Làm sao vậy? Phó diễn nàng. Thất bại. Căn cứ trường tận lực làm chính mình làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Thuật dung nàng, nàng trọng thương phó diễn hiện tại sống hay chết cũng không biết. Thuật dung. Đúng vậy. Có lẽ nàng vì nghiên cứu tang thi dị thú, căn bản không nghĩ làm chúng ta kết thúc mặt thế. Cho nên ngăn cản chúng ta. Tiến sĩ, thuật dung nàng giết thật nhiều chúng ta binh lính A. Chúng ta tổn thất thảm trọng. Căn cứ trưởng túi đầu lau nước mắt, ta vốn tưởng rằng nàng xâm lược Dê quốc là có nỗi niềm khó nói, không nghĩ tới. Tiến sĩ thở dài, ta đã biết. Tiến sĩ, ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra tới. Cảm ơn tiến sĩ. Nếu không phải ngài ngoạn ngâu máy móc, chỉ sợ toàn nhân loại đều phải diệt vong. Ngài quả thực chính là nhân loại ánh sáng. Là chúng ta hy vọng. Căn cứ trưởng kích động đến nói năng lộn xộn, hắn nắm lấy tiến sĩ tay quả thực tưởng hung hăng thân thân cái này lão đầu nhi, bất quá nhìn kia nhăn rún gió lại khô quắc ngón tay, vẫn là bình tĩnh lại. Hắn đứng lên, nhân loại sẽ vinh viễn ghi khắc ngài. Có thể giúp được các ngươi liền hảo. Lão nhân cười cười, vuốt ria mép, nhìn căn cứ trưởng hưng phấn mà rời đi phòng thí nghiệm. Tiểu trợ thủ thấy căn cứ trưởng hưng phấn bộ dáng, ở trong lòng ai thán một tiếng. Tiến sĩ lại bị lừa bịp. Bất quá, hắn cũng không có biện pháp a. Đem trả bánh bị hảo, hắn bưng mâm cấp tiến sĩ đưa đi. Đại khái, hắn duy nhất có thể làm, chính là hảo hảo chiếu cố tiến sĩ đi. Tiến sĩ, đây là cuối cùng một lần thực nghiệm. Tiểu trợ thủ nhìn cửa kính tinh xảo, bất quá 3 mét cao máy móc dị thú, kích động cực kỳ. Này dị thú tuy rằng tiểu xảo, nhưng năng lực thượng tuyệt đối so với dị vãng bất luận cái gì một cái đều phải lợi hại. Chỉ là, sẽ bị căn cứ trường lợi dụng đi. Tàn sát. Nghĩ đến đây, tiểu trợ thủ cũng không như vậy hưng phấn, hắn ở trong lòng thở dài, liền nghe thấy tiến sĩ nói. Lần này thực nghiệm ta tự mình thao tác. Mở cửa. Là. Tiểu trợ thủ lập tức thao tác cửa kính mở ra. Trung quanh nói là bảo hộ tiến sĩ kỳ thật là giám thị tiến sĩ bốn cái năng lực giả cũng vẻ mặt chờ mong mà quan vọng. 94, gặp nhau. Tiến sĩ chậm rãi đi vào phòng, giơ tay đáp ở máy móc dị thú trên người, hài tử, mang ta rời đi nơi này. Cách máy móc dị thú đôi mắt sáng lên tới, nó nhìn quét chung quanh, túi người đem tiến sĩ quăng lên. Tiến sĩ ngươi đang làm gì? Một cái năng lực giả phát giác cái gì không thích hợp tới, hắn tiến lên một bước, mau rời đi cái kia phòng ở. Tiến sĩ vô vô máy móc dị thú cánh tay, máy móc dị thú hình như có linh tính giống nhau, giơ tay phát ra một bó laser pháo, đem vách tường ngoành ra cái đại động. Đi thôi hải tử. Máy móc dị thú đôi mắt quang lóe lóe, đạn thân từ phá động trô đi ra ngoài. Năng lực giả nhóm nơi nào gặp qua loại này biến cố. Bọn họ vội vàng đi theo chạy ra, liền thấy máy móc dị thú sau lưng toát ra một đại cổ màu trắng khí thể, bằng vào số lượng, nó cư nhiên mang theo tiến sĩ bay đi. Tiểu trợ thủ kinh ngạc đến ngây người mà ngã trên mặt đất, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến tiến sĩ cư nhiên. Sẽ rời đi. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ tiến sĩ nhận thấy được cái gì sao? Như thế nào sẽ đâu? Rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo. Hơn nữa tiến sĩ loại thái độ này. Chẳng lẽ là, chẳng lẽ đã sớm phát hiện? Không có khả năng a. Hắn tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, đã không dám nghĩ tiếp tượng ép quốc căn cứ trường phát hiện chuyện này sau, sẽ là như thế nào bạo nộ. Mà hắn cùng với nhà hắn mọi người kết cục. Khoảng cách đánh lui phó diễn đã qua đi suốt 2 tháng, thuật dung thương cũng hảo đến thất thất bát bát, các nàng đang ở tận sức với tìm kiếm phó diễn cùng nàng kia khổng lồ mà đáng sợ dị thú tang thi liên minh rơi xuống. Liêu Thừa Giang phái một chi tự nguyện, nguyện ý hy sinh đội ngũ đi C quốc điều tra, nhìn xem phó diễn có thể hay không chạy đến chỗ đó tính dưỡng. Nhưng kết quả là không có. Này thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất? Phó diễn có thể hay không tiến vào dị thứ nguyên liệt phùng bên trong. Nàng trước kia không phải đã nói nàng cá sấu khổng lồ có thể hấp thu dị thứ nguyên năng lượng. Tạ Dư chỉ đột phát kỳ tưởng, lập tức nói cho thuật dung nàng ý tưởng, vẻ mặt chờ mong. Cứ theo lẽ thường lý là không có khả năng thuật dung nuốt cầm suy tư hồi lâu nói, bất quá. Phó diễn, có lẽ. Nhanh chóng quyết định, thuật dung lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đi các quốc gia dị thứ nguyên liệt phùng chỗ điều tra một phen. Mà lúc này, đã từng nàng tay vẽ đánh dấu bản đồ liền phái thượng công dụng. Bản đồ bị nàng sao chép mười mấy phân, bản thảo vẫn là ở nàng trong tay. Thuật dung đem sao chép bản đồ chia mấy cái tự nguyện tình nguyện đội trưởng, làm cho bọn họ dẫn dắt tiểu đội đi điều tra. Đương nhiên, hết thể lấy tự thân an nguy làm trọng. Lại qua một tháng, trong căn cứ một ít binh lính dần dần có chút lơi lỏng lên, Thanh Hòa trực tiếp triệu khai một lần thệ sư đại hội, ủng hộ khởi những cái đó bọn lính sĩ khí. Phó diễn cùng dị thú tang thi liên minh một ngày bất tử bất diệt, bọn họ liền một ngày không thể thả lỏng. Đương nhiên, chỉ là không cần toàn viên cảnh giới là được. Thẳng đến một ngày giữa trưa, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, kia hắc ảnh càng lúc càng lớn, làm cảnh giới tuần tra binh lính hoảng sợ, kéo vang cảnh báo sau, vội vội vàng vàng móc ra máy truyền tin hướng thượng cấp hội báo. Tầng tầng truyền lại, thực mau truyền tới thuật dung lỗ thai. Thuật dung xuống lầu nhìn thoáng qua kia càng lúc càng đại hắc ảnh, trực tiếp làm người đem cảnh báo hủy bỏ. Phân phát rớt xuống địa điểm các binh lính, đẩy đẩy kính đen, nhìn hắc ảnh càng lúc càng lớn, vẫn luôn đáp xuống ở nàng trước người. Nhấc lên một trận cho bụi. Thuật dung. Tạ Dư chỉ nhìn đến này phúc cảnh tượng thiếu chút nữa không hù chết, dán lên trung cấp gia tốc phủ liền chạy tới, kết quả trực tiếp đánh vào Thuật Dung trong lòng ngực, bị nữ nhân ôm. Lỗ mạng hấp tấp. Thuật Dung thấp giọng trách cứ một chút Tạ Dư chỉ, bất quá đối thượng Tạ Dư chỉ con ngươi cũng không lại nói khác, chỉ là túi đầu hôn hôn Tạ Dư chỉ gương mặt, đừng lo lắng. Vị kia là lão sư của ta. Thuật Dung nắm lấy Tạ Dư chỉ tay, từng bước một đi hướng dần dần tiêu tán cho bụi, nhìn ngồi ở một cái tinh xảo máy móc người trên vai lão nhân, hơi hơi khom lưng khuất thân, hành lễ, hoan nên trở về, tiến sĩ. Máy móc người hơi hơi khom lưng, đem lão nhân buông mà, sau đó liền giống như thị vệ giống nhau đứng ở lão nhân phía sau. Thuật Dung a, lão nhân nhìn từ trên xuống dưới Thuật Dung, ánh mắt ở Thuật Dung cùng Tạ Dư chỉ tương nắm trên tay dừng lại vài giây, cười rộ lên, tìm được bạn. Thuật Dung nhấp môi cười, đúng vậy. Lão nhân tấm tắc vài tiếng, lúc trước cái này nữ hải tử đi theo chính mình thời điểm liền lánh đến không biết thành bộ dáng gì, toàn bộ viện nghiên cứu, toàn bộ tổ chức người đều cảm thấy này nữ hoa hoa nếu là trưởng thành còn như vậy, cả đời phỏng trừng đều gả không ra. Không nghĩ tới, cưới cái tiểu cô nương trở về. Đảo cũng không tồi. Hảo nha, hảo a, hắn vuốt chính mình ria mép, cười tủm tỉm. Ở viện nghiên cứu thời điểm, hắn nhất vừa lòng chính là cái này học sinh, lại thông minh lại đơn thuần. Quan trọng nhất chính là có đối nghiên cứu chấp nhất, kia sợi cuồng nhiệt làm hắn đều có chút hổ thẹn không bằng. Cho nên khi đó hắn một bên may mắn, một bên lại nhịn không được lo lắng cái này tiểu cô nương thật sự cùng nghiên cứu quá cả đời. Rốt cuộc không giống hắn cái này lão nhân, cả đời đi qua cũng liền đi qua, tiểu cô nương bạch bạch nộn nộn, cả đời như vậy qua đi không khỏi quá mức cô độc. Tiến sĩ suy nghĩ rất nhiều, hắn lấy lại tinh thần hì hì cười, tuổi lớn đại khái chính là như vậy, luôn là tưởng quá nhiều. Cho nên hiện tại đã chính là người trẻ tuổi thế giới A. Tiểu cô nương tên gọi là gì? Tạ Dư chỉ. Ta cần ta cứ lấy dư, chậm chạp ngày xuân nghiêng muộn. Tạ Dư chỉ một bị hỏi đến, phản xạ có điều kiện mà đứng thẳng thân thể, khẩn trương vô cùng. Rốt cuộc, vị này chính là Thuật Dung lão sư. Lại nói tiếp, nàng đã từng còn ghen quá đâu. Cũng khó trách Thuật Dung sẽ cười nhạo nàng. Phần 81. Đừng như vậy khẩn trương lão nhân thập phần hiền từ mà vây vây tay. Làm Tạ Dư chỉ không cần như vậy khẩn trương, lão nhân lại không phải cái gì người xấu. Thuật Dung nhéo nhéo Tạ Dư chỉ ngón út, Tạ Dư chỉ thẹn thùng lên, tránh ở Thuật Dung phía sau. Ai? Cái kia là tiến sĩ thoáng nhìn xa xa đi tới Thanh Hòa cùng Sùng Linh, hắn hít mắt, cảm thấy Thanh Hòa có chút quen mắt. Thanh Hòa, trước kia ở tổ chức làm nhiệm vụ. Thuật Dung giới thiệu nói, bên cạnh chính là Sùng Linh, mặt thế sau nhận thức, rất lợi hại. Cái kia phủ chú sư. Tiến sĩ hỏi. Không. Phù chú sư là Tạ Dư chỉ. Thuật Dung nhéo nhéo Tạ Dư chỉ tay, đem nàng kéo đến trước người. Tiến sĩ ngẩn ra, nhìn ngoan ngoãn vô cùng Tạ Dư chỉ một hồi lâu, mới tiếp thu cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương cư nhiên chính là cả cái đại lục đều nổi danh phù chú sư. Cơ hồ mỗi cái quốc gia đều bị kia thần kỳ phù chú sở thuyết phục. Tiến sĩ, Thanh Hòa đối cái này lão đầu nhi vẫn là có chút ấn tượng, tuy nói ngay từ đầu không thấy ra tới, bất quá có thể làm Thuật Dung như vậy tùy ý. Hơn nữa bên cạnh còn có cái máy móc người, trừ bỏ tiến sĩ đại khái không ai. Nàng phất phất tay, ngài cùng phó diễn rốt cuộc sao lại thế này. Tiến sĩ giật mình, trên mặt tươi cười có chút chua xót lên, đó là mạt thế lúc đầu. Ta ở nghiên cứu ra làm người sẽ không thay đổi thành tang thi dược tề, khi đó phó diễn nhất tinh, vừa mới cảm nhiễm, ta liền đem dược tề cho nàng. Nàng sau lại ý thức hôn mê qua đi, hơi thở dần dần biến mất, ta cho rằng thất bại, liền rời đi. Ai biết khi đó tiểu cô nương. Hiện giờ lại biến thành có trí tuệ tăng thi, hơn nữa, còn tới đối phó nhân loại. Phó diễn ngay từ đầu lý do thoái thác tiến sĩ kỳ thật không có như thế nào hoài nghi, đối với ép quốc hành động hắn cũng đoán được một chút, bất quá mặc kệ là thế nào, tóm lại là nhân loại ở sử dụng, chống cự tăng thi, đối kháng mà thế liền không có việc gì. Đối hắn mà nói chỉ cần kết quả là tốt là được. Chỉ là, ở phó diễn nói Thuật Dung hành vi phạm tội thời điểm, hắn liền biết hết thảy đều là âm mưu. Thuật Dung không có khả năng sẽ như vậy. Một cái nghiên cứu khoa học cường nhân nhất để ý chính là cái gì hắn lại rõ ràng bất quá, đảo không phải nói Thuật Dung sẽ không thương tổn nhân loại, chỉ là đối Thuật Dung mà nói, tang thi, dị thú, biến dị sinh vật giá trị hẳn là lớn hơn nữa. Hơn nữa, nghiên cứu đối tượng cũng không cần đặc biệt nhiều. Nếu nói Thuật Dung tưởng giải phẫu phó diễn, tiến sĩ là tuyệt đối tin tưởng. Nhưng nói Thuật Dung ngăn cản phó diễn dị thú tang thi liên minh săn giết dị thú tang thi, Thuật Dung lại không phải xuẩn chứng. Vẫn là nói bọn họ cho rằng hắn cái này lão nhân lão hồ đồ hảo lừa gạt. Tiến sĩ tức giận đến dâu nhếch lên, hắn giống như xác thật bị lừa gạt hảo một thời gian. Tiến sĩ, ngươi biết phó diễn khả năng sẽ đi nơi nào sao? Thanh Hòa đột nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi không có tìm được nàng. ép người lãnh đạo đại khái cũng ở tìm nàng, cái kia hôn tiểu tử. Tiến sĩ thổi thổi dâu, ép quốc tưởng tiến công các ngươi, thống nhất đại lục, ta chỗ đó còn có một ít máy móc dị thú ở trên tay hắn, các ngươi cẩn thận một chút đi. Thuật Dung, nghe nói ngươi có cái khoa nghiên lâu. Đi đi đi, mang lão nhân đi xem. Tiến sĩ cảm thấy nhàm chán, gấp không chờ nổi mà tưởng bận việc lên. Ân. Thuật Dung xoa xoa Tạ Dư Trì tóc, túi đầu cắn Tạ Dư Trì lỗ thai, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Ân. Tạ Dư Trì tuy rằng có chút luyến tiếc, bất quá ở Thuật Dung lão sư trước mặt như thế nào đều đến thu liễm một chút, nàng gật gật đầu, liền buông tay làm Thuật Dung dẫn đường đi khoa nghiên lâu. Hệ thống, ngươi cảm thấy tiến sĩ người kia hình máy móc người có bao nhiêu lợi hại? Thực tinh xảo chế tác. So ký chủ lợi hại, phù chú đối hắn vô tác dụng. Nên máy móc người hẳn là có công phòng hai loại hình thái. Hai loại. Lợi hại như vậy. Còn có thể biến hình. Từ từ, hắn giống như còn có thể bay tới. Đúng vậy. Tạ Dư Chỉ mím môi, cảm thấy Thuật Dung lão sư thật là đến không được. Ký chủ, phó diễn sắp tiếp cận thất tinh. Tạ Dư Chỉ. Tạ Dư Chỉ che miệng lại mới không la hoảng lên, nàng bước nhanh hướng biệt thự đi. Ngươi có ý tứ gì? Thất tinh. Sao có thể? Nơi nào có nhanh như vậy? Dị thế giới cái khe. Kỳ thật, là dị thế giới vương tưởng xâm lược cái này tinh cầu. Cái khe sử thế giới này tràn ngập dị thứ nguyên năng lượng, biến dị rất nhiều giống loài. Ý của ngươi là nói cái kia cái gọi là vương, tưởng cải tạo thế giới này sử nó có thể làm dị thế giới sinh vật tồn tại. Đương nhiên, mà các ngươi này đó bình thường, bởi vì dị thế giới cái khe ngược lại trở nên cường đại nguyên trụ dân, còn lại là chúng nó cần thiết thanh trừ chướng ngại. Chướng ngại? Có không lầm a? Tạ Dư Chỉ có chút bực bội, bất quá thực mau lý giải. Rốt cuộc dị thế giới sinh vật đều là ma nhân như vậy, nếu bọn họ này đó năng lực giả tồn tại, như thế nào đều không thể cùng chúng nó hòa thuận ở chung. 95, Phó Diễn. Đúng vậy, cho nên ký chủ nghĩ tới bình bình tĩnh tĩnh nhật tử, ở dị thứ nguyên liệt phùng không có khôi phục phía trước, là không có khả năng. Hào đi. Hệ thống không lưu tình chút nào mà chọc thủng Tạ Dư Chỉ không tiền đồ tương lai khắc khao. Phó Diễn, là có thể tiến vào dị thứ nguyên liệt phùng, bao gồm nàng dị thú tang thi liên minh. Vì cái gì? Tạ Dư Chỉ nhịn không được hỏi ra thanh, bên cạnh tuần tra trải qua bên người nàng binh lính cả người chấn động, kinh ngạc mà ngốc nhìn nàng. Tạ Dư Chỉ tự giác mất mặt, chạy chậm rời đi. Muốn chinh phục thế giới này, ở không thể tới nơi này phía trước, ít nhất đến tìm cái người phát ngôn đi. Phó Diễn. Đối. Lợi vị an sâm, là vương tặng cho Phó Diễn vĩnh viễn trung thành, vĩnh không phản bội đồng bọn. Ở Phó Diễn nhất tinh thời điểm, thiếu chút nữa bị nhân loại giết chết thời điểm, ngã xuống vào dị thứ nguyên liệt phùng. Cùng vương tới một hồi giao dịch. Đạt được thực lực, đạt được đồng bọn, có thể sống sót. Tuy theo, chính là sáng tạo dị thú tang thi liên minh, hủy diệt nhân loại. Bởi vì bị nhân loại phản bội đuổi giết, lúc đầu. Cho dù là đặc biệt tiểu nhân tiểu Nam Hải cũng sẽ đối nàng nổ súng, làm nàng đối nhân loại hoàn toàn thất vọng. Đây là nhân. Hữu nghị khấu trừ 5 tích phân. Ký chủ quá nghèo, hệ thống cũng không quá nhận tâm khấu quá nhiều. Tạ Dư Chỉ mở cửa, ngã quỵ ở sofa. Che lại đôi mắt không biết nên nói cái gì. Cho nên, hiện giờ cục diện, chính là quả. Phó Diễn đáng thương sao? Thực đáng thương. Biến thành tang thi, bị người đuổi giết, bị nhân loại phỉ nhổ. Nàng có trí tuệ có nhân loại ký ức cùng nhân loại không có không giống nhau trừ bỏ nàng là một cái tang thi. Nhưng là chẳng sợ như vậy, chẳng sợ nàng đã từng là nhân loại, cũng vĩnh viễn sẽ không dung nhập nhân loại cái này vòng. Nàng là dị loại? Nàng sẽ bị tru sát. Nàng sai rồi sao? Không có đi. Nàng cũng chỉ là muốn sống đi xuống A bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng, thù hận. Tạ Dư Chỉ nằm ở trên sofa, nghĩ Phó Diễn đối lợi vị an sâm coi trọng cùng để ý trình độ, im lặng hồi lâu, đột nhiên đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mặc kệ thế nào, Phó Diễn là các nàng địch nhân, các nàng cần thiết. Đánh bại Phó Diễn. Còn lại, Tạ Dư Chỉ không nghĩ đi xuống, cũng không đành lòng lại tưởng. Lợi vị an sâm, ác ma tên. Nghĩ đến Phó Diễn vì nàng đồng bọn đặt tên thời điểm, cũng đã quyết định hết thể đi. Chờ đến Thuật Dung trở về đã là đã khuya, Tạ Dư Chỉ ôm nàng nói hệ thống nói cho những việc này, Thuật Dung sụ mặt sờ sờ Tạ Dư Chỉ đầu, đang đau lòng nàng. Một chút. Tạ Dư Chỉ gật gật đầu, thừa nhận. Đây là nàng quyết định, không ai bức nàng. Thuật Dung ngữ khí thực lãnh, một cái người trưởng thành, chẳng lẽ còn không thể gánh vác chính mình làm sự tình. Không có khả năng bởi vì nàng thực đáng thương liền phủ định rất nàng hành vi phạm tội. Nàng thừa nhận đau khổ cùng nàng sau lại gây ở người khác trên người đau khổ, có bất luận cái gì quan hệ sao? Không có. Tàn sát dân trong thành, máu chảy thành sông. Ninh phía dưới lô lấy ra tinh hạch, thân mình bị tùy ý vứt bỏ, chiến trường hỗn độn đáng sợ. Kia hình ảnh ở Tạ Dư Trì trong đầu hiện lên, Tạ Dư Trì sắc mặt lập tức trắng đi. Ngươi nói, nàng có cái gì đáng thương? Cái này mà thế, người đáng thương nhiều đi. Tạ Dư Trì cắn môi dưới, thuật dung nói rất đúng rất đúng. Là nàng quá xuẩn. Phó diễn đã từng đau khổ, cũng không thể tẩy trắng nàng sau lại làm sự tình. Người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Thuật dung ý thức được chính mình vừa mới thái độ có chút ác liệt, ngữ khí dần dần nhu hòa xuống dưới, hôn hôn Tạ Dư Trì gương mặt, nhìn dầu dĩ không vui phu nhân hùng nói, nàng là đáng thương, nhưng nàng cần thiết vì nàng làm sự tình phụ trách, đúng hay không? Đối Tạ Dư Trì chớp chớp mắt, cảm thấy thuật dung tựa hồ ở hống tiểu hài tử giống nhau. Cho nên chúng ta cần thiết giết nàng. Thuật dung liền như vậy hạ kết luận, nếu cái kia cái gọi là vương cũng xuất hiện, vậy cùng nhau giết. Ân. Tạ Dư Trì hung hăng gật gật đầu. Đột nhiên cảm thấy chung kết mặt thế chuyện này có hy vọng. Hết thể sự tình. Tựa hồ cũng có minh xác mục tiêu. Siêu tập tinh hoạch, luyện hóa. Tạ Dư Trì đem còn sót lại một chút tích phân toàn bộ tiêu hết, đem luyện hóa tinh hoạch phân cho thuật dung, súng linh, thanh hỏa, nắm chặt thời gian đột phá chính mình. Mỗi ngày thông thường đối chiến chàng thậm chí bị các nàng hủy hoại. Tạ Dư Trì nhéo trường kiếm cùng tiến sĩ máy móc người đối chiến, luyện tập kiếm pháp. Chỉ là bởi vì Phó diễn không có khả năng thiện bãi cam hưu. 3 tháng sau, thuật dung đầu tiên đột phá lục tinh. Tiếp theo là sùng linh, sau đó là Tạ Dư Trì, lại là thanh hòa. Mà Khiếu Thiên ăn rất nhiều không có luyện hóa tinh hoạch, không ngừng tiêu hóa tiến hóa, cũng đạt tới lục tinh. Nửa năm sau. Đinh. Cảnh cáo. Phó diễn đã thất tinh. Tạ Dư Trì trong lúc ngủ mơ bị điện tử âm bừng tỉnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, bừng tỉnh bên cạnh thuật dung lôi kéo chăn cấp Tạ Dư Trì đáp thượng. Che khuất trên người xanh xanh đỏ đỏ dấu vết, làm sao vậy? Phó diễn, nàng, thất tinh. Thuật dung sắc mặt cũng ngưng trọng lên, này thật sự không phải cái gì tin tức tốt. Bất quá. Thuật dung đem Tạ Dư Trì ân xuống tới, đem nàng ôm vào trong ngực, chưa nghỉ ngơi, hết thể ngày mai lại nói. Tạ Dư Trì thở dài một tiếng, xoay người ôm lấy thuật dung vòng eo. Thất tinh. Ngày hôm sau sáng sớm, thuật dung cũng không có giấu giếm tin tức này. Trực tiếp lấy đại hội phương thức nói cho các người lãnh đạo. Sau đó làm Trần Giật Chi triệu khai diễn thuyết, Trần Thuật Phó diễn đã thất tinh, hơn nữa rất lớn khả năng sẽ ngóc đầu trở lại này một chuyện thật. Thuật dung ly thất tinh còn có điểm khoảng cách, nhưng phòng trường không có quá nhiều thời giờ làm nàng lại đột phá. Mà sự thật cũng là như thế này. Ở diễn thuyết một tháng sau, A quốc chung quanh xuất hiện đại lượng tăng thi. Từ nhất tinh đến bốn sao đều có, một đợt lại một đợt mà quấy rầy bọn họ, cảnh giới các binh lính mỗi ngày bận rộn đến không được. Độ cao tập trung lực chú ý tuần tra. Rốt cuộc một cái phân thần, không chỉ có chính mình sẽ chết, trong căn cứ rất nhiều đồng bạn cũng có thể bởi vì hắn này một cái thất thần mà toi mạng. Tang thi lúc sau, chính là ma nhân, lùn ma nhân, ma nhân, ma nhân tư tế. Cùng với thi triều sen lẫn trong đó, làm người khó có thể phát giác, một cái không lưu ý đó là chết. Phó diễn, không có lại tự đại một hơi phái ra toàn bộ tiến công. Hôm nay lại bị thương 14 cá nhân. Con hảo không có người tử vong. Thanh Hỏa trở lại biệt thự lười nhắc mà hướng sofa một bò, trên người nàng toàn là y để dùng cồn hương vị, hôm nay chạy tới hỗ trợ thật đúng là mệt chết. Cái này phó diễn, muốn đánh liền đánh A. Làm gì như vậy ma kỷ Thanh Hỏa nhịn không được mà ai thán, như vậy chẳng phải là muốn háo chết các nàng. Con hảo phó diễn không có đi bê quốc, hiển nhiên vẫn là để ý phía trước nói qua trình tự. Lại hoặc là ghi hận các nàng. Thanh Hỏa lười đến tưởng quá nhiều, hoạt động thân mình, liền trở về phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm nước nóng. Nàng. Đại khái biết lần trước như vậy là không được. Tạ Dư Trì mím môi, cho nên thay đổi sách lược. Ở chúng ta nhất mỏi mệt thời điểm, nhất cử tiêu diệt chúng ta. Thanh Hòa nhịn không được hừ hừ hai tiếng, thật là khó chơi. Con hảo, nàng có chút tự đại, hoặc là nói cố chấp. Bằng không nàng nếu trực tiếp tiến công Bê Quốc, các nàng A quốc các binh lính đại khái sẽ hỏng mất, rốt cuộc một ít người thường, binh lính, năng lực giả người nhà đều ở Bê Quốc. Không, nếu sớm nhất tới nói, ở ép quốc thời điểm. Phó diễn nếu trực tiếp giết các nàng bốn cái. Phần 82. Tạ Dư Trì hất hất đầu, vẫn là ngẫm lại trong khoảng thời gian này như thế nào cố nhịn qua đi. Cũng may căn cứ vật tư có thể tự cấp tự túc. Thuật dung ở ngày thứ 3, liền phát thảo một phần căn cứ cắt lượt phiên trực tuần tra biểu, thay phiên nghỉ ngơi, cần phải ở bất luận cái gì thời điểm tuần tra người đều có 100% nhiệt tình. Tiến sĩ cùng thuật dung cùng nhau mân mê cái cảnh giới dùng tiểu ngoạn ý, một cái nửa trong suốt cầu trạng kim loại, có thể treo ở đai lưng thượng. Ở dị thứ nguyên năng lượng dao động đại thời điểm, nó liền sẽ chấn động hơn nữa sáng lên. Năng lượng thể càng gần quang mang lại càng lớn. Đem cái này treo ở tuần tra binh lính trên người, ban đêm vô ý bị tập kích tỷ lệ liền đại đại giảm bớt. cục diện vẫn luôn giằng co. Phó diễn, ma nhân đã tổn thất rất nhiều. Ma nhân đại tư tế dơ pháp trượng mặt âm trầm kháng nghị. Nếu không phải các ngươi lần trước không nghe chỉ huy, chúng ta sẽ thất bại. Phó diễn cười lạnh một tiếng, thủ hạ của ta tổn thất càng nhiều. Ngươi bất quá một ít tiểu binh tiểu tướng. Lần trước rõ ràng thế công rất tốt, dựa vào cái gì lui lại. Liên bởi vì ngươi một cái cá sấu khổng lồ. Ma nhân đại tư tế không phục mà gầm nhẹ, nó mệnh có như vậy quan trọng. Bá mà một chút. Ma nhân đại tư tế thấy hoa mắt, phục hồi tinh thần lại cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm, mới phát giác phó diễn bóp nó cổ đem nó toàn bộ nhắc lên. Ngươi mệnh quan trọng sao? Phó diễn thanh âm lãnh đến đáng sợ. Chính là, ngươi còn không xứng cùng lợi vị an xâm so. Nàng buông tay đem ma nhân đại tư tế ném xuống, xoay người trở lại ghế trên ngồi xuống, cùng vương giao dịch, ta sẽ đạt thành. Mà các ngươi, cần thiết nghe lệnh với ta. Nếu không, vương nổi giận, cái này trách liền các ngươi tới gánh đi. Phó diễn hừ lạnh nói, đảo qua phía dưới ma nhân nhóm, lại nhìn bên cạnh đứng dị thú, không muốn, chỉ lo lan. Lan đi nơi nào? Tự nhiên là dị thứ nguyên thế giới. Mà vào đi lúc sau sẽ thế nào? Cùng loại với đảo binh giống nhau, tuyệt đối sẽ bị vương xử tử. Ma nhân đại tư tế rụt rụt cổ, huyết cầu trong mắt xoay chuyển, ta lại chưa nói không nghe. Này nữ tang thi cũng quá mức đáng sợ, ma nhân đại tư tế lần đầu tiên cảm nhận được một cái viễn trình pháp sư bị thích khách nghiền áp cảm giác. Lại quấy rầy một tháng. Phó diễn cười khẽ, nàng mới không đổi, một chút cũng không đổi. Lúc nào cũng hội báo tình huống. Là. Phất phất tay, phó diễn phân phát những cái đó người. Xoay người đi vào dị thứ nguyên liệt phùng, đi vào. Thuần thục mà đi vào một tòa núi hoang đồi núi. Hoặc là nói, này dị thứ nguyên thế giới nơi trốn hoang vu, nơi trốn đều là núi hoang. Phó diễn mới vừa đứng ổn, ngầm liền một trận rung động, lợi vị an xâm thật lớn thân thể từ dưới nền đất toát ra, nó nâng phó diễn lên, phát ra thấp thấp tê tê tiếng tê ợ. 96, chiến dịch. Hảo hài tử, ngoan. Phó diễn túi người vớt ve nó vậy thần sắc ôn nhu cực kỳ, ngoan. Phó diễn đột nhiên một đạo khó phân nam nữ thanh âm truyền đến, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phó diễn trước người, nó bóng dáng ngưng tụ lên, hình thành một cái mơ mơ hồ hồ hình người. Phó diễn rũ xuống đôi mắt, vương. Khi nào mới có thể hủy diệt nhân loại làm ta con dân toàn bộ qua đi? Còn cần một đoạn thời gian. Phó diễn thấp giọng nói, nhân loại. Thực đoàn kết. Nhất trí đối ngoại thôi. Hắc ảnh lóe lóe, phiêu lên, phó diễn, không cần quên bọn họ là như thế nào đối với ngươi. Phó diễn trầm mặc hồi lâu, ta biết. Nàng chính là dị loại trí nhất. Đại sự nếu thành, ngươi chính là ta nhân vật số 1. Quyền lực, tài phú. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Hắc ảnh theo dụ dỗ phó diễn, vãn một chút không quan hệ. Nhưng nhất định phải có thành quả. Là, ta đã biết. Phó diễn giấu đi đáy mắt cảm xúc, thấp giọng ứng. Như vậy đối với ngươi hảo, đối lợi vị an sâm cũng hảo. Hắc ảnh nhìn thoáng qua cá sấu khổng lồ, tiêu tán ở không trung. Là, đúng rồi. Chẳng sợ chỉ là vì lợi vị an sâm cũng muốn. Phó diễn hít sâu một hơi, ghé vào lợi vị an sâm trên người, ở nó lạnh lẽo vảy thượng rơi xuống một hôn, cuối cùng một lần chiến đấu, cuối cùng một lần. Vô luận thành bại, đây đều là nàng cùng lợi vị an sâm kể vai chiến đấu cuối cùng một lần. Một tháng sau, đương quen thuộc đại địa chấn động ở A quốc phát sinh, bọn lính mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng Tạ Dư chỉ không có kỹ năng điểm học tập lục tinh phụ chú, ở 5 sao phủ chú vẫn là tại đây đoạn thời gian tích cóp rất nhiều, bao gồm vừa đến 4 sao phủ chú cùng với phụ trợ phụ chú, số lượng nhiều đến đã có thể phân phối cho mỗi cái binh lính nhân thủ mấy chương. Lộc cộc, lộc cộc. Đệ nhất sóng dò đường tang thi bọn họ trước dùng súng máy bắn phá, phối hợp xuống tay lôi, tay lựu đạn linh tinh vũ khí, làm đám kia tang thi toàn bộ ngã vào cảnh giới tuyến bên ngoài, đôi khởi một cái tiểu tuyến. Xem bên kia. Phó diễn. Tạ Dư chỉ nhéo kính viễn vọng kêu sợ hãi. Nàng chỉ phương hướng, cánh tay đâm đâm bên cạnh đồng dạng ở quan sát Thanh Hòa. Nhìn dáng vẻ đúng vậy Thanh Hòa xách hai tiếng, nàng chuẩn bị làm gì? Tiếp tục dùng tiểu binh tiểu tướng cắt giảm chúng ta sức chiến đấu. Liêu Thừa Giang đem bước cổn thương treo ở trên người, ta trước mang theo các huynh đệ qua đi. Cẩn thận một chút. Thanh Hòa dặn dò, tiếp tục nhìn chằm chằm phó diễn hướng đi. Thuật Dung đã nhéo chủy thủ nhìn chằm chằm phó diễn hiện giờ thất tinh. Còn có trong khoảng thời gian này củng cố, muốn đánh bại nàng. Rất khó. Sùng Linh lại là nhìn chằm chằm vào Thanh Hòa xem, nàng liền như vậy bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Thanh Hòa sườn mặt, nhìn Thanh Hòa dáng vẻ khẩn trương, đáy mắt toàn là ôn nhu. Tạ Dư chỉ trong lúc vô ý đối thượng Sùng Linh ánh mắt, trong lòng ngẩn ra, nàng nhìn chuyên chú với phó diễn hướng đi Thanh Hòa, lại nhìn Sùng Linh, nàng quay đầu nhìn đang túi đầu cọ sát chủy thủ nhận thuật dùng, mỉ môi, trong lòng không ngọn nguồn một trận đau. Trận chiến đấu này, tuyệt đối, không thể thua. Mạc Thiển Kiến cùng Mạc Hy nghe hai huynh đệ đều đột phá 5 sao, bọn họ hai cái nắm thuật dung dùng dị thứ nguyên kim loại cho bọn hắn chế tạo trường đao vọt vào thi chiều đó là một hồi tàn sát. Tay lựu đạn đâu? Nhanh lên bổ sung cho ta. Một cái tiền tuyến binh lính ném ra cuối cùng một viên tay lựu đạn, rông lớn. Viên đạn. Cơ cổn thương tử đạn yêu cầu bổ sung. Bước cổn thương tử đạn. Mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, thanh âm nghẹn ngào đến đáng sợ, bọn họ không biết mệt mỏi mà nhắm chuẩn khai cổn thương. Một sĩ binh không có tử bắn còn khấu động vài hạ cò súng, nhìn gần trong gang tấc nhị tinh tăng thi, hắn gào giống một tiếng lấy ra bên hông tiểu đao liền nhào lên đi. Phó diễn. Phía nam. Bất quá có dị thú bắc lên rồi. Thanh Hỏa cắn cắn môi, sắc mặt có chút khó coi. Phó diễn lần này kéo dài quá chiến tuyến A. Là tưởng phân tán các nàng. Dị thú ta tới. Lâu Cư An khỏe miệng giơ lên, lộ ra một cái cực kỳ vũ mị tươi cười, tốt xấu cũng là E quốc căn cứ trưởng, dị thú liền giao cho ta cùng Trần Giật Chi đi. Chúng ta E quốc còn có không ít tinh anh, mặt bắc liền giao cho chúng ta đi. Trần Giật Chi theo ở phía sau bổ sung một câu. Làm ơn. Tạ Dư Chỉ khom lưng cúc một cùng, phu chú ở dưới lầu tiếp viện chỗ, làm ơn tất bảo đảm tự thân an toàn. Cảm tạ. Lâu Cư An thần sắc cũng ngưng trọng lên, nàng đứng thẳng thân mình tiêu chuẩn mà trở về một cái quân lễ, xoay người rời đi. Thuật Dung cùng Thanh Hòa các nàng vội vàng xuống lầu, Tạ Dư Chỉ dán lên phi hành phù từ cửa sổ nhảy ra, thả ra khiếu thiên. Nàng ngồi xổm xuống thân thể xoa xoa khiếu thiên đầu, nơi này liền. Giao cho ngươi, bảo vệ tốt bọn họ, ngươi cũng không cần có việc, biết sao. Đáp lại Tạ Dư Chỉ chính là khiếu thiên một tiếng ông. Các nàng thượng xe thiết giáp, Thuật Dung vừa mới chuẩn bị phát động, liền thấy Trác Húc lão đầu nhi vội vã mà chạy tới. Thuật Dung. Bên này giao cho chúng ta này đó lão nhân, không có việc gì. Tạ Dư Chỉ hướng hắn phía sau nhìn lại, cư nhiên là các quốc gia người lãnh đạo. Trong đó còn có một cái đã từng bị Liêu Thừa Giang dối quá. Người nọ đối thượng Tạ Dư Chỉ tầm mắt, hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi. Bảo vệ tốt tiến sĩ. Thuật Dung như vậy công đạo một câu. Tiến sĩ chỗ đó có tiến sĩ máy móc người, nhưng chưa chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Thuật Dung dừng một chút, bổ sung nói, tiến sĩ hắn, rất có thể nghiên cứu ra giải cứu mạt thế dược tề. Minh bạch. Thuật Dung nàng lúc này mới xuất phát, thẳng đến phương Nam chiến tuyến. Càng la tới gần, càng có thể cảm nhận được đại địa chấn động cảm giác, kia cá sấu khổng lồ nâng Phó Diễn từng bước một đi tới, môi đi một bước, phòng vệ các binh lính tâm liền lạnh một lần. Các ngươi toàn bộ triệt thoái phía sau. Thuật Dung một cái trôi đi trực tiếp đem xe đình đến chiến tuyến phía trước, khiêu khích một cổ cắt bụi. Chính là triệt thoái phía sau. An toàn làm trọng. Thuật Dung lạnh giọng quát lớn, những cái đó binh lính cỏ tới cỏ lui trong chốc lát, vẫn là nhanh nhẹn mà triệt thoái phía sau rất nhiều. Mở cửa xe, Thuật Dung nhìn dần dần tới gần Phó Diễn, cười lạnh. Phi hành phù cùng gia tốc phù phụ trợ thêm vào, Thanh Hòa đệ nhất cái cải trang quá nhắm chuẩn Phó Diễn một thương qua đi, Phó Diễn hư tay nắm chặt, đem viên đạn miết ở lòng bàn tay, chỉ là Phó Diễn ném xuống vỏ đạn đồng thời, cũng lắc lắc bàn tay thượng huyết. Xem ra, các ngươi có điều chuẩn bị a. Phó Diễn hoạt động một chút gân cốt, cười nhẹ lên, chính là, còn chưa đủ a. Đông chốc một chút, Phó Diễn thân thể biến mất ở trong tầm nhìn, Thanh Hỏa bản năng lui về phía sau một bước, dương mắt liền thấy sùng linh trường đao cùng Phó Diễn tay chảo hung hăng tương chạm vào. Kia hắc mà lớn lên tang thi móng tay cùng lưỡi đao va chạm, sùng linh cả người xuất hiện màu đỏ thiển sương mù, mà này nhan sắc càng lúc càng đùng. Thanh Hỏa phản ứng cũng không chậm, cơ hồ trong nháy mắt nắm lưỡi hái hung hăng chặt bỏ, nhưng Phó Diễn phản ứng càng mau, một cái tay khác bắt lấy Thanh Hỏa lưỡi hái, lại là trong lúc nhất thời chế trụ các nàng hai cái, mà không phải giằng co. Phanh. Một cổ cự lực, Thanh Hỏa hợp với lưỡi hái bị Phó Diễn ném văng ra, nàng lăn hai vòng mới bò dậy, liền thấy Phó Diễn một tay chống lại sùng linh trường đao, một cái tay khác không ngừng tiến công, lợi chảo mỗi lần đều mạo hiểm vô cùng mà từ sùng linh hết hầu sẽ qua. Tê Phó Diễn xương tay đụng tới sùng linh bên hông, bị năng đến co rụt lại, sùng linh đột nhiên phát lực huy tới Phó Diễn, ngay sau đó chính là một đao hờ mang. Phó Diễn cũng không đón đỡ, bằng vào tốc độ khó khăn lắm hiện lên, nàng túi đầu nhìn Tiêu Hồ đầu ngón tay, dương mắt nhìn sùng linh bên hông bị hoa khai quần áo hạ bó phụ chú. Năm sao phụ chú. Đây là Tạ Dư Chỉ chủ ý, nàng cảm thấy như vậy lúc cần thiết nói không chừng có thể bảo mệnh. Vì thế dùng năm sao phụ chú làm áo khoác nhỏ, cho các nàng mặc vào. Trên thực tế, sắc thật cứu sùng linh một mạng. Sùng linh thối lui đến Thanh Hòa bên cạnh, méo trường đao tay dùng sức đến trắng bệnh, nàng khả năng đánh không lại. Không thể đủ bảo vệ tốt Thanh Hòa. Tạ Dư Chỉ cùng Thuật Dung bị cá sấu khổng lồ cuốn lấy, kia cá sấu khổng lồ thổ thứ dùng đến vô cùng thuần thục, quả thực làm Tạ Dư Trì hoài nghi này rốt cuộc là mạt thế vẫn là ma pháp thế giới, như thế nào một đầu cá sấu còn có thể lợi hại như vậy. Nàng khó khăn lắm tránh thoát cá sấu khổng lồ huy lại đây đuôi to, kia cái đuôi thượng cũng toàn là gai nhọn, trường kiếm hung hăng phách đi lên, nhưng thật ra có thể có cái khe. Chỉ là, gai nhọn quá nhiều. Năm sao phủ chú tới xuống đi, kia cá sấu khổng lồ đau đến run rẩy hí, lại vẫn là không muốn buông tha các nàng. Không muốn làm các nàng đi chợ giúp Thanh Hỏa cùng Sùng Linh. Tạ Dư Trì thoáng nhìn Sùng Linh quẫn cảnh, này một phân thần thiếu chút nữa bị ngầm đột nhiên toát ra thổ đâm thùng thấu, vẫn là Thuật Dung đột nhiên kéo nàng một phen. Thuật Dung, ngươi đi giúp Thanh Hỏa. Tạ Dư Trì đột nhiên nói, ta tới đối phó cái này. Thuật Dung sắc mặt lanh đến đáng sợ, cái này là thất tinh. Ngươi muốn chết. Nàng đột nhiên nắm lấy Tạ Dư Trì tay, tránh thoát một đạo đâm mạnh, lấy ra một lọ dược tề nện ở cá sấu khổng lồ trên người. Lần trước Phó Diễn tiến công thất bại, nhưng thật ra làm nàng có rất nhiều ma nhân tư tế trong mắt, lại làm chút dược tề. Mà một cái tay khác, tắc đột nhiên đem Tạ Dư Trì quăng đi ra ngoài. Ta tới. Tạ Dư Trì tâm lập tức liền khẩn, nàng ngơ ngác mà nhìn Thuật Dung thân ảnh, dây tiếp theo liền đột nhiên bỏ lên xoa xoa nước mắt hướng Sùng Linh chỗ đó bay đi. Khanh keng. Phó Diện móng đuốt một chút lại một chút đánh ở Sùng Linh trường đao thượng hồng mang không bị công kích một lần liền run rẩy một chút, Sùng Linh sắc mặt trắng bệnh, tơ máu theo hổ khẩu hướng ngầm tích đi. Thanh Hỏa lười hai giúp không được gì, nàng dùng phối hợp cải tạo quá viên đạn không ngừng tiêu hao Phó Diện, nhưng Phó Diện tựa hồ hạ quyết tâm muốn trước giết Sùng Linh, trừ phi viên đạn sẽ xuyên qua nàng đầu, còn lại hờ hững. Phần 83. Không chế được mười mấy chương phủ chú dán lên Phó Diện cái hốc, Phó Diện đột nhiên xoay người vung lên. Phụ chú bị xé rách thành mảnh nhỏ, bất quá vẫn là ở nàng bàn tay thượng bốc cháy lên. Nàng mắt lẽ nhìn thoáng qua một mình đối mặt lợi vị An Sâm Thuật Dung, run run thân mình, đột nhiên một chảo huy hướng Tạ Dư Trì cổ. Khen! Trường kiếm cùng lợi chảo tiếp xúc, kia cổ cự lực lệnh Tạ Dư muộn thiếu chút nữa buông tay, khó trách Sùng Linh như vậy cố hết sức. Nhưng Tạ Dư Trì cùng phía trước lần đó chiến dịch so sánh với, lớn nhất thay đổi là cái gì? Phụ chú số lượng. Hệ thống. Phiền thoái ngươi lấy ra 100 chương nhất tinh phụ chú. Chờ ta không chế thổi qua đi sau lại lấy ra 20 chương 5 sao phụ chú. Thu được. Chỉ là nháy mắt, Phó Diễn trước mắt xuất hiện một tảng lớn phụ chú, đem Tạ Dư Trì chắn cái kín mít, điểm chết người chính là, những cái đó phụ chú đột nhiên chiều nàng đánh tới. Thảo. Cho dù là Phó Diễn cũng nhịn không được mắng ra tiếng, nàng nghiêng về một phía lui một bên phất tay ngăn cản phụ chú, nhưng những cái đó phụ chú chạm vào nàng tuy rằng cũng bốc cháy lên ngọn lửa. Nhưng gần chỉ là làm nàng có chút nóng dự cảm. Phó Diễn mần ra, dương mắt liền nhìn đến lại có một mảnh nhỏ phù chú chiều nàng bay tới. 97, Bạch Cốt. Do dự chỉ là một cái chớp mắt, phù chú dán lên nàng truyền đến một trận đau đớn, Phó Diễn lúc này mới thay đổi sắc mặt. Cái này Tạ Dư Trì, thế nhưng 20 chương 5 sao phù chú cơ hồ đem nàng toàn bộ cánh tay phải đốt cháy, này vẫn là Phó Diễn trực tiếp ninh hạ chính mình cánh tay phải mới không làm ngọn lửa lan tràn. Nàng sắc mặt âm trầm cực kỳ, phụ cận rồi lại không có tăng thi. Ngăn lại nàng. Tạ Dư chỉ thấy Phó Diện ánh mắt chiều hàng phía sau các binh lính nhìn lại, sắc mặt biến đổi, một bên khống chế được phù chú làm thành một vòng tròn ý đồ đem Phó Diện vây khốn, một bên hô to. Sùng Linh dẫn theo trường đao đột nhiên tiệt hạ Phó Diện, chỉ có một cánh tay Phó Diện cấp Sùng Linh áp lực thật sự là nhỏ không ít, nhưng là Phó Diện đột nhiên vung tay lên, Sùng Linh phun ra một búng máu bị đánh bay đi ra ngoài, nàng quanh thân xương đỏ thiển đến đáng sợ. Tựa hồ tùy thời đều sẽ tiêu tán. Sùng Linh. Thanh Hỏa Thư đánh đạn xuyên thấu Phó Diễn vai, nàng ném xuống ba lôi đặc chạy tới, lười hái ngăn trở Phó Diễn tưởng nhân cơ hội giết chết Sùng Linh thế công, liền thấy Tạ Dư chỉ phủ chú vòng đột nhiên thu nhỏ lại vây khốn Phó Diễn. Phó Diễn nhìn ly nàng bất quá mấy cm phủ chú, nàng tưởng tượng hướng hưu phóng đi, bên phải phủ chú liền đột nhiên thêm hậu rất nhiều. Thích. Phó Diễn hướng hưu hư hoảng một chút, thấy phủ chú rời qua đi nháy mắt tả gì. Kết quả phát hiện lại một tảng lớn phù chú phiêu lại đây. Thảo. Phó Diện đấy mắt âm lánh chợt lóe mà qua, nàng che lại chính mình cụt tay chỗ, tưởng lao ra đi lại có chút do dự. Tạ Dư chỉ đương nhiên biết này chỉ là nhất thời khống chế được Phó Diễn, này đó phù chú cũng không tất cả đều là 5 sao phù chú. Rốt cuộc nàng 5 sao phù chú thật sự rất thiếu, nơi này còn hôn tạp một ít 4 sao phù chú uy hiếp Phó Diễn. Quan trọng nhất chính là, thao túng 5 sao phù chú tiêu hao quá lớn, Tạ Dư chỉ căn bản ăn không tiêu. Nàng ngưng thần khống chế phụ chú, một bên lấy ra dinh dưỡng dịch uống một hơi cạn sạch, bổ sung thật lớn tiêu hao. Oanh mà một tiếng vang lớn, Tạ Dư chỉ ngẩn ra, liền thấy Thuật Dung bị cá sấu khổng lồ đột nhiên giẫm hạ, nàng đồng tử đột nhiên co rút lại, chính là này trong nháy mắt thất thần, phụ chú đột nhiên rơi xuống, chẳng sợ nàng lập tức ngưng thần lại lần nữa khống chế, Phó Diễn lại đột nhiên tránh thoát vừa mới phủ chú vòng, lập tức chiều nàng vào tới. Khanh mà một tiếng, Tạ Dư Trì té ngã trên mặt đất, quen thuộc máy móc người che ở nàng trước người, tiếp được Phó Diễn một kích. Tiến sĩ. Tạ Dư Trì đánh giá một chút chung quanh, không có phát hiện tiến sĩ thân ảnh, nghĩ có lẽ là tiến sĩ phái máy móc người tới viện trợ các nàng mà thôi. Tạ Dư Trì nhéo vòng cổ, vẫn là vô dụng ảnh phó, rốt cuộc thời gian hữu hạn. Hơn nữa, nhất định phải lưu đến có thể đánh chết Phó Diễn thời điểm mấu chốt. Nàng không chế được phù chú quấy giày cùng máy móc người so chiêu Phó Diễn, súng linh bị thương rất nặng, Tạ Dư Trì ném qua đi mấy bình thuật dung khôi phục dược tề. Thanh Hỏa vội vàng uy súng linh ăn vào. Mà thuật dung bên kia, Lợi Vị An Sâm, Phó Diễn đột nhiên gầm nhẹ lên, giết nữ nhân kia, chi viện ta. Lợi Vị An Sâm đột nhiên phát ra một tiếng gào giống, Phó Diễn cùng Lợi Vị An Sâm khí thế đột nhiên một thăng, Phó Diễn một tay méo máy móc nhân thủ cánh tay dục đem nó ném văng ra, máy móc người tắc chế trụ nàng thủ đoạn. Hai người quay cuồng ngã xuống đất. Phanh mà một tiếng nổ mạnh, thuật dung bay lên trời, nàng đem ma nhân trong mắt làm đặc thù thiêu đốt dược tề hung hăng nện ở Lợi Vị An Sâm bối thượng, ngọn lửa bốc cháy lên, thường thường phát ra một tiếng nổ vang. Nhưng đối Lợi Vị An Sâm thương tổn như cũ hữu hạn. Thuật dung giơ tay lau đi khỏe miệng vết máu, nàng hiện tại thực sự chật vật thật sự, quần áo rách tung tóe, còn sót lại vải dệt thượng mang theo không ít vết máu, bất quá nhất lệnh người chú mục chính là nàng đùi phải thượng một đạo thật sâu thứ ngân. Vẫn luôn ở đi xuống chảy huyết. Thuật dung đối chính mình hiện tại trạng thái rất là ghét bỏ, nàng phun ra một búng máu thủy, lại lần nữa bắn ra mười mấy màu lam cái chai. Đột nhiên, quăng ngã ở Lợi Vị An Sâm bối thượng. Ngọn lửa mang theo đâm sau lưng cùng bị đóng băng lên, Lợi Vị An Sâm dùng sức tránh thoát, băng thượng thực mau liền xuất hiện vết rách. Thuật dung cũng không dừng tay, lại là mười mấy bình ném xuống, sau đó một lọ mà ném ở Lợi Vị An Sâm quanh thân thổ địa thượng. Nàng chân tuy bị thương, nhưng phi hành phù có thể chống đỡ nàng di động, mà xứng với gia tốc phù lệnh nàng cơ hồ không có bất luận cái gì không tiện. Thuật dung đem một chút dược tề chiếu vào chính mình miệng vết thương, thực mau máu loãng ngưng kết thành băng, không hề đi xuống tích đi. Thuật dung đột nhiên rơi xuống đất, truy thủ hung hăng huy đi. Nóng dược độ ấm đem phụ cận thổ tầng dung hạ, nàng ra sức chiều thổ tầng phía dưới di động. Đương Lợi Vị An Sâm tránh thoát khối băng trói buộc thời điểm, liền ngây dại, nữ nhân kia đâu? Rõ ràng hơi thở liền ở phụ cận. Lợi Vị An Sâm chiều bốn phía thả ra gai nhọn, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Như thế nào? Rõ ràng rất gần hơi thở. Nó di động hai bước, nhìn về phía chính mình chủ nhân bên kia, chủ nhân lấy một địch tam, còn có một cái địch nhân tựa hồ đã ngã xuống. Nếu mục tiêu biến mất, Lợi Vị An Sâm liền chiều Tạ Dư Trì các nàng bên này tới rồi. Lợi Vị An Sâm? Không. Phó Diễn Dư quang thoáng nhìn Lợi Vị An Sâm lại đây, cũng mặc kệ Tạ Dư Trì phù chú cùng máy móc người thế công, tiến vào dưới nền đất. Thuật dung tuyệt đối không có khả năng hư không tiêu thất. Phó Diễn trong lòng dự cảm bất tường chưa từng có như vậy nghiêm trọng, cơ hồ ép tới nàng vô pháp hô hấp. Loại cảm giác này ở nàng nhất tinh gần chết khi đều không có thể nghiệm quá. Hai mươi mấy chương phủ chú đột nhiên dán lên Phó Diễn sống lưng, Phó Diễn phát ra một tiếng than nhẹ, đã bị máy móc người một quyền đánh trúng, nửa quỳ xuống dưới xoay người chống lại máy móc người bước tiếp theo công kích. Tuy rằng không biết chủ nhân vì cái gì như vậy kích động, bất quá Lợi Vị An Sâm rất nghe lời mà muốn chui vào thổ tầng, đúng lúc này, nó đột nhiên cảm giác được thuật dung hơi thở ly nó càng gần. Thân mình vừa mới đi vào thổ tầng, bụng một trận đau nhức lệnh nó phát ra hét thảm một tiếng, liều mạng mà dây rùa lên. Nó biết thuật dung ở nơi nào? Không. Không cần, Phó Diễn đột nhiên minh bạch thuật dung tính toán, Lợi Vị An Sâm nhược điểm xác thật liền ở bụng, nó tuy rằng trên người gai nhọn dày đặc, áo giáp da cực kỳ cứng rắn, nhưng nó bụng nhất mềm mại. Phó Diễn bàn tay thịt bị máy móc người nắm, nàng không màng thịt bị xé rách, xương tay ngạnh sinh sinh nắm máy móc nhân thủ cổ tay, nhấc chân hung hăng hạn nện ở máy móc người bả vai, tháo dỡ rớt máy móc người tay phải, sau đó đột nhiên ra chảo, hung hăng đâm vào máy móc đầu người lô. Từ từ điện lưu tiếng vang lên, Tạ Dư Trì khống chế năm sao phủ chú chiều Phó Diễn bay đi, Phó Diễn ra thịt bị đốt trọi phát ra khó nghe hương vị, nàng đột nhiên một cái nháy mắt bước vọt tới Tạ Dư Trì trước người, Tạ Dư Trì khó khăn lắm dùng trường kiếm ngăn trở. Thanh Hỏa dẫn theo lưới hái hướng tới Phó Diễn phía sau lưng bổ tới, Phó Diễn lại là nương cùng Tạ Dư Trì chạm vào nhau lực bay lên không lên, mũi chân đá đến Thanh Hỏa lưới hái, một cái xoay ngược lại đem lưới hái rảo rơi xuống đất. Nàng quay người rơi xuống đất buông ra trường kiếm, căng một chút mặt đất, mượn lực xoay người đá thượng Tạ Dư Trì thủ đoạn, Tạ Dư Trì đột nhiên sử dụng ảnh phó thêm vào, hắc ảnh quấn quanh ở nàng thủ đoạn, ngạnh sinh sinh chặn lại Phó Diễn công kích, một cái khác hắc ảnh bám vào ở Phó Diễn trên người. Còn có một cái bóng đen tắc một quyền đánh vào Phó Diễn phía sau lưng. Tuy rằng, một quyền đánh tiếp, hắc ảnh chính mình cánh tay tiêu tán. Giết ngươi, Phó Diễn phát ra tang thi giống nhau gào giống, không quan tâm mà chiều Tạ Dư chỉ huy đi. T. Cá sấu khổng lồ rên rỉ lệnh Phó Diễn thân hình đột nhiên cứng lại, Tạ Dư chỉ thậm chí nhìn đến Phó Diễn thân mình tựa hồ run rẩy lên. Lợi vị an sâm, Phó Diễn đột nhiên ném xuống Tạ Dư chỉ chiều lợi vị an sâm chạy như bay mà đi, còn không có đi vào cá sấu khổng lồ trước người, đã nghe đến cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Lợi vị an sâm suy yếu mà nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thường thường run rẩy một chút rên rỉ một trận tiếp theo một trận, nó cực lực áp lực, màu đen cầu trạng trong mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Phó Diễn, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Lợi chưa? An sâm Phó Diễn đi rồi hai bước, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cá sấu khổng lồ nỗ lực bò động trong chốc lát, ở nàng trước người nằm sấp xuống, thật lớn đầu tựa hồ tưởng cọ cọ Phó Diễn, phát ra mỏng manh tê tê thanh. Phó Diễn nâng lên tay, đầu ngón tay chạm đến lợi vị an sâm đầu. Liền thấy lợi vị an sâm sống lưng một chỗ đột nhiên nổi lên. Mang theo xé rách thanh âm, truy thủ từ trong quát trời ra giáp, vòng qua gai nhọn. Thuật dung cả người là huyết, mắt kính cũng không biết đi nơi nào, một chút mà bỏ ra tới, trên người còn kèm theo chút chút thịt nát. Huyết như suối phun. Lợi vị an sâm Phó Diễn tay ngăn không được mà run rẩy lên, nàng trong mắt chỉ còn lại có cá sấu khổng lồ, mãi cho đến cá sấu khổng lồ đầu rũ trên mặt đất, không còn có phát ra sấp xỉ với làm nũng tê tê thanh. Nàng trong mắt cũng hoàn toàn mất đi sáng rọi. Phó Diễn, ngươi quên cùng bổn vương hợp tác rồi sao? Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, nó phiêu ở Phó Diễn trước người, giống giận, một đầu cá sấu khổng lồ, muốn nhiều ít bổn vương đều có thể cho ngươi. Không, không, sẽ không. Lợi vị an sâm, sẽ không chết. Phó Diễn rũ đầu quỳ trên mặt đất, cũng không có phản ứng hắc ảnh. Thuật dung lảo đảo một chút, thiếu chút nữa từ cá sấu khổng lồ trên người ngã quỵ xuống dưới. Tạ Dư chỉ bay qua đi đỡ lấy nàng, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn cái kia hắc ảnh. Tự xưng, bổn vương. Sùng Linh thở hổn hển chống trường đao đứng lên, Thanh Hòa nắm lươi hái có chút cố hết sức bộ dáng, lại vẫn là đứng lên nhìn kia hắc ảnh. Thật là yếu đuối nhân loại rác rưởi hắc ảnh đột nhiên trở nên thật lớn, nó đột nhiên chui vào Phó Diễn trong cơ thể, Phó Diễn toàn bộ thân mình run lên, thống khổ mà quỳ rạp trên mặt đất. Mắt thường có thể thấy được, một cái từ hắc ảnh ngưng kết cánh tay toát ra. Phó Diễn quanh thân lượn lờ một cổ màu đen sương mù, nàng con ngươi từ màu xanh bóng trở nên đen nhánh, lảo đảo lắc lư mà đứng lên, ở Tạ Dư chỉ cùng thuật dung cảnh giới mà phòng ngự khi, Phó Diễn lại hung hăng đem tay cắm vào lợi vị an sâm đầu, móc ra một cái tinh hạch ném vào trong miệng. Không, không. Đây là cỡ nào mâu thuẫn trường hợp, Phó Diễn một bên khóc thút thít nói không, một bên lại nhấm nuốt tinh hạch, phát ra một trận rắc rắc thanh âm. Hơn nữa, theo lý thuyết, tang thi là không có nước mắt. Đa tạ khoản đãi. Phó Diễn liếm liếm ngón tay, đông chốc cười rộ lên, cười đến lệnh người phát lệnh, nhất bang cặn bã, còn cần bổn vương tự mình ra tay. Thanh âm này trầm thấp đến nhiều, lại phân biệt không ra nam nữ. Tạ Dư chỉ mím môi, nhìn ba lô một cái thần bí tiểu bảo dương, sắc mặt trắng bệnh. Giải cứu tiến sĩ cái kia nhiệm vụ, 50 tích phân cùng 12 kỹ năng điểm khen thưởng đối nàng cũng không có cái gì dùng, 12 kỹ năng điểm vẫn là quá ít. Bất quá cái này bảo dương, hay không yêu cầu hệ thống trợ giúp? Hệ thống. Tiêu hao tiểu bảo dương, hệ thống vì ngài đổi có thể tiêu diệt cái này vương phụ chú. Xác định. Đinh. Đạt được đỉnh cấp đuổi ma phù 1. Đỉnh cấp. Không cần ý đồ dùng khống phù thuật, ký chủ ngươi sẽ tiêu hao quá mức mà chết. Tạ Dư chỉ mím môi, đỉnh cấp. Phụ chú. Nàng còn không thể khống chế sao. Tiêu hao quá mức mà chết. Như thế nào tới gần Phó Diễn? Tạ Dư chỉ con ngươi ám ám, nghĩ đến chính mình ẩn thân kỹ năng. Con hảo. Nàng hôm nay còn không có dùng quá. Ân, ảnh phó cũng còn không có quá thời hạn. Trung cấp gia tốc phủ cùng phi hành phủ. Nàng đột nhiên buông ra thuật dung bàn tay, tiến vào ẩn thân trạng thái, sở hữu phụ trợ phủ chú dán ở trên người, Tạ Dư chỉ giống như đạn pháo giống nhau bắn ra đi ra ngoài. Ách! Không thể tin tưởng, Tạ Dư chỉ nhìn màu đen cánh tay xuyên thấu nàng bụng, còn ở nàng trong cơ thể chuyển động một chút, căn bản vô pháp nghĩ vậy người cư nhiên. Hướng do A, phụ chú sư. Phó Diễn lộ ra một cái mỉm cười, ngươi còn quá non điểm. Nói, nàng liền di động thủ đoạn tưởng trực tiếp từ trung gian đem Tạ Dư chỉ chia làm hai nửa. Nhưng nàng còn không có động tác liền rốt cuộc khống chế không được thân thể này. Phần 84. Đỉnh cấp đuổi ma phù dán ở kia màu đen cánh tay thượng, Tạ Dư chỉ lộ ra một cái suy yếu mỉm cười, ngươi mới là, quá non. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, chỉ thiêu đốt màu đen bóng dáng, không trung vang lên một trận thê lăng mà kêu rên. Hắc ảnh tính cả Tạ Dư chỉ trong cơ thể màu đen cánh tay, tiêu tán với vô hình bên trong. Hủy diệt dị thứ nguyên chi vương, khen thưởng tích phân 500. Kỹ năng điểm 20. Đánh bại Phó Diễn, khen thưởng tích phân 200. Đã tự động đổi dược tề vì ký chủ ăn vào. Tạ Dư Chỉ lung lay ngã vào Phó Diễn trước người, liền thấy Phó Diễn dây rủa mà đứng lên, nàng cùng Phó Diễn đối thượng tầm mắt, cư nhiên thấy Phó Diễn khỏe miệng hơi hơi cong lên, đà tạ, đà tạ. Tạ Dư Chỉ trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ đem đau đớn đều quên mất. Nàng nhìn Phó Diễn từng bước một lảo đảo hướng cá sấu khổng lồ bên kia đi đến, Phó Diễn tựa hồ mất đi sức lực, té ngã một cái, Tạ Dư Chỉ nằm trên mặt đất thấy Phó Diễn dây rủa suy nghĩ đứng lên lại là thất bại, sau đó Phó Diễn một chút mà, bỏ qua đi. Nàng chỉ có một cánh tay, rất là gian nan mà bỏ đến Lợi Vị An Sâm bên người, thành kính mà ở Lợi Vị An Sâm đầu biên hôn môi một ngụm, nhắm mắt lại. Tạ Dư Chỉ bị Thuật Dung đột nhiên túm khởi kéo vào trong lòng ngực, chặn nàng xem Phó Diễn tầm mắt, Thuật Dung sắc mặt lanh đến đáng sợ, Tạ Dư Chỉ bị trên người nàng mùi máu tươi hơn đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nàng đẩy đẩy nữ nhân lại ôm nàng đầu hung hăng ở trên mặt nàng gặm hai khẩu, vẻ mặt huyết. Đau Tạ Dư Chỉ nhược nhược mà dãy rủa, đã bị Thuật Dung lập tức ấn tiến trong lòng ngực, ôm thật sự khẩn. Tạ Dư Chỉ còn tưởng dãy rủa đi ra ngoài, đột nhiên nhận thấy được Thuật Dung thân thể run rẩy, nàng lập tức tính xuống dưới, nghe thấy Thuật Dung thấp kém đến cơ hồ nghe không thấy nước nở. Tạ Dư Chỉ trong nháy mắt liền trầm mặc, chôn ở Thuật Dung trong lòng ngực, đã ướt nước hốc mắt. Chúng ta thắng, thắng, chúng ta thắng a. Tạ Dư Chỉ hít sâu một hơi, chôn ở Thuật Dung trong lòng ngực thất thanh khóc giống lên. Chúng ta thắng, là thắng. Thuật Dung bài Tạ Dư Chỉ bối, ánh mắt phiêu xa, chờ các nàng hòa hoan cảm xúc. Sùng Linh bị Thanh Hòa đỡ nhìn về phía Phó Diễn khi chấn động. Phó Diễn cư nhiên biến thành một khối bạch cốt cái giá, chỉ là kia bạch cốt vẫn luôn gắt gao ôm cá sấu khổng lồ đầu, tựa hồ là cực kỳ quan trọng đồ vật. Chiến đấu là chân chính kết thúc. Phó Diễn vừa chết, chuẩn xác tới nói là dị thứ nguyên cái kia vương vừa chết, sở hữu ma nhân đều đột nhiên run lên, thực lực đại biên độ suy nhược. Năng lực giả nhóm cũng cảm giác được tự thân lực lượng ở thong thả giảm bớt, nhưng bọn hắn đã giết đỏ cả mắt rồi, cho dù là dùng cắn đều muốn cắn hạ ma nhân một miếng thì tới. Thấy ma nhân nhóm hành động chậm chạp xuống dưới, một đám liều mạng mà nhào lên đi, sợ đợi lát nữa ma nhân lại khôi phục lại. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng đại hoạch toàn thắng. Ở một mảnh hỗn độn trên chiến trường, may mắn còn tồn tại xuống dưới các binh lính ngơ ngác mà đứng thẳng, đột nhiên liền khóc giống lên. A quốc bất bại, nhân loại bất diệt. Khàn cả giọng mà tiếng hô ở thi hoành khắp nơi một mảnh hỗn độn trên chiến trường không vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, quanh quẩn thật lâu thật lâu. Nhân loại tất thắng, tất thắng. Thuật Dung các nàng toàn bộ bị trọng thương điều dưỡng, Lâu Cư An, Trần Dật Chi, Liếu Thừa Giang đều vội vàng trùng kiến A quốc, sửa sang lại chiến trường, trấn an binh lính, an ủi liệt sĩ. Tóm lại, có một đống lớn sự tình chờ giải quyết. Phó Diễn đã chết, dị thứ nguyên vương cũng bị giết, dị thứ nguyên liệt phùng đang ở chậm rãi khép lại, dị thứ nguyên năng lượng cũng ở thong thả mà từ thế giới này biến mất. Hệ thống nói, cái kia vương vốn là có thân thể, chẳng qua vì mở ra cái khe, vứt bỏ thân thể, cho nên mới trở nên nhược xuống dưới, chỉ có một khối hắc ảnh. Bằng không, một chương đuổi ma phù thật đúng là không thể diệt nó. Mà hắc ảnh hồn phi phách tán, từ thân thể hắn lực lượng ăn căng mở ra cái khe cũng liền chậm rãi khép lại. Hết thể đều sẽ dần dần khôi phục lại. Chỉ là, quá trình sẽ thực thông thả, hơn nữa dị thứ nguyên năng lượng không nhất định sẽ hoàn toàn biến mất, còn sẽ có tàn lưu. Nay phiến đại lục gặp quá nhiều thống khổ, trùng kiến cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Mà đã trải qua mạt thế mọi người, có thể hay không dần dần khôi phục bình thường sinh hoạt, cũng là một vấn đề. Chẳng qua, nay đó tạm thời không cần Tạ Dư Chỉ các nàng đi tự hỏi là được. Các nàng hiện tại chỉ lo dưỡng thương. Trung kiến. Không phải còn có Từ Duệ, Lâu Cư An, Trần Dật Chi cùng Liêu Thừa Giang sao. Sở hữu đau khổ tổng hội chịu đựng đi, bình tĩnh sinh hoạt trung quy sẽ đến. Mặt thế, cũng đem kết thúc. Toàn thư xong. 98, phiên ngoại Phó Diễn. Báo thủ trước nay liền không phải một cái lộ, mà là một tòa rừng rậm, tựa như ở trong rừng rậm dễ dàng lạc đường giống nhau. Ngươi sớm hay muộn sẽ quên ngươi là từ đâu nhi tiến bảo. Phó Diễn. Cô nhi viện sinh ra, Phó Diễn đến có thể ký sự tuổi tác, mới ngây thơ mở mịt biết chính mình là bị vứt bỏ. Bị ném ở cô nhi viện cửa, bị thu dưỡng. Nàng cũng không có cái gì thơ hấu, trừ bỏ cô nhi viện tường viện ở ngoài, không có bất luận cái gì ký ức, hết thảy đều là màu xám. Đọc sách, lớn lên, nàng là nhất bình phàm bình thường nhất người. Nếu không phải mạt thế tiến đến, nàng có lẽ sẽ giống người thường giống nhau kết hôn sinh con, tầm thường cả đời. Nói thật, nàng có lẽ so với người bình thường còn muốn nghèo khổ một ít. Nhưng là, mặt thế tới. Thình lình xảy ra, người ăn người. Không, kia không phải người, là quái vật. Khi đó nàng vừa mới tan tầm, cầm vong mua một dương mì gói về nhà, mở cửa thời điểm thấy khỏe môi treo lên thịt nát, đôi mắt vẫn đục trung niên nam nhân chậm gì gì mà chiều nàng tránh ra, tay mất tự nhiên mà múa may, phát ra vô ý nghĩa gào giống. Phó Diễn xem qua mặt thế tiểu thuyết, tình cảnh này quá mức quỷ dị, nàng chìa khóa lập tức rơi trên mặt đất, nàng cuống quýt nhặt lên tới mở cửa, đột nhiên đóng cửa lại trong nháy mắt, nghe thấy người nọ không ngừng ở trên cửa chụp đánh thanh âm. Nàng cả người nhũn ra mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ôm thân mình hoảng loạn đến không biết làm sao bây giờ. Đã lâu, nàng đột nhiên đứng lên gọi 110, lại là đường dây bận vội âm. Trong nhà nàng không có TV, nàng chỉ có thể dùng di động tìm tòi video tin tức, lại không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Có người nói là bạo động. Cái loại này quái vật chỉ là bạo động. Sao có thể? Phó Diễn đưa điện thoại di động ném ở trên giường, đi phòng vệ sinh rửa mặt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng nghĩ đến cái gì, tìm được trong nhà sở hữu có thể chứa đựng thủy đồ đựng bắt đầu chứa nước, nàng tưởng, nàng ít nhất đến chống đỡ đến chính phủ tới cứu nàng. Nhưng mà à, nàng đợi đã lâu đến đỉnh thủy cúp điện, lâu đến chứa đựng thủy dùng hết, lâu đến cuối cùng một chút lương thực hao hết nàng cũng không có chờ tới chính phủ quân. Nàng gặp được một đội năng lực giả tiểu đội, gia nhập bọn họ, nghe nói C quốc quân đội căn cứ sẽ thực an toàn, vì thế nàng đi theo bọn họ bước lên hành trình. Hết thể tựa hồ trở nên hảo lên, nàng cũng ở trong chiến đấu trở thành nhất tinh năng lực giả. Thẳng đến, nàng đội ngũ gặp thi triều. Nàng lại lần nữa bị vứt bỏ. Ai có thể đủ cảm nhận được một người đối mặt thi triều khi tuyệt vọng, nàng bị coi như kéo dài mồi ném xuống xe, cùng nàng cùng nhau bị ném xuống tới còn có lao nhân cùng mấy cái nhất tinh nữ tính năng lực giả. Nàng không cam lòng a, như thế nào cam tâm a? Nàng liều mạng mà chạy, trong lòng toàn là lạnh lẽo. Vẫn là bị thi triều mai một. Tang thi cắn xé nàng cánh tay, hàm răng xé nát nàng da thịt, cảm giác nàng tưởng nàng không bao giờ nguyện ý cảm nhận được. Nhưng nàng không chết. Cái kia nhị tinh thủ lĩnh Tang Thi một tiếng gầm nhẹ, mang theo thi triều đuổi theo kia xe nhân mã, những cái đó Tang Thi ngốc đầu ngốc não chỉ biết nghe lệnh, ít nhiều như vậy để lại nàng một mạng. Nàng nằm trên mặt đất chờ chết, chờ biến thành quái vật, nàng tưởng tự sát, lại không có dũng khí. Tại sao lại như vậy đâu? Này hết thể chỉ là một giấc mộng đúng hay không? Nàng rõ ràng chỉ là một cái phổ thông thông nữ nhân, thậm chí so người bình thường còn muốn thê thảm, vì cái gì còn muốn gặp này hết thể đâu? Phó Diễn không biết, cũng không ai có thể nói cho nàng. Nàng không có chết, cũng không có biến thành toàn vô lý trí tăng thi. Tiến sĩ lái xe thấy trên mặt đất nàng, những cái đó bị ném xuống tới mồi đều đã chết, chỉ có nàng còn sống. Tiến sĩ cứu nàng, uy nàng uống dược tề. Đó là tiến sĩ nghiên cứu có thể phòng ngừa cảm nhiễm dược tề, nhưng cũng không hoàn thiện, cũng không thực nghiệm quá. Tiến sĩ hỏi nàng có nguyện ý hay không uống xong thời điểm, nàng không có bất luận cái gì do dự liền gật đầu. Đây là một cái cơ hội. Tiến sĩ lưu lại quan sát mấy ngày tình huống của nàng, sau lại tặng cùng nàng một ít thức ăn nước uống, trả lại cho nàng một khẩu súng cùng rất nhiều viên đạn liền rời đi. Nàng biết, dược tề thất bại. Bất quá, nàng không có hoàn toàn biến thành tăng thi. Nàng trừ bỏ bề ngoài cùng nhân loại kỳ thật không có bất luận cái gì khác nhau đúng hay không. Tăng thi không hề công kích nàng, nói thật, nàng cũng không cảm giác được đói khát, bất quá đương nàng thấy trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt vết máu khi, cư nhiên sinh ra một cổ dục vọng. Này lệnh nàng sợ hãi. Nàng liều mạng mà uống nước, ăn tiến sĩ cho nàng đồ ăn, những cái đó đồ ăn mất đi mỹ vị, thậm chí lệnh nàng cảm thấy ghê tởm, nàng ăn xong không lâu liền toàn bộ nhổ ra. Nàng cơ hồ điên rồi giống nhau mà dùng đồ ăn điền no chính mình, lại khống chế không được chính mình nổ ra. Phó Diễn khi đó liền loáng thoáng biết, đại khái thật sự không giống nhau. Thù hận? Là chuyện khi nào? Không, này chưa bao giờ là dùng một lần. Mà là vô số lần thất vọng, vô số lần bị vứt bỏ, bị phản bội, mang đến tuyệt vọng, cuối cùng ở một cái điểm tới hạn bùng nổ. Nàng ở nhất tinh khu vực lắc lư, tựa như cái xác không hồn giống nhau, nhưng nàng có được trí tuệ, thậm chí xa cầu có thể gặp được một nhân loại cùng nàng giao lưu. Phó Diễn cảm thấy chính mình đại khái sắp điên mất rồi. Ở nhất đói khát thời điểm, nàng đỗng nhiên ngửi được một cổ mỹ vị, đó là đồ ăn hương vị. Phó Diễn đã thật lâu không có sinh ra loại này dục vọng rồi. Mà loại này đột nhiên xuất hiện dục vọng làm Phó Diễn cảm thấy chính mình còn sống. Nàng chạy như bay qua đi, vào một nhà siêu thị, thấy lại là run bần bật tránh ở siêu thị quầy phía dưới một cái tiểu nam hải. Tiểu nam hải thấy nàng trong nháy mắt biểu tình trở nên vô cùng sợ hãi, Phó Diễn biết nàng hình tượng có bao nhiêu thấm người. Một cái hài tử, mặt thế trung nhân loại hy vọng, nhất thuần khiết đáng yêu nhi đồng. Phó Diễn ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới cái gọi là mỹ vị cư nhiên là cái sống sờ sờ người. Nàng nghĩ đến chính mình đã từng cướp đoạt đến đồ ăn, liền yên lặng đi ra ngoài, ôm đồ ăn đi vào nơi này, đem ăn uống đặt ở quầy thượng, tiểu nam hài lại không biết từ nơi nào lấy ra thương, nhắm ngay nàng, tiểu hài tử tay run rẩy không ngừng, lan, quái vật, rời đi nơi này. Tiểu nam hài chửi bậy, chẳng sợ cầm thương, trên mặt sợ hãi cũng không giảm mảy may. Phó Diễn Tâm trong nháy mắt liền lạnh. Nàng giơ lên đôi tay, cho thấy chính mình cũng không ác ý, nàng nhìn thoáng qua quầy thượng đồ ăn, ủ rũ mà xoay người rời đi. Nhưng mà, không đi hai bước, một tiếng súng vang hung hăng kích thích nàng thần kinh. Tiểu Nam Hải thấy nàng quay đầu lại, sợ tới mức nói không ra lời, hắn tay lại vẫn là gắt gao nắm thương, nhắm ngay Phó Diễn. Phanh mà lại là một thương. Một cái hài tử, cũng không thể nhắm chuẩn Phó Diễn, nhưng này nổ súng động tác, không thể nghi ngờ cho Phó Diễn đả kích to lớn. Ta cho ngươi. Đồ ăn. Ngươi. Giết ta làm tang thi, nàng thanh âm rất là nghẹn ngào, phát âm cực kỳ gian nan, nàng trong mắt toàn là tuyệt vọng, run rẩy chất vấn ra tới. Nhưng Tiểu Nam Hải cũng không thể trả lời nàng cái gì, chỉ là khóc lớn. Phó Diễn cuối cùng vẫn là yên lặng rời đi. Nàng tưởng, nàng đại khái vĩnh viễn đều không thể dung tiến nhân loại xã hội. Sau lại, bị nhân loại đuổi giết thời điểm, Phó Diễn cả người là huyết mà ngã tiến nước mà, gặp một cái cá sấu, kia cá sấu vừa mới biến dị còn thực suy yếu bộ dáng, thấy nàng cùng nhất bang nhân loại, cũng không có chủ động công kích nàng, mà là cảnh giới mà phát ra tê tê mà gào giống, phát ra mấy chục điều đâm mạnh dọa lui kia giúp năng lực giả. Phó Diễn liền như vậy gặp lợi vị An Sâm. Lợi vị An Sâm là biến dị cá sấu khổng lồ, biến dị là bởi vì nó sinh hoạt đất ướt phía dưới có cái dị thứ nguyên liệt phùng, nó mỗi ngày hấp thu năng lượng, cũng không có gì năng lực giả sẽ đến quấy rầy nó. Lợi vị An Sâm đối Phó Diễn không có gì để ý, còn cứu nàng một mạng, chẳng sợ Phó Diễn khi đó kể bên tử vong, lợi vị An Sâm chẳng sợ chỉ là nhấc chân cũng có thể giết chết nàng, lấy ra nàng tinh hoạch. Lợi vị An Sâm đem Phó Diễn thác đi dị thứ nguyên liệt phùng bên cạnh, Phó Diễn cảm thấy chính mình đại khái sắp chết rồi. Nàng thấy dị thứ nguyên liệt phùng, có chút tò mò mà chạm đến cái khe chỗ, cư nhiên xuyên qua đi. Phần 85. Cứ như vậy, nàng tiến vào dị thứ nguyên thế giới, nằm ở đất hoang thượng thời điểm, hắc ảnh liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mắt. Nha nhân loại. Vẫn là tang thi. Thật là kỳ diệu tổ hợp. Phó Diễn cơ hồ không có sức lực phản ứng này hắc ảnh. Muốn sống đi xuống sao? Cam tâm như vậy chết đi sao? Tiểu đáng thương, bổn vương có thể bàn cho ngươi lực lượng, làm những cái đó vứt bỏ ngươi. Phản bội ngươi nhân loại trả giá đại giới. Hận sao? Hoán sao? Vô dung hoài nghi, Phó Diễn là hận. Hận vì cái gì là nàng, vì cái gì luôn là nàng, hết thảy, nàng cho rằng nàng có thể chịu đựng đi, cho rằng qua đi trong khoảng thời gian này hết thảy đều sẽ biến tốt, nhưng trên thực tế, mỗi khi qua đi trong khoảng thời gian này, Thượng Đế liền sẽ cho nàng một cái lớn hơn nữa đả kích, mãi cho đến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Ta cho ngươi lực lượng, làm ngươi cùng kia chỉ cá sấu tâm linh tương thông. Ngươi sẽ có được một cái tuyệt hảo đồng bọn, cùng này tương đối. Ngươi, trợ giúp bổn vương, công hám nhân loại đại lục. Làm bổn vương con dân dẫm đạp kia phiến đại lục mỗi một góc. Làm tất cả mọi người thần phục với bổn vương dưới chân. Làm. Hèn mọn mà dơ bẩn nhân loại diệt sạch. Ngươi, muốn cùng bổn vương giao dịch sao? Phó Diễn không nhớ rõ lúc ấy chính mình là như thế nào tưởng, nhưng nàng run rẩy, gian nan mà phát ra hai chữ, thành giao. Hết thảy, như vậy bắt đầu. Bị chiếm cứ ý thức thời điểm, Phó Diễn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đặc biệt là thân thể không chịu khống chế thời điểm, cái loại này bất lực cảm. Đương Vương dùng tay nàng xuyên thấu lợi vị An Sâm đầu thời điểm, Phó Diễn cảm thấy toàn bộ linh hồn đều ở run rẩy. Sao lại có thể như vậy? Nàng suy nghĩ rất nhiều, từ lúc bắt đầu thù hận, phẫn nộ đến sau lại mê võng. Nàng có một đoạn thời gian thực không rõ chính mình làm như vậy ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Vương nói vì trả thù, vì lấy về vốn nên thuộc về nàng chính mình hết thảy, nhưng nàng đã từng có được quá cái gì? Phó Diễn chính mình cũng không biết. Cho nên nàng không có trước tiên giết chết tới ép quốc thuật dung các nàng, cứ việc nàng đã sớm biết thuật dung này bốn người rất có thể là vương trong kế hoạch lớn nhất trở ngại. Quan trọng nhất chính là lợi vị An Sâm. Vẫn luôn là lợi vị An Sâm. Thù hận. Bị vứt bỏ. Bị phản bội. Kia lại có quan hệ gì? Chỉ cần có lợi vị An Sâm nói. Chỉ cần cùng lợi vị An Sâm ở bên nhau nói. Con hảo, phụ chú sư tiêu diệt vương, nàng mới có thể khống chế không bao nhiêu thời gian thân thể. Nàng dùng hết toàn lực tới gần lợi vị An Sâm, tưởng cuối cùng sờ sờ đầu của nó lô. Nột, đừng sợ. Thức mau, ta liền tới bồi ngươi. Đáng tiếc ta ở cuối cùng mới hiểu được, chân quý nhất vẫn luôn ở ta bên người, chưa từng rời đi. Đừng vì báo thủ, trở thành chính mình đã từng chán ghét nhất người. Phó Diễn 99, phiên ngoại thuật dung. Thuật Dung vốn tưởng rằng chính mình sẽ cả đời ở phòng thí nghiệm sống sót, xử lý một chút tổ chức yêu cầu công tác, sau đó chuyên tâm nàng nghiên cứu ra có thể siêu việt tiến sĩ đồ vật. Nhưng sự tình luôn là không như vậy bình đạm. Mặt thế tới, tiến sĩ đoán trước tới rồi chuyện này, hơn nữa đem cũng không thành thục năng lượng dược tề để lại hai bình cho nàng, vội vàng rời đi. Nghe nói, tiến sĩ muốn đi dị thứ nguyên liệt phùng sẽ xuất hiện địa phương tra xét một phen. Dị thứ nguyên. Thuật Dung là không tin, là một cái nhân viên nghiên cứu, Thuật Dung căn bản không tin quỷ thần là cái gì. Cho nên vẫn luôn không có để ở trong lòng. Thẳng đến mặt thế thật sự tiến đến. Dị thứ nguyên liệt phùng. Dị thứ nguyên năng lượng dẫn tới dị biến. Này đối Thuật Dung tới nói quá mức đánh sâu vào, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Ta cùng Thanh Hòa cùng nhau ăn vào dược tề, thành công thăng cấp nhất tinh sau. Thanh Hòa mang theo nguyện ý đi theo tay nàng hạ rời đi tổ chức. Chúng ta đi giết thị, ở nơi đó xây dựng khởi một cái căn cứ. Mặt thế lúc đầu, Thanh Hòa phụ trách nhiều phương diện thu mua các loại vật tư, bao gồm cơ thể sống súc vật cùng các loại hạt giống. Mà ta tắc thu mua các loại kiến trúc tài liệu cùng thực nghiệm tài liệu. Trước kia phòng thí nghiệm đồ vật ta tuy đều mang đến, nhưng vẫn là yêu cầu kiến tạo một cái tân phòng thí nghiệm, khoa nghiên lâu. Hết thể đều thực vững vàng phát triển. Bởi vì quy mô mở rộng, trong căn cứ cũng tới rất nhiều tị nạn người, Thanh Hòa sáng lập ra một khối bình dân khu, liền lười đến quản những người đó. Đồ ăn, thủy, sinh tồn, kia đều không phải căn cứ phải vì bọn họ phụ trách đồ vật. Mà ta để ý, chỉ có nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ là chính xác, dị thứ nguyên liệt phùng, dị thứ nguyên năng lượng dẫn tới mặt thế. Thanh Hòa ra ngoài nhiệm vụ bắt rất nhiều tang thi còn có ma nhân. Ma nhân là chủng tộc mới, trên người mang theo nồng đậm dị thứ nguyên năng lượng, nghĩ đến là dị thứ nguyên thế giới cư dân. Ta phát minh rất nhiều đồ vật, cũng nỗ lực sưu tầm tiến sĩ tin tức. Ta vốn tưởng rằng, ở mặt thế chung, ta cũng sẽ đem cả đời đều đầu nhập đến nghiên cứu khoa học chung đi. Thanh Hòa một hồi xin giúp đỡ thông tin, là hết thể mở ra. Một con không giống người thường tang thi khuyển, một chương bình phàm vô kỳ trang giấy. Một cái xuẩn đến mức tận cùng kẻ yếu. Mà cái này kẻ yếu, cái này người thường, giết chết nhị tinh tang thi. Hạ phi cơ trực thăng, ta khom lưng xem xét nàng hơi thở, nhợt nhạt mà phun ở đầu ngón tay. Nàng còn sống. Quá mức không giống người thường, ta sinh ra đem nàng giải phẫu nhìn xem tâm tư, liền đem nàng cũng mang về căn cứ. Thanh Hòa vẫn luôn ở bên cạnh toái toái niệm, trách ta không đi cứu cái này tiểu cô nương. Một hai phải ta lấy ra giao phẫu thuật, Thanh Hòa mới an tĩnh như gà. Tiểu cô nương không có chết ở trên đường, thậm chí không có biến dị đặc thù, vẫn luôn trở lại căn cứ, nàng đều thành thật thật hôn mê, giống như chỉ là đã ngủ giống nhau. Thanh Hòa lấy một loại xem biến thái ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta liền tạm thời thu giải phẫu này tiểu cô nương tâm tư. Mượn sức tiểu cô nương, là ta kiểm tra rồi nàng tang thi khuyển, cùng với cho nàng băng bó ngoại thương về sau ý tưởng. Cô nương này cả người đều là bí mật. Vô luận là cái kia sắc bén vô cùng truy thủ, vẫn là trung thành tang thi khuyển, lại hoặc là một người bình thường cư nhiên giết chết nhị tinh. Cuối cùng, chính là thoạt nhìn bình phàm vô kỳ trang giấy, phù chú sư. Nhưng tiểu cô nương trên người cái gì đều không có. Thật là thú vị. Thanh Hỏa cùng ta toái toái niệm thời điểm, tiểu cô nương tỉnh lại. Nếu phương tiện, có không cùng ta tâm sự ngươi chức nghiệp. Phù chú sư. Tiểu cô nương cả người đều ngây dại, ngây ngốc mà nhìn ta. Thanh Hỏa ở một bên giải thích một chút ta thân phận cùng với ta đối nàng hứng thú. Tiểu cô nương sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường trượt xuống. Tiểu cô nương một chút đều sẽ không che giấu cảm xúc, hoảng sợ, khó xử, hoảng loạn. Mở to mắt to cho ta nói hiệu nói vượn mà xả, mà khi ta thái độ cường ngạnh một ít thời điểm, nàng đó là một bộ sắp khóc ra tới đáng thương bộ dáng. Giống như nếu ta chọc phá nàng nói dối tiếp tục truy vấn đi xuống, sẽ là một kiện cỡ nào tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Trên thực tế, nàng tựa hồ thật sự rất đơn thuần, phảng phất nàng là hàng không mạt thế giống nhau. Vì thế ta phái người đi sưu tập nàng tư liệu. Tiểu cô nương sẽ bởi vì Thanh Hòa thanh âm thẹn thùng, chạy ra rồi lại sợ hai phi ma, ở ta bên người run bần bật thời điểm, ngoài ý muốn, ta cũng không mâu thuẫn nàng đụng vào. Bình dân khu biểu diễn lệnh tiểu cô nương không thể lý giải, nhưng kỳ thật thực bình thường, không có quản chế người thường ở hỗn loạn mặt thế chung, đều là một đám bình thường rồi lại đáng giận người, nhân tính ác trực tiếp hiển lộ, cũng là bọn họ phóng thích áp lực cùng cảm xúc một loại phương thức. Tiểu cô nương đột nhiên ôm lấy ta eo. Nếu không phải liều mạng nhịn xuống, ta thiếu chút nữa đem nàng trực tiếp quăng ngã đi ra ngoài. Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng mà, cầu ta cứu người kia. Thật là ngu xuẩn cực kỳ. Nhưng nàng không có càng thêm ngu xuẩn ở chỗ này ra tiếng ngăn lại, đứng ở đạo đức điểm cao thượng phê phán đám kia bình dân, không có cho ta chọc càng nhiều phiền toái. Cũng không có không biết tự lượng sức mình mà phiên tiến lan can, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một kẻ yếu lương thiện sao? Ta ở trong lòng cười lạnh. Lại không thể ức chế mà vang lên ngày đó trên ban công tiểu cô nương hồng con mắt cùng nhị tinh tang thi vật lộn cảnh tượng. Mặc, vẫn là ra tay. Cùng tiểu cô nương làm đồng bạn, đại khái là một kiện không tồi sự tình. cùng với bình dân khu, yêu cầu chỉnh đốn một chút. Đây là ta đối Tạ Dư Trì ấn tượng đầu tiên, một cái đơn thuần lương thiện ngu xuẩn đến cực điểm kẻ yếu, nhưng có được rất nhiều bí mật. Rất thú vị, tưởng giải phẫu nàng. Nhưng là khi nào luyến tiếp giải phẫu nàng? Nhớ không rõ lắm. Có lẽ là bởi vì mỗi lần tiểu cô nương cùng ta đối thượng khi đôi mắt quá mức thanh triệt, có lẽ là bởi vì tiểu cô nương quá mức thú vị, có lẽ là bởi vì phù chú sư thái quá thần kỳ. Có lẽ là mỗi khi đều lộng nàng khi, tiểu cô nương phản ứng luôn là như vậy đáng yêu, phảng phất sắp bị ta giải phẫu, run bần bật tiểu bạch thỏ tử. Đương nhiên, lớn nhất khả năng có lẽ là bởi vì, nàng là của ta, phó căn cứ trưởng. Tạ Dư Chỉ có một lần hỏi ta, nghiên cứu khoa học cùng nàng cái nào quan trọng. Thậm chí thực xuẩn hỏi, khoa nghiên lâu cùng nàng đều rơi vào trong nước, ta trước cứu cái nào. Vấn đề này quá mức ngu xuẩn, nhưng phản xạ có điều kiện, ta đệ nhất ý tưởng cư nhiên là nàng. Là khi nào, ta cư nhiên cảm thấy nghiên cứu khoa học đều không có nàng quan trọng. Càng thêm mà để ý nàng, càng thêm mà tưởng chiếm hữu nàng. Chẳng sợ nàng nhiều xem Lâu Cư An liếc mắt một cái đều sẽ cảm thấy phiền muộn. Lâu Cư An mắng ta keo kiệt bên vực người mình, ta cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này phía trước không làm theo mắng ta băng sơn tính lãnh đạm. Vốn tưởng rằng tiến công Dê Quốc sau có thể an ổn một đoạn thời gian, kết quả xuất hiện phó diễn. Cùng với tiến sĩ tin tức, Tạ Dư Chỉ dứt khoát kiên quyết một người tiến vào phó bản, ta thủ thân thể của nàng, tiểu cô nương giống như chỉ là ngủ rồi giống nhau. Chẳng qua một ngủ chính là đã lâu đã lâu. Vì một cái nhân tình cảm mà trí toàn bộ thế giới với không màng, không khỏi có chút thích kỷ. Nay chỉ là nửa câu lời nói. Ta trước nay đều không phải một cái tưởng cứu vớt thế giới người. Ta để ý, trước kia là nghiên cứu khoa học hiện giờ là Tạ Dư Chỉ. Thế giới thế nào cùng ta gì quan? Chỉ là này cũng không thể nói ra. Nếu muốn cho Tạ Dư Chỉ giàu dĩ không vui thậm chí trốn tránh ta đi phó bản, chi bằng ta lui một bước. Thủ nàng cũng hảo. Cùng phó diễn một trận chiến, thực lực chênh lệch cảm giác vô lực thật sâu đả kích ta. Khi ta thế Tạ Dư Chỉ chặn lại một kích, trở tay túm chặt xuyên qua ta thân thể xương tay khi, nghĩ liền cùng phó diễn đồng quy vu tận cũng là tốt. Nhưng sau lại liền phát hiện, loại này ý tưởng quá không phụ trách nhiệm. Cũng, quá mức liên tiếp. Lấy ta mệnh cứu Tạ Dư Chỉ. Khi đó ta cũng không có loại này ý tưởng. Hoặc là nói, không rảnh lo có loại suy nghĩ này xuất hiện, thân thể cũng đã làm ra quyết định. Bình tĩnh. Lý trí. Cân nhắc. Cái gì đều không có. Duy nhất ý niệm, muốn trở thành nàng che chở. Cuối cùng một trận chiến khi cũng là như thế. Ở dị thú trong thân thể cảm giác cực kỳ khó chịu ghê tởm, huyết nhục đè ép khí vị khó nghe, cùng với hít thở không thông cảm. Mắt kính không biết đi nơi nào, ta chỉ có thể không ngừng hướng lên trên. Duy nhất động lực, chỉ có Tạ Dư Chỉ một bộ ủy khuất ba ba ở ta trong lòng ngực nước nở mặt, cùng lần trước ta trọng thương khi giống nhau. Cuối cùng, ôm lấy Tạ Dư Chỉ trong nháy mắt, cái loại này chân bảo mất mà tìm lại cảm giác làm ta thỏa mãn mà lại nghĩ mà sợ, tuyến lệ lần đầu tiên không chịu khống chế lên. Ta từ trước đến nay là cảm thấy khóc thút thít giả mềm yếu mà vô năng, khóc thút thít là không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng gặp được Tạ Dư Chỉ, thay đổi ta quá nhiều. Hết thể trần ai lạc định. Người lãnh đạo. Trung kiến thế giới. Ta huyển cự chắc húc đề nghị, chỉ là nắm lấy Tạ Dư Chỉ tay. Mặt thế đã chung kết, ngươi muốn, ta sẽ nhất cho ngươi. 100, phiên ngoại thanh hòa Sùng Linh. Sùng Linh đi theo Tạ Dư Chỉ đi, là bởi vì Tạ Dư Chỉ cùng nàng muội muội tuổi sắp xỉ. Sùng Linh hoảng hốt gian thấy chính mình muội muội, mềm lòng liền đáp ứng rồi. Mà lưu lại trở thành đồng đội, trừ bỏ bởi vì thuật dung thật sự thực đáng tin cậy, thực lực mạnh mẽ có thể đánh bại nàng ở ngoài, còn có một cái. Nhược đến đang thương lại có thể ở nàng bạo tẩu lĩnh ngộ hạ sống sót thanh hòa. Một cái. Là lơi hong bướm phóng đãng không kềm chế được giống như thanh phong giống nhau ai đều chảo không được, ai đều nhìn không thấu nữ nhân. Mà Sùng Linh, muốn bắt trụ nàng. Sùng Linh nha, mặt thế bạo tẩu mất khống chế. Tỉnh lại khi hết thẻ cũng chưa. Nàng gia đình, nàng người nhà, nàng hết thảy. Nàng mơ màng hồ đồ qua thật lâu, cường đại thực lực làm nàng có thể không kiêng nể gì. Nàng không biết chính mình vì cái gì muốn sống sót làm gì. Đi quy thị cũng chỉ là tùy ý, đối Sùng Linh tới nói nơi nào đều giống nhau. Mà quy thị, có he do in. Đó là có thể làm nàng quên hết thẻ phiền não thần kỳ vật phẩm. Thanh Hòa nói nàng là cái hút ma túy của lão, nàng là thực khó chịu rồi lại không thể nề hà. Thậm chí mang theo một tia hèn mọn. Không dám đối mặt hiện thực, lựa chọn trốn tránh lựa chọn dùng ma túy tê mỏi chính mình, Thanh Hòa nói một chút không sai. Sùng Linh cũng là biết Thanh Hòa xem thường chính mình, cho nên ngay từ đầu nơi trốn cùng Thanh Hòa đối nghịch. Nữ nhân này thực lực không nàng lợi hại, cư nhiên còn không hiểu đến che giấu cảm xúc. Nếu không hiểu, kia nàng liền dùng nắm tay giáo nàng hiểu. Sùng Linh chán ghét ác dùng tinh hoạch trưởng thành lên rác rưởi, liền giống như chán ghét dùng ma túy tới quên mất hết thể chính mình. Dùng tinh hoạch đều là rác rưởi, đương nàng nói như vậy thời điểm, Thanh Hòa mắt trợn trắng, trong giọng nói tràn đầy là ghét bỏ, kia hấp độc thành ngươi dáng vẻ này liền không rác rưởi sao? Sùng Linh khi đó trước mắt một mảnh huyết hồng, nàng nhìn chằm chằm Thanh Hòa, có chút chúc chắc mà mở miệng, các ngươi có làm ta giới, nhưng ngươi còn không có từ bỏ, hôm nay ngươi cũng hút qua. Thanh Hòa rôi đến bay nhanh, mau đến làm Sùng Linh tưởng bóp chết nàng. Hầu ngươi, câm miệng! Sùng Linh trong mắt nhiễm huyết hồng, câm miệng. Nếu là khi đó thuật dung không có ngăn lại Sùng Linh, Sùng Linh rất khó tưởng tượng chính mình sẽ không bóp chết Thanh Hòa. Một cái ồn ào mà yếu ớt hoa hồ điệp, nơi nơi trêu chọc người khác hoa hồ điệp. Ở Tạ Dư chỉ cùng thuật dung rời đi căn cứ không bao lâu, Thanh Hòa liền bắt đầu mang nam nhân về nhà, mà Sùng Linh kiên nhẫn, chỉ làm nàng nhịn một lần. Lần thứ hai thời điểm, nàng một chân đá phi Thanh Hòa cửa phòng, thấy Thanh Hòa lúc ấy khiếp sợ mà lại mờ mịt bộ dáng, cùng kia nam nhân liếc nhau, lĩnh vực trực tiếp phát ra mở ra. Sùng Linh trực tiếp lạnh mặt rời đi, nàng cho rằng Thanh Hòa hội trưởng điểm trí nhớ, kết quả ngày hôm sau liền lại thấy Thanh Hòa mang về cái nam nhân. Thực hảo. Sùng Linh làm cho Thanh Hòa mặt phế đi kia nam nhân, nàng nhớ rõ Thanh Hòa nghẹn khuất lại ẩn nhẫn bộ dáng, hiện tại nghĩ đến cư nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Sau lại, Thanh Hòa rốt cuộc nhẫn không đi xuống, tức giận đến tìm Sùng Linh đánh một trận, kết quả bị Sùng Linh ấn ở trên mặt đất cọ sát, còn muốn phí chết phí sống mà sửa nhà. Khi đó Sùng Linh liền cảm thấy, Thanh Hòa tựa hồ rất có ý tứ. Cho nên, ở Thanh Hòa ngây ngốc mà đem cái chai hướng trên bàn một phong muốn cùng nàng đua rượu thời điểm, nàng một tay ninh rất nắp bình, tùy ý tóc vàng đáp ở trên mặt, hiện ra vài phần mê say, ngươi thua, lúc sau, ta cũng cho ngươi xin lỗi. Thanh Hòa không chút nghĩ ngợi, dùng hành động, một buổi tham hoan. Sùng Linh thật lâu trước kia liền tưởng, nếu Thanh Hòa yêu cầu giải quyết nhu cầu ai đều có thể, như vậy vì cái gì không phải nàng? Sùng Linh đối Thanh Hòa cảm thấy hứng thú, muốn bắt trụ nàng. Như vậy trực tiếp nắm chặt không phải hảo sao? Mà đêm đó về sau, các nàng liền dây dưa tới rồi cùng nhau. Cuối cùng một trận chiến trước, Sùng Linh là nhìn chằm chằm vào Thanh Hòa xem, nàng liền như vậy bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Thanh Hòa sườn mặt, nhìn Thanh Hòa dáng vẻ khẩn trương, thật là đáng yêu nha. Sùng Linh đại khái vĩnh viễn sẽ không biết, nàng đấy mắt toàn là ôn nhu, cơ hồ muốn Thanh Hòa chết chìm trong đó. Sùng Linh khi đó âm thầm thề, cho dù là dâng ra sinh mệnh, cũng muốn hộ Thanh Hòa chu toàn. Cho nên Thanh Hòa, ngươi không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, bởi vì cho dù chết vong tiến đến, cũng có Sùng Linh cho ngươi chống đỡ. Thượng chiến trường trước, Sùng Linh kéo qua Thanh Hòa đem nàng ấn ở góc tường, hung hăng hôn hướng nàng, liều chết chiến miên. May mắn chính là, các nàng thắng. Ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ không táo. Hàng ngày no một đối luyện. Sùng Linh, lực lượng của ta lại suy nhược một ít, mới không phải đánh không lại ngươi. Thanh Hòa có chút căm giận ném xuống lưỡi hái, khí cực. Là, lực lượng của ta suy nhược đến chậm một chút. Sùng Linh đem trường đao đặt lên bàn, cười nhẹ nói. Thanh Hòa bực bất quá, hai ba bước lên trước đột nhiên méo Sùng Linh cổ áo, đem nữ nhân đột nhiên kéo xuống tới, hung hăng cắn ở Sùng Linh khoẻ môi. Sùng Linh cũng không giận, giơ tay vòng lấy Thanh Hòa, gia tăng nụ hôn này. Hôm nay nghỉ ngơi. Đi. Trên giường. Một hôn bế, Sùng Linh hoành bế lên Thanh Hòa, túi đầu dò hỏi, nhưng ở Thanh Hòa còn không có trả lời thời điểm, trực tiếp hai ba bước đi vào phòng, dùng chân mang lên môn. Ban ngày tuyên dâm. Hàng ngày no hai. Thuật dung kia lão bà lại mang theo Tạ Dư chỉ đi ra ngoài du lịch. Thanh Hòa hoa ở Sùng Linh trong lòng ngực, chọc chọc nữ nhân ngực, dầu gì không vui, ngươi nhìn xem ngươi, liền biết ở căn cứ đợi nơi nào đều không đi, làm hại thuật dung đem công tác đều ném cho ta. Ngay kế, Thanh Hòa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng mà rời giường xuống lầu, thấy hai sách dương hành lý bày ở phòng khách ở giữa. Sùng Linh ăn mặc hưu nhàn trang dựa vào trên sofa uống cà phê, trên bàn cơm là nàng chuẩn bị cơm sáng. Dương hành lý. Thanh Hòa ngơ ngác hỏi, ngươi muốn đi đâu? Mang ngươi đi lữ hành. Sùng Linh buông cà phê, cười nói, sự tình ta công đạo cấp Tử Duệ, ngươi không cần lo lắng. Thanh Hòa. Bổ nhào vào Sùng Linh trong lòng ngực vui vẻ mà ở nàng sườn mặt ba một ngụm, bảo bối nhi ngươi giỏi quá. Ngoan, nhanh lên ăn cơm sáng, chúng ta chờ lát nữa liền xuất phát. Sùng Linh vô vỗ Thanh Hòa bên hông, sùng lịch đến cực điểm. Hàng ngày no ba. Tạ Dư chỉ cùng Thuật Dung đang thương lượng kết hôn ai, Thanh Hòa ghé vào trên giường thở dài. Không chỉ là các nàng hai cái. Sùng Linh bế lên Thanh Hòa, đi đến phòng khách, từ sofa cái đệm hạ móc ra một cái hộp nhỏ, đơn sơn quỳ xuống đất. Thanh Hòa, ngươi tưởng cùng ta cả đời sao? Thanh Hòa, ngươi là đỏ dạ ẹ mần sao? Sùng Linh nhịn không được bắn một chút Thanh Hòa cái chán, đứng dậy làm bộ muốn đem hộp thu hồi tới, không cần liền tính. Ai bảo bối nhi? Chậm một chút nhi, chậm một chút nhi. Ai nói không cần? Ngươi đều cho ta. Thanh Hòa gấp đến độ ôm lấy Sùng Linh cổ, liền rỗi tay đủ hộp. Lan lộn gian, Sùng Linh đem Thanh Hòa đè ở trên sofa, ở Thanh Hòa cổ chồng sen hạ mấy viên tiểu dâu tây. Hồi, trở về phòng Thanh Hòa thanh âm mất tiếng, còn nhớ thương sợ thuật dung các nàng đột nhiên trở về. Ân. Sùng Linh hôn hôn Thanh Hòa gương mặt, quỳ xuống đất đem nhẫn cấp Thanh Hòa mang lên, ở nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng một hôn, mới đứng dậy vững vàng đem Thanh Hòa bế lên tới, trở về phòng. 101, phiên ngoại hiện đại du lịch. Trở về. Tạ Dư chỉ nhúng mày, ta thân thể cũng chưa, trở về làm gì. Hơn nữa thuật dung ở chỗ này ai? Hiện đại du lịch thể nghiệm khoán. Hữu Nghị đưa tạo. Tạ Dư chỉ cầm 4 chương phiếu tấm tắc 2 tiếng, hệ thống khi nào hào phóng như vậy? Bởi vì còn ở thí nghiệm giai đoạn. Khả năng có bụt. Tạ Dư chỉ. Liền biết hệ thống bất an hảo tâm. Bất quá. Thuật dung các nàng, hẳn là muốn đi hiện đại nhìn xem đi. Cái này đi về sau. Thân phận tùy cơ. Bất quá sẽ đem các ngươi an bài ở một chỗ. Thân thể sẽ dùng các ngươi trước mắt hình thái. Sau khi kết thúc hệ thống sẽ cho bên kia người tiến hành ký ức thanh trừ. Sẽ không ảnh hưởng cái gì. Tạ Dư chỉ gật gật đầu, nếu các nàng 4 cái đều sẽ ở bên nhau nói, kia cũng không có gì. Cùng thuật dung các nàng thương lượng trong chốc lát, chuyến này liền định rồi xuống dưới. Dài do ngủ chưa thời gian, Tạ Dư chỉ nghe bên thai ríu rít điểu tiếng kêu mơ mơ màng màng mà đắm chìm ở mộng đẹp, đột nhiên bị một trận dồn dập mà tiếng chuông đánh thức. Nàng sơn sơn mặt chuẩn bị tiếp tục ngủ, đã bị người bên cạnh trụ tỉnh, Tạ Dư chỉ đừng ngủ lạp. Lao sư muốn tới lạp. Ha! Lao sư! Tạ Dư chỉ lập tức ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là từng hàng đầu gỗ cái bàn ghế, một đám cao trung sinh buồn ngủ mà từ trên bàn bỏ dậy. Miễn cưỡng căng ra đôi mắt, lấy ra muốn đi học thư. Bảng đen thượng sạch sẽ, chỉ có nhất bên phải viết một hàng thời khóa biểu. Đạp tiếng chuông, giày cao gót thanh càng lúc càng gần, lão sư ăn mặc siêu đoản quần bó, dáng người hỏa bạo đến không được. Chỉ là Tạ Dư chỉ thấy gương mặt kia. Thanh Hòa. Hệ thống ta có một câu mở mở tờ ta nhất định phải nói. Mở mở tờ. Dựa vào cái gì Thanh Hòa là lão sư mà nàng là học sinh á quăng ngã. Tạ Dư chỉ che lại trái tim, cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi. Các bạn học, hôm nay chúng ta có một vị chuyển giáo sinh đại gia hoan nghênh nàng được không nha? Thanh Hòa cười đến vẻ mặt sán lạ. Ở chúng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, một cái có màu đen cặp sách tiểu cô nương đi đến, nàng đẩy đẩy trên mũi kính đen, quanh thân lạnh lẽo lăng là đem khô nóng sau giờ ngọ phòng học hàng cái ôn. Tạ Dư chỉ xem ngây người. Thuật dung. Tiểu cô nương lạnh lùng mà nói xong, ở bảng đen thượng bá bá bá viết xuống 2 chữ, trực tiếp đi xuống tới, đối với Tạ Dư chỉ ngồi cùng bàn nói, ta tưởng ngồi ở chỗ này. A nha, Trần Manh đồng học, có thể hay không cùng thuật dung đồng học đổi vị trí đâu? Ách, tốt lão sư. Trần Manh tiểu cô nương chịu không nổi thuật dung ánh mắt, nhút nhát sợ sệt mà đứng lên, làm tòa. Tạ Dư chỉ giật mình, Trần Manh tên này. Nơi nào nghe qua tới? Thuật dung đem cặp sách ném ở Tạ Dư chỉ trong lòng ngực, sau đó móc ra khăn giấy tỉ mỉ mà đem cái bàn băng ghế lau cái sạch sẽ, sau đó mới ngồi xuống. Tạ Dư chỉ nhìn thuật dung lược hiện non nớt sơn mặt, có chút tâm động. Thuật dung, ngươi khi còn nhỏ hảo đáng yêu nha. Trắng non tiểu cổ, một chút trẻ con phì, nếu không mang này kính đen, tuyệt đối là cái siêu cấp vô địch tiểu khả ai a. Tạ Dư chỉ nhịn không được dỗi tay nhéo nhéo thuật dung khuôn mặt, kích động đến thiếu chút nữa không thét chói tai ra tới, ngươi hảo đáng yêu nha. Thuật dung lược hiện lãnh đạm mà hừ một tiếng, không có trả lời. Nếu không phải Tạ Dư chỉ thoáng nhìn thuật dung nhĩ tiêm đỏ cái thấu triệt, nàng thật đúng là sẽ tin tưởng thuật dung không hề dao động. Tạ Dư chỉ tiến đến thuật dung bên cạnh. Ghé vào thuật dung trên bàn nhìn thuật dung, thân ái căn cứ lớn lên người người không nhìn xem ta sao. Ta không phải ngươi tiểu khả ái sao? Ngươi đều không tới thân thân ta sao? Câm miệng. Thuật dung liếc Tạ Dư chỉ liếc mắt một cái, thực mau liền rời đi ánh mắt. Ai, ta không phải ngươi nhất thân thân tiểu khả ái sao? Tạ Dư chỉ, tới giải một chút cái này để. Thanh Hòa gõ gõ bảng đen, vẻ mặt cười xấu xa. Tạ Dư chỉ, ta là ai ta ở đâu? Bảng đen thượng rõ ràng là một đạo hình học giải tích. Tạ Dư chỉ, vì cái gì Thanh Hòa là toán học lão sư? Ta. Tạ Dư chỉ bên cạnh đồng học có thể hỗ trợ giải đáp một chút sao? Thanh Hòa đối thượng thuật dung ánh mắt, ý cười không giảm. Phải biết rằng, thấy thuật dung dáng vẻ này nàng nhưng không thiếu cười nhạo thuật dung. Nay tiểu cô nương bộ dáng, nơi nào có nửa điểm lúc sau khối băng lao bà bộ dáng đáng sợ. Thuật dung trên người đài, cầm lấy phấn viết, không chút do dự viết xuống giải đáp quá trình. Tạ Dư chỉ. Đại lão, thái kê, túi bắp, ký chủ. Tạ Dư chỉ. Thái Kê, túi bắp, tỏ vẻ thân phục. Một tiết khóa hạ. Thuật Dung, ngươi như thế nào sẽ làm bài mục đích? Rõ ràng ngươi cũng là vừa rồi tới nơi này. Tạ Dư chỉ tỏ vẻ không phục. Nghiên cứu khoa học người như thế nào còn sẽ làm cao trung đề mục? Phần 87. Rất đơn giản. Thuật Dung đem sách vở quy quy củ củ mà dọn xong, sau đó đứng dậy, đi về nút cờ. Hảo nha hảo nha. Nữ hải tử cùng nhau thượng về nút cờ cũng là vườn trường sinh hoạt một đạo phong cảnh đâu. Tạ Dư chỉ trong lòng Mỹ tư tư. Thẳng đến Thuật Dung đem nàng đưa tới lao sư văn phòng bên kia về nút cờ, đóng cửa lại một cái tường đông đem nàng ấn ở trên tường, ta nhất thân thân tiểu khả ái. Tạ Dư chỉ, G.A.G. Học, trường học là học tập địa phương. Tạ Dư chỉ nhược nhược mà dãy rủa. Ngươi không phải muốn cho ta nhìn xem ngươi sao? Thuật Dung tiến đến Tạ Dư chỉ bên thai thấp giọng nói, khoanh lại Tạ Dư chỉ vòng eo, túi đầu ở nàng sườn mặt khẽ hôn, ân. Ta Tạ Dư chỉ túng, quả nhiên đại lão không phải như vậy hảo đùa giỡn, ta sai rồi. Thuật Dung hừ lạnh một tiếng, hướng Tạ Dư chỉ thảo một cái hôn sâu mới phóng nàng đi ra ngoài. Ý ỉa. Tạ Dư chỉ ngươi có phải hay không con ta ăn quay tay? Trần Manh vừa nhấc đầu thấy Tạ Dư chỉ cọ tới cọ lui mà tránh ở Thuật Dung phía sau. Liền nhảy nhót mà chạy tới, liền thấy Tạ Dư chỉ môi có chút sung huyết. Phúc, Thanh Hòa ngồi ở trên bục giảng nghiêm trang mà phiên thư, lập tức cười phun ra tới. Tạ Dư chỉ xấu hổ cực kỳ, này đều bị ngươi phát hiện. Còn không phải sao? Trần Manh đắc ý mà đĩnh đĩnh ngực, ngay sau đó có chút tức giận, ngươi cư nhiên con ta ăn quẹt tay. Chẳng lẽ chúng ta không hề là tốt nhất tỉ muội sao? Tạ Dư chỉ, chúng ta không luôn luôn đều là tợ lặt tiệp tỉ muội tình sao? Trần Manh. G.A.G. Trần Manh, Tạ Dư chỉ. Người thay đổi. Tạ Dư chỉ liền như vậy nhìn Trần Manh tiểu bằng hữu lại chạy về nàng chỗ ngồi. Thuật Dung xoa xoa Tạ Dư chỉ đầu, thật ngoan. Dễ như trở bàn tay đuổi đi tiềm tàng tình địch. Tạ Dư chỉ. Mặc kệ nói như thế nào, bị non nớt Thuật Dung xoa tóc, thật là một kiện có chút vui sướng nhảy nhót lại có chút thẹn thùng sự tình. Từ từ. Tạ Dư chỉ đột nhiên bắt lấy Thuật Dung tay, chúng ta ở hiện đại. Này có phải hay không ý nghĩa? Ta có thể ăn rất nhiều đồ vật. Ân. Ai Tạ Dư chỉ đột nhiên đủ rũ lên, chúng ta giống như không có tiền. Sùng Linh có. Thuật Dung lấy ra di động, đưa vào cái gì, sau đó đưa cho Tạ Dư chỉ, nhạ. Tạ Dư chỉ kết quả di động, kết quả phát hiện Sùng Linh cư nhiên là cái gì công ty chủ tịch. Đây là giả đi. Này công ty xác định không phải buôn bán ma túy. Kia Thanh Hòa chẳng phải là tiểu tình nhân. Tạ Dư chỉ run rẩy nhìn về phía trên bục giảng nhìn như nghiêm trang nhìn giáo tài trên thực tế khẽ meo meo nhìn lén các nàng Thanh Hòa. Ân Thuật Dung trầm ngâm một hồi, phát hiện giống như thật là như vậy. Bá đạo tổng tài tiểu kiểu thê. Vì lữ hành tùy ý tính, hệ thống sẽ phát ký chủ các ngươi 4 chương tạp. Có thể tùy ý sử dụng. Hệ thống là như thế này nói. Tạ Dư chỉ vừa thấy ba lô, quả nhiên nhiều 4 chương tấm cạn. Bất quá nàng phi hành phù nha linh tinh đều là màu xám. Đại khái là vì không dọa đến thế giới này người. Thế giới nếu tan vỡ trình độ quá cao không dễ dàng chữa trị, hệ thống nghiêm trang giải thích. Tiền tài vấn đề một giải quyết, Tạ Dư chỉ liền có thể yên tâm an tâm hưởng thụ hiện đại sinh sống. Bất quá. Ở nhìn thấy lái xe tới đón các nàng hai cái Sùng Linh khi, Tạ Dư chỉ vẫn là hoảng sợ. Ngươi không tiếp Thanh Hòa. Tạ Dư chỉ có chút không thể tin tưởng. Thanh Hòa trễ chút tan tầm. Sùng Linh nghiêm túc mà lái xe. Nhìn kính chiếu hậu lúc kinh lúc giống Tạ Dư chỉ, cảm thấy Tạ Dư chỉ hiện tại thật sự rất giống nàng muội muội. Hơn nữa, ta một cái khác thân phận, là các ngươi dưỡng mẫu. Phúc, Tạ Dư chỉ cầm đều phải rơi xuống, nàng chỉ vào Sùng Linh nói không ra lời, Sùng Linh lại không phải Thanh Hòa như vậy sẽ nói giỡn. Này, dưỡng mẫu. Sùng Linh. Kia nàng còn phải kêu Thanh Hòa một tiếng mẹ. Gặp quỷ đi. Nàng ủy khuất khuất mà nhìn về phía Thuật Dung tưởng cầu an ủi, kết quả phát hiện Thuật Dung mặt càng hắc. Sùng Linh giống như nói chính là các ngươi. Nhóm. Tạ Dư chỉ chớp chớp mắt, cảm thấy Thuật Dung kêu Sùng Linh cùng Thanh Hòa mẹ ách hình ảnh quá mức quỷ xúc. Chỉ là tên tuổi mà thôi. Sùng Linh cảm nhận được Thuật Dung bất mãn hơi thở, cong cong khỏe miệng nhẹ giọng nói, như vậy thân phận tương đối phương tiện. Ân. Đại khái chúng ta rời đi về sau, hệ thống cũng hảo rửa sạch. Tạ Dư chỉ gật gật đầu, cọ cọ Thuật Dung, làm mặt quỷ hừ hừ nói, nếu là đi trở về Thanh Hòa dám rêu cợt chúng ta. Chúng ta cùng nhau đem nàng ấn trên mặt đất cọ sát. Thuật Dung bị Tạ Dư chỉ đậu cười, giơ tay nhéo nhéo Tạ Dư chỉ cái mũi, hảo. Đang ở phê chữa bài thi Thanh Hòa vô cớ đánh cái hắt xì. Mẹ ra, vì cái gì nàng phải làm toán học lão sư? Còn muốn phê chữa loại này tác nghiệp? Hảo tưởng uy những cái đó nộp giấy trắng học sinh thương tử nhi A. tức giận. Hiện đại hàng ngày no một. Thuật Dung, ngươi cảm thấy Thành Đô thế nào? Du lịch địa lý nói chỗ đó thực hảo chơi ra, ta hảo muốn đi ăn xuyến xuyến. Khóa gian, Tạ Dư chỉ xách xách miệng cùng Thuật Dung cảm khái. Thuật Dung yên lặng móc di động ra đính hảo vé máy bay. Ngày kế. Thanh Hòa, xin hỏi ai biết vì cái gì Tạ Dư chỉ cùng Thuật Dung không có tới? Rõ ràng này hai người con bao tới đi học A. Ra cửa so nàng còn sớm. Uy, Thuật Dung, ngươi đi đâu? Ở trên đường lạc đường sao? Thành Đô. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi đi Thành Đô làm gì? Ăn xuyên xuyến. Đô đô đô. Thanh Hòa, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Hiện đại hàng ngày no hai. Buổi tối, phòng ngủ. Sùng Linh ngươi cảm thấy cái này quần áo thế nào? Thanh Hòa đem điện thoại đưa cho Sùng Linh trưng cầu dụng tâm thấy. Không tốt lắm. Sùng Linh mím môi, ngươi thích liền đều mua đi. Ai, ngươi đều nói không tốt lắm. Ta đây nhìn nhìn lại. Sùng Linh một phen đoạt qua di động, đem Thanh Hòa ấn hạ nằm. Đã một chút, ngày mai ngươi là đệ nhất tiết khóa. Thanh Hòa. Kia quần áo. Ta giúp ngươi mua. Thanh Hòa tưởng dễ dùa một chút, bất quá bách với Sùng Linh vũ lực, vẫn là khuất phục. Nhưng mà, ngày thứ hai. Thanh Hòa ở văn phòng đánh áp, lấy ra di động nhìn thoáng qua đơn đặt hàng, muốn nhìn một chút Sùng Linh mua cái gì quần áo. Tình thú nội y yể. Vô tuyến tính nghiêm nhảy trứng. Tán tiên. Lộ bối tính cảm cao cổ rộng thùng thình chạm rỗng vô tay háo chỗ nam sát thủ áo lông. Không có tiếp tục xem đi xuống, vốn dĩ mơ màng sắp ngủ Thanh Hòa thiếu chút nữa không bị tức chết. Sùng Linh là muốn chết sao? Hoặc là, Sùng Linh tưởng nàng chết sao? Thanh Hòa cảm thấy chính mình rất cần thiết cùng Sùng Linh hảo hảo nói chuyện. Nhưng mà, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không mặc quần áo đẹp nhất. Sùng Linh rất là ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường nói, sau đó liền đè nặng Thanh Hòa lăn rời khỏi giường đơn, cái này đề tài liền như vậy bị xẹt qua đi. Đến nỗi kia chuyển phát nhanh cuối cùng tới rồi không có, kế tiếp như thế nào? Kéo đèn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.